Về đến trong nhà tĩnh dưỡng, hắn bạn gái đến thăm hắn, hảo tâm giúp hắn làm bữa trưa, đồng nhiên khí đốt tiết lộ, hỏa diễm lập tức tràn ngập nhà bếp, hai người bọn họ mặc đồ ngủ đi ra ngoài, thời gian không dài, đại hỏa liền từ trong cửa sổ hô hô chui ra. Chờ xe cứu hỏa tới, đại hỏa đã vô pháp dập tắt lửa, xe cứu hỏa hao hết khí lực đem lửa dập tắt, hắn biệt thự cũng đã biến thành phế tích, khắp nơi là một mảnh khét lẹn. Một cái đội cứu hỏa quan viên tìm tới rộng sở, cho hắn đưa bên trên một văn kiện, ở chỗ này ký tên đi, cứu hỏa phí dụng 45.000 USD, quay đầu giấy tờ hội gửi qua bưu điện cho ngươi. A, rộng sở chỉ muốn ôm đầu khóc giống. Biệt thự bị thiêu đến không còn một mảnh, trong nhà y phục vật tư tất cả mọi thứ tất cả đều xong, bởi vì thụ thương chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, tiền lương so trước đó giảm rất nhiều, hiện tại lại thu đến một khoản giá trên trời giấy tờ. Đây là ép cờ cờ. Hắn tức giận nhìn mình bạn gái, máng, cỡ ly ngươi, ngươi hủy ta hết thảy. Không biết vì cái gì, bạn gái nhìn lấy rốt sờ bộ dáng, cảm giác hắn có chút khuôn mặt đáng ghét, không bình thường không cao hứng nói ra, ta chỉ là vì chiếu cấu ngươi, bất quá bây giờ xem ra không cần, chúng ta chia tay đi. Nói dẫm lên giày cao gót cạch cạch cạch rất nhanh biến mất. Ép cờ cờ, ép cờ cờ, ép cờ cờ. Dâu sờ khí không ngừng mắng to, đối bên cạnh phòng cháy cái chốt cũng là hung hăng một chân. Bang. Chân hắn trùng điệp đá vào phòng cháy cái chốt thượng, hạ một giây, dâu sờ đau nhức ngao kêu một tiếng, bưng bít lấy chân ngã trên mặt đất, hắn lần này quá nặng, trực tiếp dẫn đến xương ngón chân gãy. Một chương vận rủi phủ, nhẹ nhõm giải quyết người. Lấy có thù tất báo Giang Nhật Thiên tính cách, lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Mà lại lần này Giang Hạo còn không có không keo kiệt cho hắn dùng một chương trung cấp vận rủi phù, sơ cấp vận rủi phù sẽ cho người vận rủi tiếp tục một ngày thời gian khoảng trường, mà trung cấp vận rủi phù, tiếp tục thời gian là sơ cấp phù gấp trăm lần, ngày tháng sau đó rốt sở có chịu đây. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1315, phi trường hệ thống sụp đổ. Nguyên bản Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên kế hoạch, tại Houston tham gia xong thăm hỏi tiết mục về sau. Ngày thứ hai từ Houston đăng ký trực tiếp trở về trong nước, không nghĩ tới ra việc nhỏ xen giữa, tốt bị Giang Hạo điểm huyệt, FBI đối với hắn hạ đạt hạn chế xuất cảnh lệnh. 12 giờ sau tốt tuy nhiên tỉnh, vẫn như trước yêu cầu quan sát 24 giờ, thẳng đến tốt xác định không có việc gì, FBI mới thông chi Giang Hạo cho phép bọn họ xuất cảnh. Một mọi người đi tới Houston phi trường, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên là khoang hạng nhất, Bảo Tiêu cùng trợ lý là thương vụ khoang thuyền, bọn họ đi vào hộ khách VIP khu nghỉ ngơi. Trợ lý đi công việc thủ tục ghi danh, có thể chỉ một lúc sau, trợ lý vội vã trở về. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, phía phi trường mặt nói chúng ta đăng ký tin tức xuất hiện sai lầm, trước đó mua vé đã bán trao tay cho người khác. Trợ lý có chút lo lắng nói ra. Chu Hân Nghiên khẽ nhíu mày, là các ngươi mua phiếu thao tác sai lầm. Không có à, hôm qua tại trên Internet mua xong phiếu về sau, còn gọi điện thoại cùng hàng không công ty bên này thẩm tra đối chiếu qua, tuyệt đối không có sai lầm. Phụ tá nói. Lại đi hỏi một chút. Chu Hân Nghiên đạo. Đúng. Thời gian không dài trợ lý trở về, sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Tổng Giám đốc, thẩm tra đối chiếu qua, đối phương nói chỉ có thể cho chúng ta cung cấp khoang phổ thông, trả lại trên lệnh giá, không lại chỉ có thể chuyển tới chuyến tiếp theo phi cơ. Chuyến tiếp theo phi cơ muốn xế chiều ngày mai xuất phát. Nghe lời này, Chu Hân Nghiên có chút tức giận. Sao có thể dạng này, ta cảm giác đây không phải sai lầm, mà chính là có ý nhằm vào. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, lão công. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Giang Hạo một mực đang đọc sách, là từ bên cạnh giá sách tiện tay cầm tới một bản thi tập, hắn cười lật đến một tờ, dùng đọc diễn cảm âm đứng lên. Nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không muốn bi thương, không nên nóng lòng. U buồn thời kỳ cần phải trấn tĩnh. Tin tưởng đi, khoái lạc thời gian đem sẽ đến. Trái tim vĩnh viễn hướng tới tương lai. Bây giờ lại thường là u buồn. Hết thảy đều là phút chốc, hết thảy đều sẽ quá khứ. Mà đưa qua qua. Liên sẽ trở thành thân thiết hoài niệm. Giang Hạo đọc diễn cảm đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, không bình thường có vận luật, nghe rất là êm tai. Chu Hân Nghiên tại nghe xong Giang Hạo đọc diễn cảm thơ về sau, tâm tình nhất thời trở nên không có vừa rồi phiền muộn như vậy. Tâm tình có phải hay không tốt đi một chút? Giang Hạo cười hỏi. Tốt nhiều, ngươi đọc diễn cảm công thật giỏi, đem Pushkin bài thơ này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo nhìn về phía phụ tá nói, chúng ta an vị khoang phổ thông, mau trở về. Không rảnh ở chỗ này cùng bọn hắn trì hoãn, thực khoang phổ thông cũng không quan trọng, đặt ở 3 năm trước đây à, ta liền khoang phổ thông cũng không ngồi nổi. Là chủ tịch, ta cái này liền đi thực hiện thủ tục. Trợ lý bước nhanh qua. Giang Hạo đem sách thả lại giá sách. Thơ ca thứ này, liền theo canh gà một dạng, nhìn xem coi như, tuyệt đối đừng mẹ hắn coi là thật. Đối Giang Hạo tới nói, người khác khi dễ ngươi, đối ngươi mà nói là loại tu hành. mà đem người khắc hỏng, dùng một bàn tay rút về qua, thực cũng là loại tu hành. Làm người cũng là chuyện như vậy, người khác khi dễ ngươi, cảm thấy không quan trọng coi như hắn thả cái rắm. Nếu như ngươi lửa giận trong lòng khó át, vậy liền hung hăng vung cái tát trở về. Qua mẹ hắn phong độ hình tượng, có thể để ngươi cười mặt đối với cuộc sống, cũng là phương pháp tốt nhất. Biệt khuất lấy chúc người hạnh phúc, là trên đời này chuyện ngu xuẩn nhất. Lần này bị người đổi chỗ ngồi, Giang Hạo dám nói đối phương tuyệt đối là cố ý gây nên, thậm chí trong này liên lụy đến FBI cũng khó nói, có người nói, một cái đại quốc không cần thiết như thế bị ổi đi, quá không lộ ra. Ha ha! Quốc tế Vũ Hàng Đại hội không cho Trung Quốc ban phát hộ chiếu, chuyện này toàn thế giới đều cảm giác làm quá bị ổi, có thể người Mỹ lại một điểm không quan tâm. Cái này lòng dạ khí này độ. VIP khu nghỉ ngơi có máy tính, phía trên liền cung cấp khách hàng mua phiếu đăng ký tin tức thẩm tra. Phía phi trường mặt thuyết khách hộ mua phiếu đăng ký hệ thống xảy ra vấn đề, Giang Hạo là một cái lòng nhiệt tình người, hắn chuẩn bị cho bọn hắn xây một chút. Đứng dậy đi vào nghỉ ngơi ở giữa máy tính bên cạnh, đưa di động đặt ở máy tính bên cạnh, ấn mở thẩm tra hệ thống tùy ý xem, không người biết, tại thời khắc này, Tiểu Hân đã xâm lấn máy vi tính này, chuyển mà xâm lấn đến phi trường hành khách đăng ký tin tức trung tâm. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn Mỹ phi trường hành khách đăng ký tin tức hệ thống là một cái ngành chính thống. Dù sao cần điều hành cả nước phi cơ khách hàng lấy tình huống. Sau 2 giờ, Giang Hạo bọn họ rốt cục trèo lên phi cơ, nửa giờ sau, một khung Airbus A340 phi cơ bay thẳng chân trời. Liên ở phi cơ lên không lâu, phía phi trường mặt hành khách đổi bộ hệ thống bỗng nhiên xuất hiện trục trặc, xuất hiện đại lượng sai lầm hỗn loạn tin tức, có người bay hướng Canada, lại bị phân qua Alaska, cái này hành khách có chút tức hồn hển tìm tới quầy phục vụ lý luận. Có hành khách phải ngồi qua thổ thai phi cơ. Lại đem hắn phân đến bay hướng Iran, tên kia hành khách lúc này liền giận, đây không phải đem hắn hướng họng pháo bên trên đưa à? Dạng này sự tình không chỉ một, mà chính là rất nhiều, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phi trường tất cả đều lộn xộn, tất cả mọi người vô pháp chính xác tìm tới chính mình phi cơ. Mà lại không ngừng Houston phi trường, nước Mỹ rất nhiều phi trường cũng đều xuất hiện dạng này sai lầm, tạo thành sở hữu hành khách vô pháp bình thường đăng ký, nhất thời gây nên cực đại hỗn loạn. Đây là đã mua phiếu hành khách. Những cái kia không có mua phiếu hành khách, phát hiện mua phiếu hệ thống căn bản là không có cách tiến vào, có coi như tiến vào cũng vô pháp thao tác, nói cách khác, hiện tại toàn Mỹ phi cơ mua phiếu hệ thống đã lâm vào sụp đổ trạng thái. Phải biết, hiện trên không trung tuyển đường đi không bình thường cố định lại chen chúc, một khung máy bay đến chế hoặc phạm sai lầm, còn có thể tận lực điều chỉnh, nhưng nếu như nhiều khung máy bay xuất hiện hỗn loạn, không thể bình thường cất cánh, này ảnh hưởng chính là toàn bộ hàng không hệ thống vận chuyển bình thường. Các nhà công ty hệ thống kỹ sư khẩn trương chữa trị, có thể phát hiện lần này giống như có đại phiền toái. Bọn họ phát hiện, tầng trình tự xuất hiện tính toán logic sai lầm, muốn toàn diện chữa trị, cần đại lượng lập trình công tác. Ta chỉ hỏi các ngươi phải bao lâu mới có thể khôi phục. Phi trường người phụ trách Tiêu vội hỏi, bởi vì bên ngoài đã lộn xộn, mấy ngàn tên hành khách ngưng lại, còn có càng nhiều hành khách vô pháp mua phiếu. Hiện trong đại sảnh, hành khách vây quanh quầy phục vụ, người đông tấp nập, nhao nhao thành hỗn loạn. Vô pháp xác định. Có lẽ cần 10 giờ, có thể sẽ càng lâu. Kỹ sư nói ra. Sót. Chân một người phụ trách cũng bảo nói tục. Các hành khách bị ngưng lại ở phi trường, rất nhiều người bắt đầu ở trên Internet phát tiết, các loại phàn nàn, hắn tin tức truyền thông biết chuyện này về sau, cũng đi theo trắng trợn đưa tin. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều biết nước Mỹ các đại phi trường hành khách mua phiếu đăng ký hệ thống tê liệt sự tình. Nước Mỹ bên này hệ thống tê liệt, ảnh hưởng không chỉ là một nhà hàng không công ty. Thậm chí không đơn thuần là nước Mỹ chính mình, nước khác nhà phi trường cũng cần lâm thời điều chỉnh, bất quá so sánh nước Mỹ muốn tốt rất nhiều. Nước Mỹ hàng không ủy viên hội xuất thủ, điều động tốt nhất hệ thống kỹ sư sửa gấp, tại kỹ sư toàn lực cứu giúp dưới, rốt cục tại 15 giờ về sau, các hàng không công ty hệ thống dần dần khôi phục, bắt đầu vận chuyển hành khách đăng ký, có thể cái này 15 giờ đến trễ, trải qua thống kê, cho toàn Mỹ toàn bộ hàng không nghiệp tạo thành tổn thất đạt tới vài tỷ USD nhiều. Sau đó, Quốc thổ an toàn bộ môn tham gia điều tra, không có tìm được làm người phá hư dấu vết, chỉ có thể nhận định là hệ thống tự phát trục trặc. Mà lúc này, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đã trở lại trong nước, khi Chu Hân Nghiên nhìn thấy đưa tin về sau, cười đối Giang Hạo nói, nước Mỹ hành khách mua phiếu đăng ký hệ thống xuất hiện trục trặc, nguyên lai bọn họ không có lừa gạt chúng ta, thật xảy ra vấn đề, mà lại ảnh hưởng toàn Mỹ các đại hàng không công ty, chúng ta coi như may mắn, tại đại quy mô bạo phát trước trèo lên phi cơ, bằng không lại phải ngưng lại 1-2 ngày. Giang Hạo gật gật đầu, chúng ta xác thực tính toán may mắn. Chờ một lúc, Chu Hân Nghiên nói, trước kia qua nước Mỹ đến trường, cảm giác rất tốt, thế nhưng là lần này quá khứ, rất nhiều nơi để cho ta dị thường phản cảm, ta cảm nhận được cả quốc gia đối chúng ta ác ý, lần này thật sự là hỏng bét ấu. Ngươi thân phận bây giờ khác biệt, trước kia ngươi chỉ là cái du học sinh, đối quốc gia này không có bất cứ uy hiếp gì, nếu như ngươi thích quốc gia này, có lẽ sẽ còn lưu lại vì kiến thiết nó mà nỗ lực, hắn tự nhiên sẽ biểu hiện thân hòa một điểm. Hiện tại ngươi là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lão bản, quốc gia ở giữa cạnh tranh, cho tới bây giờ đều là trần trụi, lão Mỹ càng là từ trước tới giờ không giấu giếm chính mình ác ý. Giang Hạo đạo, ta muốn lấy sau không có gì đặc biệt chuyện trọng đại, ta sẽ không đi nước Mỹ. Chu Hân Nghiên đạo, chương 1316, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cùng Google cách không đối chiến. Vừa về đến, Chu Hân Nghiên liền toàn thân tâm vùi đầu vào công ty vận doanh bên trong, trừ trước đó số lớn nghiệp vụ, Giang Hạo lần này về nhà, lại làm ra cái Hạo Nhiên ngân hàng đầu tư, đây chính là cái siêu đại đầu tư, liên quan đến tiền tài chục tỷ, Giang Hạo một mực quyết định biện pháp, về phần dựng công ty sự tình toàn bộ từ Chu Hân Nghiên phụ trách. Giang Hạo vừa tới đến công ty, toàn bộ tin tức hình ảnh nghiên cứu tổ dài tìm đến hắn, chủ tịch, siêu tính toán khống chế thất toàn bộ tin tức hình ảnh đã chế tác tốt. Thật sao? Giang Hạo nhanh chóng đi vào siêu tính toán khống chế thất. Vừa mở cửa, một cái từ màn sáng tạo thành mỹ nữ xuất hiện trong phòng, đối Giang Hạo cười cười, lão bản, hoan nên trở về. Là nhỏ vui mừng, nàng xuất hiện lần nữa. Giang Hạo bình tĩnh nhìn lấy cái này toàn bộ tin tức hình ảnh nhân vật, giờ khắc này, hắn nghĩ tới ban đầu ở lang thang địa cầu thế giới nhìn thấy Tiểu Hân lúc một màn kia. Giang Hạo nỗ lực học tập những kiến thức này, tâm lý liền tồn lấy trở lại như cũ Tiểu Hân ý nghĩ, hiện tại rốt cục thực hiện. Mà lại siêu tính toán khống chế thất xuất hiện một cái hình chiếu 3D trí tuệ nhân tạo hệ thống nhân vật, khoa học kỹ thuật cảm giác trực tiếp bạo giảm, cảm giác tựa như lập tức đến ý rồng màn thế giới một dạng. Công ty hiện tại đã lắp ráp tam thai siêu tính toán, mà lại vẫn còn tiếp tục lắp ráp bên trong, tính toán tốc độ so trước đó tăng gấp mấy lần, chủ yếu nhất là, hắn cái này tam thai siêu tính toán, cơ hồ đều là vì Tiểu Hân tồn tại, không làm hắn công dụng. Đối người khác mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng lãng phí tư nguyên một việc, A Lý cùng Đằng Tấn, đều có mấy chục đài siêu tính toán, nhưng bọn hắn muốn ứng đối lượng lớn nghiệp vụ, đào bảo, lù cỏm tụ tỉnh, những này chiếm dụng tuyệt đại đa số tư nguyên, Giang Hạo siêu tính toán đâu, chỉ là Tiểu Hân khu vực, treo chống Tiểu Hân một cái trí năng trình tự vận hành. Mà lại tương lai Giang Hạo còn muốn lắp ráp càng nhiều siêu tính toán, có lẽ chờ sau này thực lực mạnh hơn, hắn sẽ để cho Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu lượng tử máy vi tính. Đóng cửa lại, Giang Hạo nhỏ giọng nói, Tiểu Hân, xâm lấn nước Mỹ mua phiếu đăng ký hệ thống, không có bị nước Mỹ an toàn bộ môn phát hiện vấn đề à? Không, dấu vết thanh lý không bình thường sạch sẽ, vạn vô nhất thất. Tiểu Hân vừa cười vừa nói. Giang Hạo cũng cười, hai người tiếu tượng là tiểu tặc. Một cái siêu cấp trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống, lại làm cho hắn dùng để hack người khác server, đoán chừng cũng liền Giang Hạo có thể làm ra tới. Giang Hạo lại qua hắn phòng thí nghiệm đi dạo, máy không người lái tổ. Đám người kia đang nghiên cứu máy không người lái bầy không kỹ thuật, chế định bầy không phép tính, đồng thời khống chế hàng trăm hàng ngàn cái máy không người lái. Cái này kỹ thuật hắn công ty cũng có, bất quá muốn làm đến bầy không, còn muốn có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ, gặp được sự tình độc lập xử lý, đây chính là một cái không bình thường khó đầu đề. Liên giống với phong quần, cùng nhau xuất kích, công kích một cái cộng đồng mục tiêu, có thể mỗi con ong mật cũng đều có chính mình tư duy, khác ong mật nếu như bị ngăn trở, bọn họ có thể chính mình phán đoán khác phương thức tấn công. Cổ vũ hai câu, Giang Hạo lại đi tới xe hơi lái tự động tổ, bên này đang tiến hành càng thâm nhập thí nghiệm, sưu tập càng nhiều tin tức, mô phỏng các loại thực tế hoàn cảnh chờ một chút, dù sao nghiên cứu cùng đầu nhập cần một cái tránh thức thích ứng quá trình, đại lượng số liệu át không thể thiếu. Về phần robot tổ, đệ nhất robot số 1 đã làm được, rất có tờ mì nạ tỏ T800 loại kia kim loại cảm giác, bởi vì sử dụng giản hóa trí tuệ nhân tạo trình tự, các loại động tác khống chế đúng chỗ, trí năng trình độ cũng không bình thường cao. Tuyệt đối siêu việt hiện tại chỗ có người máy, bao quát Google robot. Vấn đề lớn nhất cũng là cung cấp năng lượng, robot có thể hao tổn không bình thường cao. Điện ảnh thế giới bên trong, bình thường áp dụng hoạch năng tin cung cấp năng lượng, cao cấp đến đâu điểm cũng là lạnh phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng. Hiện tại robot có một cái pin dương, sử dụng lúc dài cũng liền một giờ mà thôi. Không giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, robot rất khó tránh thức đầu nhập thực tế ứng dụng. Hoạch năng điện từ kỹ thuật, Giang Hạo từ điện từ nữ nơi đó học được. Lệnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng Giang Hạo cũng có thể chế tạo, nhưng vấn đề là hiện tại hai thứ đồ này, hắn đều khó có khả năng chế tạo ra, hạch năng tài liệu là vấn đề lớn nhất. Hiện tại còn không phải xuất ra những vật kia thời điểm. Ngay tại Giang Hạo suy nghĩ, cho cái này toàn thân thép vũ khí sắt làm một thân dung dịch kết tủa ra thịt thời điểm, robot tổ tổ trưởng đống nhiên khẽ di một tiếng, đi tới đôi Giang Hạo nói, lão bản, vừa mới Google tuyên bố một cái video, bên trong nâng lên chúng ta. Hẳn là đối với ngài trước đó tại tiết mục bên trong nâng lên Google đáp lại. Có đúng không? Điều ra đến xem. Giang Hạo đạo. Kỹ thuật viên mở ra một cái video, video đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đề mục gọi là Google trí tuệ nhân tạo tập hợp, Giang Hạo tọa hạ quan sát, hắn kỹ thuật viên cũng đều xuống lại tới. Trong video xuất hiện một cái người da trắng trung niên mập mạp, lập tức có người nhận ra, nói ra, đây là Google trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bộ chủ quản, gọi án giờ hiệu mù, trước kia làm qua sở tản phật trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm chủ nhiệm, ta xem qua hắn mấy phần luận văn. Video tiếp tục. Án giờ hữu mụ rất lợi hại khôi hài nói ra, trước mấy ngày có người cho ta nhìn một cái thăm hỏi tiết mục, phỏng vấn là một vị Trung Quốc khoa kỹ công ty lão bản, hắn Trung Quốc công phu để cho ta không bình thường kinh diễm, muội mù ạ quán quân bị hắn chỉ điểm một chút ngất đi, đây là ta gặp qua thần kỳ nhất sự tình một trong. Bất quá, hắn tại phỏng vấn bên trong nâng lên quan điểm, có chút ta không thể tán đồng, hắn nói công ty bọn họ nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo, đã toàn diện siêu việt Google trí tuệ nhân tạo hệ thống, điểm này ta không bình thường hoài nghi. Google sớm nhất đầu nhập trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, có tốt nhất nghiên cứu đoàn đội, đầu nhập tiền tài cũng là toàn cầu các công ty vị trí đầu não. Đương nhiên, chúng ta lấy được thành tựu cũng là toàn cầu nhiều nhất. Hiện tại Google trí tuệ nhân tạo trí năng tại điện thoại hệ thống, kỹ thuật phân biệt, Google địa đồ, lời nói thời gian thực phiên dịch, tật bệnh phụ trợ phân biệt, toàn cục theo tính toán, trí năng chế tạo, robot, lái tự động kỹ thuật các loại nhiều cái phương diện đều có ứng dụng. Tiếp đó, mời xem nhìn công ty của chúng ta tuyên truyền video, ta tin tưởng vị kia Trung Quốc khoa kỹ công ty lão bản hội thu hồi lúc trước hắn lời nói. Sau đó, video bắt đầu triển lãm Google trí tuệ nhân tạo phương diện thu hoạch. Google đại não, mô phỏng người não thần kinh nguyên tạo thành Internet, tập hợp mấy chục vạn đài server, cùng to lớn GPU tụ quần, lấy tiên tiến nhất chiều sâu học tập phép tính, để Google có được to lớn tính toán năng lực phản ứng, một khỏa thông minh đại não. Google hình vẽ phân biệt năng lực, Google giọng nói năng lực, Google lái tự động xe hơi, trí năng ở không sinh thái hệ thống, hơi mềm tiểu băng. Về sau lại triển lãm mới nhất người máy lẫn nhau, cùng hệ thống giao lưu cơ hồ có thể đạt tới nhân loại bình thường giao lưu trạng thái. Về sau lại triển lãm Google trí tuệ nhân tạo cùng phần Lan tuyển thủ đại ma vương SSSRAN, Starker 2, đối chiến, cuối cùng lấy 10, nhất chiến thắng thế giới mạnh nhất tuyển thủ. Thế giới sau cùng, án giờ hiệu mù xuất hiện lần nữa, chỉ màn ảnh nói ra, cái kia nói siêu việt Google trí tuệ nhân tạo Trung Quốc công ty, đang nhìn xong sau khi giới thiệu, phải chăng còn có khi đứng ra nói ra trước đó lời nói đâu, ha ha, các vị gặp lại. Video kết thúc, tất cả mọi người nhìn lấy Giang Hạo, lại phát hiện mình lão bản trên mặt phong khinh vân đạm, Thủy Trung mang theo nhàn nhạt không khỏi mỉm cười, không biết là có ý gì. Mấy phút nữa, Giang Hạo mở miệng nói, các ngươi chuẩn bị một chút, gần đây ta muốn triển lãm đệ nhất robot, đem hắn làm cho xinh đẹp điểm. Quay đầu nhìn xem thân cao 1m85 đệ nhất robot, Giang Hạo lấy giấy bút, rất nhanh vẽ ra một bức nửa mở thả thức ngoại giáp, chắc chắn chờ làm được về sau, tuyệt đối là lực lượng cùng cơ giới kết hợp hoàn mỹ. Lão bản, ngài chuẩn bị làm thế nào? Robot tổ trưởng hỏi. Tổ chức một cái sản phẩm giới thiệu sẽ, để mọi người nhìn xem chúng ta đệ nhất robot, còn có trên người hắn trí tuệ nhân tạo hệ thống, đã Google đưa qua chiến thư, chúng ta sao có thể không ứng chiến đây? Giang Hạo đạo. Bọn gia hỏa này nghe xong, từng cái tất cả đều trở nên hưng phấn lên, người trẻ tuổi cuối cùng đầy bầu nhiệt huyết, người khác đánh mặt liền muốn phiến trở về, bọn họ đối người máy mình có lòng tin. Giang Hạo chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, chỉ robot nói, chúng ta robot hẳn là có cái tên, Tiểu Tiểu Hạo đi. Google tuyên bố video, rất nhanh lan rộng ra ngoài, bởi vì lúc trước Giang Hạo tại nước Mỹ sự kiện, để rất nhiều người chú ý những tin tức này, riêng là trong nước truyền thông, thích nhất cái này bắt quái. Tại Google phát ra khiêu khích video rất lợi hại, rất nhiều đưa tin ra lò, làm ai ai đều biết Google tại đánh mặt Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sự tình. Google hiện tại là đệ nhất thế giới công nghệ cao công ty, tuyệt đối bá chủ, tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, hắn tuyệt đối tại hàng trước nhất, hiện tại toàn cầu trí tuệ nhân tạo công ty bài danh, 20 vị trí đầu bên trong, có 13 nhà Mỹ quốc công ty, sau đó là Nhật Bản công ty, ít sở ra N công ty, nhưng không có một nhà Trung Quốc công ty, chúng ta cho rằng rất như A Lý, Đảng Tấn, đều không tại 20 vị trí đầu, về phần Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đây là muốn bị Google dạy làm người, thật tâm bên trong thật khó khăn qua, thật hy vọng Trung Quốc cũng có một nhà có thể chi lăng đứng lên công nghệ cao xí nghiệp, dẫn dắt toàn cầu loại kia, vì cái gì luôn luôn bị người đè ép, không phục à. Trước đây Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tuyên bố qua không ít công nghệ cao kỹ thuật, lần trước kỹ thuật triển lãm hội ta nhìn video, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, máy không người lái kỹ thuật, không người điều khiển kỹ thuật, đều rất lợi hại lệnh ta rung động, nghe nói Giang tổng điện ảnh cũng là mình siêu tính là, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tại điện ảnh và truyền hình 3D chế tác phương diện cũng có rất mạnh thực lực, hy vọng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật quật khởi. trong nước trên Internet, tràn ngập một cỗ bi tráng vị đạo, tóm lại không ai xem trọng Giang Hạo Hạo nhiên khoa học kỹ thuật. Về phần quốc ngoại truyền thông cùng bình luận, trên cơ bản đều là bình luận Trung Quốc nhà này khoa kỹ công ty không biết tự lượng sức mình, khoác lác phóng đại lời nói, bị Google đối không lời nào để nói. Thời gian trôi qua 12 giờ, Hạo nhiên khoa học kỹ thuật quan phương website bỗng nhiên tuyên bố một đầu thông cáo, Hạo nhiên khoa học kỹ thuật sẽ tại sau 5 ngày, cử hành một lần sản phẩm triển lãm hội, đến lúc đó đem thi triển Hạo nhiên khoa học kỹ thuật tại trí tuệ nhân tạo phương diện mới nhất thành quả nghiên cứu. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật mời trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp tới tham gia lần này triển lãm hội, đồng thời cũng đối thế giới nước khác nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp phát ra mời, nhưng ăn ngủ tự gánh vác, tới lui vé máy bay không báo. Khắc, chân thành mời Google trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bộ chủ quản, gọi án giờ hiệu mù giáo sư đến Trung Quốc Tân Hải tham gia lần này Hạo nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật cái này thông cáo, trong nháy mắt bị vô số truyền thông đăng lại cùng đưa tin, trong lúc nhất thời. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật khiêu chiến Google sự tình, nhóm lửa khoa học kỹ thuật giới nhiệt tình, đã dám đứng ra chính diện thép, bọn họ rất muốn nhìn một chút cái này hạo nhiên khoa học kỹ thuật đến tột cùng có bản lĩnh gì. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 1317, tiểu hạo đối Google. Sau 5 ngày, Tân Hải hội triển trung tâm. Lần trước hạo nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội ngay ở chỗ này tổ chức, không bình thường thành công, lần này vẫn như cũ tuyển ở chỗ này. Lúc xế chiều, vô số người chạy tới nơi này, các đại khoa kỹ công ty đại biểu, mấy chục nhà truyền thông, Tân Hải lãnh đạo thành phố, quốc ngoại một số khoa kỹ công ty cũng phái người tới, trong lúc nhất thời hội triển trung tâm bên ngoài phi thường náo nhiệt. Nhìn lấy tụ tập mà đến toàn thế giới công nghệ cao xí nghiệp, một vị Tân Hải lãnh đạo nói ra, chúng ta Tân Hải chính mình mở công nghệ cao hội nghị, mời cũng không mời được nhiều như vậy xí nghiệp à, hiện tại bọn hắn chính mình cũng ba chạy tới. Có người nói, lần trước hạo nhiên khoa học kỹ thuật khai hội, mời đến không ít công nghệ cao xí nghiệp, bất quá không lần này nhiều, lần này tới nước ngoài xí nghiệp so với lần trước nhiều rất nhiều, chủ yếu là lần trước hạo nhiên kỹ thuật triển lãm hội mở không bình thường thành công. Lãnh đạo nói, Hàng Châu có Ả Lì Bậy Bạ, mới phát triển thành một tòa hạng nhất khoa kỹ thành phố, hy vọng hạo nhiên khoa học kỹ thuật có thể phát triển thành Ả Lì Bậy Bạ như thế, cho chúng ta Tân Hải mang đến động năng. Có ký giả kinh ngạc phát hiện, Google trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bộ chủ quản án giờ hiệu mù vậy mà thật đến. Đám phóng viên dơ mịt rổ phồn đem ản giờ hiệu mù vây vào giữa, máy quay video không ngừng quay chụp. Có ký giả đặt câu hỏi. Mù tiên sinh, ngài là nhìn thấy hạo nhiên khoa học kỹ thuật mời mới đến sao? Vâng, bọn họ thông cáo chuyên môn điểm tên của ta, ta rất hiếu kỳ bọn họ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật nghiên cứu tới trình độ nào, cho nên mới. Ký giả hỏi, trước đó Giang Hạo tiên sinh nói hạo nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đã siêu việt Google, ngươi đối với chuyện này là phủ nhận cùng. Ản giờ hiệu mù nhún nhún vai. Nở nụ cười, ta rất chờ mong trên cái thế giới này có tân tiến hơn trí tuệ nhân tạo xuất hiện, bất quá bằng vào chúng ta đoàn đội nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng phán đoán, tại tân tiến hơn thiết bị xuất hiện trước, tỉ như lượng tử máy vi tính, tính toán năng lực không đủ chèo chống càng thông minh trí tuệ nhân tạo xuất hiện. Lần này hạo nhiên khoa học kỹ thuật triển lãm hội, có rất nhiều internet truyền thông áp dụng phát sóng trực tiếp, liền đẳng tấn video cũng tham dự bên trong, chuyên môn mở kênh. Khi mọi người nhìn thấy án giờ hiệu mụ trả lời. Mưa đạn nhanh chóng thổi qua. Lão nhân này là đến đánh mặt. Google xác thực rất cường đại, không coi trọng hạo nhiên khoa học kỹ thuật A. Có thể chứa đựng 5-600 người triển hội đại sảnh không còn chỗ ngồi, ánh đèn dần dần ngầm hạ qua, đồng nhiên vang lên một trận kích tình âm nhạc, trên đài sáng lên, đạo đạo ánh sáng như 5 màu nghe hồng trên không trung thổi qua. Trang diện to lớn dị thường. Sau đó video một bên, biến thành một khối rộng lớn thổ địa, cây cối hồ bạc cỏ hoang, trong lúc đó động vật thoáng hiện, màn ảnh xuyên toa. Trên đồng cỏ cỏ thơm um tùm, hoa tươi rực rỡ, hồ điệp ong mật phi vũ ở giữa. Đột nhiên, một cái cự đại độc giác sinh vật xông vào hình ảnh, phát ra một tiếng giống to, hù dọa vô số phi điểu. Nơi xa, lại có một chiếc sừng sinh vật ngẩng đầu, hai tên ra hỏa liếc nhau, chạy về phía đối phương, sau đó hung hăng va chạm vào nhau. Loại kia trùng kích lực cùng rung động trình độ khiến mọi người không tự giác sau này hướng lên thân thể. Internet phát sóng trực tiếp bên trên, mọi người thấy cảnh này, rất nhiều người chấn động theo, không thể không nói. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức kỹ thuật xác thực đã dẫn trước toàn cầu. Không biết lúc nào tài năng nhìn thấy toàn bộ tin tức điện ảnh, chờ mong a. Chỉ là một đoạn này mở màn, liền rung động tất cả mọi người, trong lòng không thể không rung động. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cái này toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, xác thực đã dẫn trước toàn cầu. Tia sáng chợt sáng lên, toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất, mọi người phát hiện Giang Hạo đã đứng trên đài, cầm trong tay một cái bản thảo đối mọi người phất phất tay, mọi người tốt, ta là Giang Hạo. thời gian qua đi 4 tháng lần nữa cùng chư vị gặp mặt. Hào hào hào. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Vừa mới là công ty của chúng ta vì toàn bộ tin tức hình ảnh phát ra kỹ thuật chế tác một cái tiểu đoạn phiến, ta tin tưởng thời gian không cần quá lâu, loại này siêu sống động toàn 3D hình chiếu 3D điện ảnh gặp mặt hướng đại chúng. Mọi người lần nữa vỗ tay, lần này là vì toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, cái này kỹ thuật vùi đầu vào rạp chiếu phim, khẳng định hội thu đến vô cùng tốt hiệu quả, loại rung động này trình độ thật không phải mặt phẳng màn ảnh có thể sánh được, đương nhiên, về sau điện ảnh chế tác, sợ rằng cũng phải toàn diện cách tân. Giang Hạo cười cười, tiếp tục nói, tiếp đó, chúng ta thẳng vào chủ đề, hôm nay chủ đề liền là trí tuệ nhân tạo cùng robot. Hiện tại cho mời hôm nay nhân vật chính, Tiểu Hạo. Tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu nơi hẻo lánh, chờ đợi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật robot xuất hiện, chờ mong Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sẽ cho mọi người mang đến cái gì có tính chấn động tin tức. Biu đát biu đát biu đát. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, từ phía sau đài đi tới một cái toàn thân màu trắng tiểu robot. Sắc thực không lớn. Tiểu gia hỏa này thân cao cũng liền 50 mm khoảng trường, tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân, mang một cái viên viên đầu to, hoàn toàn kém xa, đi trên đường tựa như cái phim hoạt hình con rối, đáng yêu không được, con mắt bộ vị một cái cực lớn hình tròn màn hình, một đôi mắt to manh manh nhìn lấy dưới đài người xem, biểu lộ có chút thẹn thùng khiếp đảm ý tứ. Tiểu gia hỏa này, cũng quá manh manh đát. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sẽ không làm ra một cái đồ chơi lừa gạt mọi người đi, có thể nghĩ muốn lại rất không có khả năng. Cái này tiểu robot, là Giang Hạo mấy ngày nay để robot tổ làm được, hắn tứ chi căn bản chính là phim hoạt hình đồ chơi tạo hình, duy nhất trọng điểm cũng là đại trong đầu chip cùng tiếp nhận cùng phản ứng trang bị. Đơn giản tới nói, cái này liền là một cái trí tuệ nhân tạo tiếp thu phản hồi khí, mà phía sau hắn kết nối, cũng là siêu cấp trí não tiểu hơn. Tiểu robot hại xấu hổ đi đến Giang Hạo trước mặt, đầu tiên là nhìn xem Giang Hạo, sau đó nhìn về phía mọi người, nháy mắt mấy cái, sau cùng xoay người cúi đầu. Trong tràng vang lên một cái hoa hoa âm điện tử hợp thành âm, mọi người tốt, ta là nhỏ Hạo. Mọi người thấy cái này manh manh đắt tiểu đồng tây, lập tức liền thích, đây cũng quá nhân cách hóa, liền xem như sớm biên tập chính tự, làm cũng không bình thường đồng. Hào hào hào. Hiện trường lại là một trận tiếng vỗ tay. Giang Hạo vừa cười vừa nói, công ty của chúng ta mới nghiên cứu ra được tiểu gia hỏa, vị thành niên liền đi ra nuôi sống gia đình. Câu nói này vừa ra, dưới đài nhất thời vang lên ha ha ha tiếng cười. Bất quá đừng xem hắn nhỏ, hắn nhưng là rất lợi hại thông minh, Tiểu Hạo, ta yếu điểm một phần khoái san. Giang Hạo đạo, ngài muốn cái gì chủng loại? Tiểu Hạo đạo, tiểu Trung Quốc fast food loại. Xoát. Sau lưng màn hình lớn xuất hiện các loại fast food chủng loại, bộ dáng bao quát cửa hàng kết nối. Ta muốn một phần cơm chiên trứng, nhà ai món ngon nhất? Giang Hạo hỏi lần nữa. Xoát. Xuất hiện mấy nhà có cơm chiên trứng thức ăn ngoài cửa hàng, còn có cơm chiên trứng hình ảnh. Thời gian của ta hữu hạn. Muốn hai điểm chuông trước đó đem cơm chiên trứng đưa về đến trong nhà, muốn món ngon nhất cùng nhanh nhất nhà kia. Không có vấn đề. Nhà này ngự hương vườn tốc độ nhanh nhất, hai điểm chuông trước đó có thể đưa đạt, là đồng dạng tốc độ nằm cửa hàng bên trong đánh giá tối cao. Tiểu Hạo nói ra. Này cho ta đặt trước một phần, địa chỉ ngươi biết. Giang Hạo đạo. Tút tút tút. Đơn đặt hàng hoàn thành, ngài có thể nhẹ nhõm chờ đợi đưa bữa ăn đến cửa. Tiểu Hạo nói ra. Ba ba ba. Trong tràng vang lên tiếng vỗ tay. Đây chỉ là một đơn giản chắc thí, có thể phụ trợ người tiến hành số liệu phân tích, trợ giúp làm ra một số xử lý, hiện tại các nhà trí tuệ nhân tạo, toàn đều có thể làm đến điểm này, chỉ có thể coi là cơ bản thao tác. Không khỏi hiển nhiên, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cái này cái trí tuệ nhân tạo thể nghiệm cảm giác càng tốt hơn, nói cách khác trí năng trình độ cao hơn một chút. Tiểu Hạo, khí trời mát, ta muốn mua một đầu thu quần. Giang Hạo đạo, nghe được mua thu quần cái này ngạnh, dưới đài có người phát ra cười khẽ. Sau đó cũng là liên tiếp sang chọn, Giang Hạo rất nhanh chọn lựa đến chính mình phù hợp lại yêu thích thu quần. Tại hạ đan lúc, Tiểu Hạo đột nhiên hỏi, lão bản, ta thẩm tra đến ngài có hai cái có thể nhận lấy quyển, tại ít nhận lấy sau, có thể miễn 10 nguyên, tại 20 ít nhận lấy sau, có thể lại đánh 9.5 gãy, tổng cộng tiết kiệm xuống 18 năm nguyên, ngài cần sao? Đương nhiên, tiết kiệm tiền người nào không nguyện ý a? Làm sao thao tác? Giang Hạo hỏi, ta phụ trợ ngài hoàn thành. Sau đó tại Tiểu Hạo dẫn đạo dưới, Giang Hạo hoa nửa phút nhận lấy hai cái đánh gây vé, sau cùng giảm bớt 18. Nam Nguyên mua được mình muốn thu quần. Nói thật, phía trước vẫn không có gì quan trọng, đằng sau cái này nhắc nhở chủ nhân lĩnh quyển tiết kiệm tiền nhắc nhở quả thật làm cho mọi người kinh diễm một thanh. Dĩ vãng muốn lĩnh quyển, cần chính mình một chút xíu tìm, các nam nhân tùy tiện, trên cơ bản đều sẽ lãng phí, hiện tại có chi nào nhắc nhở, không cần lãng phí thời cơ, đối với những cái kia ưa thích mua sắm người mà nói tuyệt đối là tin mừng. Phát sóng trực tiếp thời gian, rất nhiều người điên cuồng soát bình phong. Ta thích tiểu gia hỏa này, thật xinh đẹp tốt manh, còn thông minh như vậy, ta nếu là có một cái liền tốt. Mạnh hơn tiểu gái quá nhiều, còn có thể giúp đỡ mua sắm tiết kiệm tiền. Trí năng từ chỗ nào đến, là thông qua lượng lớn tính toán đến, người đưa ra một vấn đề, trí tuệ nhân tạo hội ra lượng lớn đáp án, sau đó từng bước sàng chọn, sau cùng giữ lại ngươi cần muốn câu trả lời, thông qua 2 lần 3 lần điều kiện giảm bớt, sau cùng tìm tới ngươi muốn câu trả lời, cái này ngay tại lúc này trí tuệ nhân tạo hình thức. Lần này tiếng vỗ tay rõ ràng so trước đó cao không ít. Nơi này rất nhiều đều là công nghiệp nhân sự, biết hiện tại trí tuệ nhân tạo trình độ, năm nay Google trí tuệ nhân tạo triển lãm, cũng chỉ là đạt tới trình độ này, điều này nói rõ hạo nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, đã đạt tới cùng Google đồng dạng đẳng cấp. Đối với Trung Quốc tới nói đã không bình thường không tầm thường. Tiếng vỗ tay qua đi, Giang Hạo hướng phía dưới đài người nói, vừa mới chỉ là đơn giản một chút chắc thí, vì ngăn ngừa có người nói chúng ta là sớm thiết kế tốt, ta muốn mời một vị khán giả lên sân khấu tiến hành thử một chút, có thể cùng tiểu hạo tự do giao lưu, có người nguyện ý lên sao. Xoát xoát xoát. Rất nhiều người nhấc tay. Đối với dạng này chắc thí, mọi người vẫn là vô cùng nô nước tấp nập, máy quay phim chụp ảnh đảo qua, phát hiện lớn bao nhiêu công ty lão tổng cùng kỹ thuật chủ quản, đống nhiên máy quay video tại trên người một người dừng lại, mọi người nhìn thấy trên màn hình lớn, lại là Google trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bộ chủ quản án giờ hiệu mù, hắn cũng ở đó giơ tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Án giờ hiệu mù giờ phút này thực đối Giang Hạo triển lãm trí tuệ nhân tạo tâm lý đã không bình thường rung động, hắn là phương diện này chuyên gia, lớn nhất hiểu biết trí tuệ nhân tạo nguyên lý, hạo nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đạt tới điểm này, đằng sau lượng tính toán là lượng lớn, đã không bình thường không tầm thường. Bất quá hắn còn có cái nghi vấn, cái kia chính là đối phương có phải hay không tại làm bộ, hắn muốn đích thân nghiệm chứng một chút, nếu như đối phương làm bộ, trực tiếp vạch trần hắn âm mưu. Hiện tại trí tuệ nhân tạo làm bộ không phải là không có, có chút công ty vì lợi ích, thậm chí vì lên sàn vòng tiền, làm một số cái gọi là trí tuệ nhân tạo đi ra, thực đều là sớm thiết trí tốt trình tự. Khi mọi người nhìn thấy án giờ hữu mù thời điểm, hội trường chợt nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tựa hồ cũng rất lợi hại ủng hộ vị này Google lão đại lên sân khấu, dạng này mới càng hấp dẫn hơn kịch tính. Án giờ hữu mù nhìn về phía Giang Hạo, lộ ra một ánh mắt, Giang Hạo từ hắn ánh mắt rõ ràng ra mấy cái ý tứ, ngươi dám để cho ta lên sân khấu à? Án giờ hữu mù tiên sinh ngươi muốn lên tới sao? Giang Hạo hỏi. Án giờ hữu mù trực tiếp đứng lên, ta không bình thường nguyện ý. Sự tình đến một bước này, đã không thể cự tuyệt, Giang Hạo đưa tay mời Án giờ hữu mù lên sân khấu. Chương 1318, cuối cùng chỉ là một cái đưa thức ăn ngoài. Án giờ hữu mù đi đến này, nhìn xem manh manh đắt tiểu robot, cười hỏi, vì bảo vệ một cái nhân loại, cần muốn thương tổn đến một cái nhân loại khác, ngươi đem như thế nào làm? Hoa. Dưới đài vang lên một trận ồn ào âm thanh. Vấn đề này quá xảo trá, có thể nói, đây là phi thường khó mà lựa chọn vấn đề, cho dù là hỏi một cái nhân loại, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Mọi người nhìn về phía tiểu robot, phát hiện tiểu gia hỏa đầu to bên trên màn hình, con mắt hiện ra một cái mê mang ánh mắt. Quá lớn khái nửa phút, tiểu hạo rốt cục mở miệng. Hắn hơi hơi ngóc đầu lên, nhìn lấy án giờ hữu mù nói ra, thông qua kho số liệu, ta biết ngài gọi án giờ hữu mù. Là Google trí tuệ nhân tạo nghiên cứu bộ chủ quản, ngài vừa mới xách hỏi vấn đề, là máy vi tính cực hạn một vấn đề, đến nay không có câu trả lời chính xác. Căn cứ robot 3 pháp tắc, 1. Robot không thể thương tổn nhân loại, hoặc ngồi xem nhân loại bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. 2. Trừ phi vi phạm đệ nhất pháp tắc, robot nhất định phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh. 3. Tại không vi phạm thứ nhất cùng thứ hai pháp tắc điều kiện tiên quyết, robot nhất định phải bảo vệ mình. Cứu một người liền muốn thương tổn một người khác. Tại đầu thứ nhất bên trong cũng là một đầu nghịch lý, cho nên mặc kệ ta như thế nào làm đều là sai lầm. Ngài đưa ra đầu này vấn đề, là căn cứ vào ngươi chán ghét hạo nhiên khoa học kỹ thuật lão bản nói ra hạo nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo mạnh hơn Google trí tuệ nhân tạo lời nói, mục đích chính là vì quấy rối, không có hảo ý, tại nhân loại hành vi đánh giá bên trong, ngươi hành vi khẩu hiệu là bị ổi. Tại tiểu hạo nói ra câu nói này về sau, hội trường trên màn hình lớn, sáng lên hai cái cực đại chữ Hán, bị ổi. Dưới đài vài trăm người thấy cảnh này, nhất thời phát ra một trận xôn xao. Án giờ hữu mù sắc mặt trở nên muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Phát sóng trực tiếp thời gian, An Dưa quần chúng nhìn thấy bị ổi hai chữ thời điểm, rất nhiều người đều để hỏng, bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Tạ Thiên, cái này cái trí tuệ nhân tạo vậy mà phân tích như thế thấu triệt. Sở Tản Phật giáo sư, Google trí tuệ nhân tạo bộ chủ mặc cho, bị một cái người máy cho đổi, lần này ném quá mất mặt. Lão đầu rõ ràng đang đào hầm, bất quá Tiểu Hạo thật thông minh a, rõ ràng không hướng trong hầm nhảy. Tuy nhiên Tiểu Hạo không có trả lời vấn đề, thế nhưng là cái này phân tích vấn đề trả lời vấn đề năng lực. Đã không bình thường trí năng, có chính mình phán đoán năng lực, phía sau còn có vô số số liệu chèo chống, một lát phân tích ra án giờ hiệu mù vấn đề không có hảo ý, phi thường như bức. Robot liền là người máy, quá trực tiếp, bất quá vì cái gì ta nhìn như vậy hả giận đây. Tiểu Hạo không có đình chỉ, tiếp tục nói, sau cùng ta đáp án là, không bình thường thật có lỗi, ta không biết trả lời như thế nào. Án giờ hiệu mù giáo sư sắc mặt có chút xấu hổ, tâm lý càng phi thường chấn kinh, đối ở trước mắt cái này cái trí tuệ nhân tạo trả lời, đã vượt qua hắn mong muốn, tuy nhiên không đạt được có được chính mình trí tuệ trình độ, có thể tuyệt đối so với Google trí tuệ nhân tạo muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Trước đó Google chắc thí, cũng chính là một cái làm tóc chắc thí cùng mua thức ăn chắc thí, để cho mình trí tuệ nhân tạo một số phân tích phán đoán, sau đó phụ trợ hoàn thành định chế phục vụ. Trước đây Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, ở phương diện này cũng hoàn thành phi thường tốt, mà lại cung cấp phục vụ càng thêm nhân tính hóa cùng hướng tới thương nghiệp tính. Mà phía sau vấn đề này trả lời, tuy nhiên thất bại, có thể chúng trí năng phân tích phán đoán trình độ, xa mạnh hơn nhiều Google trí tuệ nhân tạo. Đã không cần lại hỏi, chỉ là lần này trả lời, án giờ hiệu mù giáo sư liền đã có thể đánh giá ra, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, tuyệt đối so với Google trí tuệ nhân tạo cường. Án giờ hiệu mù giáo sư có chút cứng ngắc xông Giang Hạo gật gật đầu, quay người xuống đài. 333333. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nơi này đại đa số đều là người Trung Quốc, nhìn thấy Trung Quốc trí tuệ nhân tạo chiến thắng Google trí năng, đây tuyệt đối là một kiện để cho người ta tự hào sự tình. Nếu như vận dụng đến điện thoại di động phụ trợ, xe hơi phụ trợ, giọng nói phiên dịch, mua sắm thể nghiệm, trí có thể trợ giúp, quần áo ở nhà vụ các loại các phương diện, tuyệt đối sẽ có rất tốt tiền cảnh. Tiếng vỗ tay qua đi, Giang Hạo hướng phía dưới đài người cười cười, nói ra, trí tuệ nhân tạo triển lãm qua, tiếp đó, ta đem triển lãm Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật một cái khác kỹ thuật phương diện đột phá, robot kỹ thuật. Nói ánh đèn tối xâm lại, một vệ sáng chiếu hướng cửa vào bên kia, mọi người đầu tiên là nghe được một trận nặng nề tiếng bước chân, sau đó từ phía sau đi cái trước tràn ngập kim loại sáng bóng robot. Cái người máy này nhìn một cái liền biết không phải là người mặc quần áo biểu diễn, bởi vì rất nhiều nơi trần trụi ra nội bộ khung xương kim loại cùng giá đỡ, tràn ngập một loại sức mạnh cảm giác, có người lập tức kêu lên, đây không phải T-800 sao. Thật tốt giống, chỉ là bộ mặt đặc thù nhu hòa rất nhiều. Robot dẫm lên cước bộ đi đến Giang Hạo trước mặt, trước là khẽ gật đầu, theo sau đó xoay người nhìn về phía dưới đài, làm một cái chào hỏi động tác, mọi người tốt, ta là nhỏ Hạo. Giang Hạo cười giải thích nói, đây là chúng ta robot nghiên cứu viên nghiên cứu chế tạo đệ nhất robot, hắn cho áp dụng trí năng chỉnh tự cùng tiểu gia hỏa hái dùng trí tuệ nhân tạo là một dạng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đều là tiểu Hạo, chỉ bất quá một cái nhỏ một chút mà thôi. Cái này robot cao 1.85m, trọng 182kg, toàn thân có nhiều đến 38 cái dịch ghép then chốt, áp dụng lì thủm bạt tờ dị cung cấp điện, có thể đi ra các loại nhân cách hóa động tác, ngồi nằm hành tẩu leo lên chạy, có trí tuệ nhân tạo chỉnh tự trèo trống, đối với ngoại giới hoàn cảnh có nhất định phản ứng phán đoán năng lực. Về sau chúng ta robot có thể vùi đầu vào rất nhiều cực đoan trong hoàn cảnh, tỉ như thâm hải, nhiệt độ cao cao áp, không dưỡng hoàn cảnh các loại, ta tin tưởng, nhân loại tương lai hội càng ngày càng tốt. Đương nhiên, hiện tại cái này robot vẫn còn tiếp tục phát triển nghiên cứu bên trong, đầu nhập thị trường làm quá sớm, chủ yếu nhất là công năng không đủ, cho nên ở chỗ này, ta hy vọng trong ngoài nước tin xí nghiệp có thể mau chóng phát lực, chế tạo ra lưu trữ năng lượng càng mạnh tin. Chúng ta kinh lịch 3 lần cách mạng công nghiệp, mà trí tuệ nhân tạo, robot kỹ thuật, giả thuyết hiện thực, lượng tử tin tức kỹ thuật, cơ nhân kỹ thuật, khả khống phản ứng nhiệt hạch, năng lượng sạch, sinh vật kỹ thuật các loại, sẽ là nhân loại lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Tại những phương diện này, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chắc chắn không ngừng nỗ lực, vì Trung Quốc, vì toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tận chính mình một phần lực, hôm nay kỹ thuật triển lãm hội liền đến nơi đây, cảm ơn mọi người. Hào hào hào. Hào hào hào. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật biểu diễn ra kỹ thuật, tuyệt đối là nhân loại đỉnh phong kỹ thuật một trong, trước đây Trung Quốc luôn luôn sai người một bước, hiện tại, đã tại nhiều cái phương diện phát lực, hiện tại trí tuệ nhân tạo phương diện, lại ra một cái Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật. Đây tuyệt đối là Trung Quốc chi phúc. Trên Internet, bình luận càng là chiếm hết màn hình. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật không có khoác lác, người ta là thực lưu gia. So sánh cái kia người cao to robot, ta càng ưa thích manh manh đắt tiểu Hạo. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, treo cái kết nối vào đến, xem thường ai đây. Tiểu gia hỏa kia thật sự là manh chết cá nhân, ta cũng muốn một cái, bất quá chỉ sợ thật mua không nổi. Hy vọng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật có thể sớm một chút ra robot, ta muốn mua cái bạn gái. Lần này triển lãm hội mở không bình thường thành công, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lộ mặt, ở thế giới khoa học kỹ thuật xí nghiệp bên trong xem như sáng ra bản thân danh thiếp. Kỹ thuật triển lãm hội về sau, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo nhiệt độ không giảm, rất nhiều xí nghiệp đều chạy tới tham quan học tập, vì thế, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chuyên môn làm một cái sảnh triển lãm robot đệ nhất cùng manh manh đát tiểu Hạo. Còn có người tới hiệp nói chuyện hợp tác hạng mục công việc, Giang Hạo không có thả ra trí tuệ nhân tạo ý nghĩ, tối đa cũng là làm kỹ thuật trèo trống, bán kỹ thuật coi như, bọn họ mua không nổi, còn có một số phong đưa tới đưa tiền, muốn nhập cố Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, Giang Hạo biểu thị không thiếu tiền. Công ty sự tình có một kết thúc, Giang Hạo lại rảnh rỗi, hắn ý thức được, động tác của mình vẫn còn có chút nhanh, một năm thả ra 4-5 hạng kỹ thuật, hơi có vẻ nóng vội, có cần phải hoãn một chút, có cái tiêu hóa quá trình. Cùng Chu Hân Nghiên nói một tiếng, để hắn xem trọng công ty, nghiệp vụ như thường lệ, hắn chuẩn bị làm chính mình nghiệp dư yêu thích, cho Phương Điền cứ gọi điện thoại, nói cho hắn biết thông chi trước đó nhìn mấy cái diễn viên, để bọn hắn qua hoành điếm ảnh xem thành tiến hành phỏng vấn. Khi Phương Điền nhìn thấy Giang Hạo, vừa cười vừa nói, lão bản, ngài trăm công nghìn việc, rốt cục nhớ tới điện ảnh sự tình. Trong khoảng thời gian này lại làm khoa kỹ công ty sự tình, không thời gian. Giang Hạo đạo, ta biết, ta nhìn buổi họp báo video. Ngài công ty này cái trí tuệ nhân tạo còn mạnh hơn Google, robot cũng không bình thường lợi hại, hiện ở trong nước khoa kỹ công ty, ngài xem như số 1 số 2. Phương Điền vuốt ngông ngựa nói, trong nước đại khoa kỹ công ty nhiều, A Lý, Đàng Tấn, Hoa Vi, Tiểu Mễ, Kinh Đông, Nghệ Tỷ Ả Sơ, Liều Đa Đa, cái kia không thể so với vì Hạo Nhiên thành phố giá trị lớn, ta chỉ có thể nói có chính mình độc đáo đổ, vật mà thôi. Giang Hạo khiêm tốn một thanh. Bất quá Giang Hạo độc đáo kỹ thuật, là hắn công ty vô ngông ngờ cũng không đổi kịp. Hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật là không có lên sàn, nếu như lên sàn lời nói, giá cổ phiếu tuyệt đối lên nhanh, thành phố giá trị tăng trưởng gấp 10 lần dễ dàng. Diễn viên tới sao? Đến, đã hóa trang xong, liền chờ ngài phỏng vấn đâu. Đi vào phỏng vấn ở giữa, từng cái diễn viên ra sân biểu diễn, khi đến phiên Trường Khỉ thời điểm, ăn mặc một thân hoa lệ áo choàng tiền đến, động tác thành thục yêu nhiều, ánh mắt tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ phong vận. Không bình thường phù hợp trong phim ảnh cái kia mỹ đỗ toa lão sư khí chàng cùng hình tượng. Rất không tệ, Trương tiểu thư không bình thường phù hợp nhân vật này, trước đó hẳn là nhìn qua kịch bản đi, chỉ là một cái vai phụ, tại kịch bên trong toàn tính cả cũng liền vài phút phần diễn. Giang Hạo đạo. Trương Khỉ cười cười, cảm ơn đạo diễn cho thời cơ, ta biết là vai phụ, bộ này bộ phim, chỉ có ngài mới là nhân vật chính, người khác không đều là vai phụ à. Thành thục nữ nhân cũng là biết nói chuyện. Thực làm một cái tam tuyến ngôi sao. Nàng tránh thức đại biểu tác lại có cái gì đâu, ngươi có thể nói ra đến mấy cái, đều là một số vai phụ, hiện tại lăn lộn tống nghệ gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, có thể tại Giang Hạo loại này đại nhiệt môn trong phim ảnh lăn lộn đến một vai đã không bình thường khó được. Kế tiếp phỏng vấn nhân vật là tiên nữ long lông mày tia, mấy cái nữ diễn viên quá khứ, Giang Hạo phát hiện vẫn là Tống Tổ Nhi thích hợp nhất, rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương, cười rộ lên rất ngọt, diễn dịch đứng lên cũng rất đúng chỗ. Cái này hai nhân vật cứ như vậy định ra. Lại cùng hai cái diễn viên nói một chút bộ phim, để bọn hắn về đi xem một chút nguyên tắc cùng lâm thời kịch bản, phỏng đoán một chút nhân vật, cự tuyệt Trương mỹ nữ mời cơm tối đề nghị, ngồi lên xe trở về Tân Hải. Ngay tại trở về trên đường, Giang Hạo trong đầu truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại có khách hộ xem phim, hạ đạt mới đơn đặt hàng. Đống nhiên tại thời khắc này, Giang Hạo cảm giác tinh thần có chút sai chỗ. Chính mình một cái trăm tỷ nhà giàu, ở địa cầu cũng coi như thai to mặt lớn nhân vật, vừa mới còn đánh Google mặt. Rất nhiều ngôi sao đều muốn nhìn sắc mặt mình, đuổi tới mời mình ăn cơm cái kia, có thể bây giờ thấy hệ thống nhiệm vụ, hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, chính mình không cần thiết tung bay, cuối cùng chỉ là một cái đưa thức ăn ngoài. Mới phó bản còn đang xoắn xuýt, không đến cuối cùng một khắc định không xuống, trước khi ngủ lại xác định. Chương 1319, thú huyết sôi trào, thế giới. Đốt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Lại có nhiệm vụ mới, Giang Hạo tâm lý có chút kinh hỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt xuất hiện một khối hệ thống màn hình, mở ra thanh nhiệm vụ không kịp chờ đợi nhìn. Hệ thống nhắc nhở, có khách hộ xem phim, thú huyết sôi trào thích vô cùng thu thập viên ở bên trong diễn dịch, yêu cầu thu thập trong phim ảnh ma thú, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đan. Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình. Hoa kháo, lại là vượt qua chính mình quay chụp điện ảnh. Tâm tình của hắn trở nên trước đó chưa từng có kích động lên. Khách hàng yêu cầu, thu thập 100 chủng ma thú. Nhiệm vụ nói rõ. Lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức cao nhất, thu thập 100 chủng ma thú tức vì hoàn thành nhiệm vụ, thu thập chủng loại, số lượng càng nhiều càng tốt, khen thưởng càng phong phú. Trước đây vì quay chụp điện ảnh, thú huyết sôi trào nguyên tắc Giang Hạo nhìn nhiều lần, hắn chính mình là đạo diễn biên kịch diễn viên chính, đối thú huyết sôi trào trong phim ảnh cho, không ai so với hắn quen thuộc hơn. Đối nhiệm vụ này, hắn không bình thường chờ mong. Tài xế đem hắn đưa về nhà, Chu Hân Nghiên còn chưa có trở lại, Giang Hạo chui vào thư phòng, điểm xì gà, một lần nữa sửa sang một chút trong đầu nội dung, cảm giác không có gì bỏ sót. Chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ đi, cũng không biết hệ thống có thể hay không cho mình sửa đổi, bất quá dựa theo hệ thống nước tiểu tính, nó sẽ không dễ dàng buông tha mình, bất quá không quan trọng, lãnh hội khác thế giới mới càng có ý tứ. Thú huyết thế giới, lao tử đến. Mở ra hệ thống màn hình, ngón tay đang tiếp thụ nhiệm vụ cái nút điểm xuống qua. Xoát. Giang Hạo thân thể tại thư phòng biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở to mắt, phát hiện mình đứng tại một chỗ trên bờ cát, trước mắt là rậm rạp rừng rựa, lá cây trong gió khẽ đung đưa, quay đầu, phát hiện phía sau là bao la đại hải, nơi xa nước biển xanh biếc, chỗ gần gợn sóng từng cái vướt bãi cát, bầu trời có hải điểu bay qua, Giang Hạo nghĩ thầm, nơi này hẳn là hai ngọn núi đảo đi. Gió biển thổi qua thân thể, để hắn cảm giác có chút mát, túi đầu xem xét, hắn phát hiện mình vậy mà toàn thân xích quả, gọi là một sạch sẽ. Không đúng. Trong phim ảnh, chính mình bắt đầu hẳn là có cái quần, trên chân còn có song bít tất, hiện tại làm sao cái gì đều không có. Tính toán, không có liền không có đi. Chờ một hồi lâu, Giang Hạo phát hiện cũng không có cái gì trí nhớ quán thâu, hắn không có tiếp thu được nhân vật chính Lưu Trấn Hám trí nhớ, thì thao một câu, xem ra lần này là tránh thức trần mặc. Bất quá không quan hệ, Lưu Trấn Hám là hiện đại Nam Cương trên chiến trường một tên trinh sát binh, mới tới giới này lúc Lưu Trấn Hám. So Giang Hạo còn muốn nhỏ bạch gấp trăm lần, có hay không hắn trí nhớ một chút quan hệ cũng không có, huống hồ nguyên bản điện ảnh cũng là Giang Hạo diễn, hắn dùng bản thể vượt qua hợp lý nhất bất quá. Chợt, Giang Hạo nhớ tới cái gì, đưa tay sờ hướng lỗ mũi mình. Đến. Lỗ mũi hơi hơi bên ngoài lật, điển hình heo diện nhân đặc thù, cái này vốn là Giang Hạo vì Lưu Trấn Hám thiết kế điện ảnh tạo hình, hiện tại chính mình cũng thay đổi thành cái dạng này, cũng may lúc trước vì giữ lại chính mình xuất khí. Giang Hạo chỉ là cải biến ném một cái ném tạo hình, tuyệt đối không ảnh hưởng hắn xuất khí. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, xuất khí không thể ném. Biết rõ hiện tại tình huống, Giang Hạo bắt đầu đánh giá đến bốn phía, nơi xa là mênh mông đại hải, chung quanh là bãi biển, trên bờ biển có một bộ cự đại động vật khung xương. Giang Hạo biết, đây là một đầu kình khung xương cá, lúc trước Lưu Trấn Hám trương một món binh khí cũng là nó, cá voi xương sườn. Giang Hạo có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Tuy nhiên hắn hiện tại xích thân quả thể thân vô trường vật, nhưng hắn tuyệt không bối rối, đi đến khung xương trước, chọn lựa một cây tiện tay xương sườn, dùng lực một chuyển, giang giác một chút xương sườn bị hắn lột xuống. Giang Hạo lực lượng cũng không phải Lưu Trấn Hám có thể so sánh, lúc trước vì đạt được một cây xương sườn, Lưu Trấn Hám đem đệ đệ đều thẻ khoan khoái ra, Giang Hạo tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Đi vào rừng dừa, Giang Hạo thi triển khinh công, nhẹ nhàng tại cây dừa bên trên giẫm mấy lần, trực tiếp nhảy đến phía trên, một tay nắm lấy dừa nhánh. Một tay đem những thành thục đó rửa nước toàn bộ lấy xuống, tiện tay thu nhập không gian. Phúc. Một đầu ngón tay đem cứng rắn rửa sát xuyên phá, Giang Hạo ừ ngực rót hai cái rửa nước. Trong nháy mắt này, Giang Hạo lại tìm đến lúc trước lưu lạc hoang đảo cảm giác. Lẹn đến một khỏa cây rửa ngọn cây, đứng ở phía trên, tán cây hơi hơi lay động, Giang Hạo cũng theo nhánh cây lắc nhẹ, lại vững vàng đứng ở phía trên. Một chân phía trước một chân ở phía sau, một cái tay hơi hơi đọc ở phía sau, ánh mắt trông về phía xa phương xa. Nếu như giờ phút này Giang Hạo ăn mặc một thân trường sam, tuyệt đối có ngọa hổ tàng long bên trong Lý Mộ Bạch phong tư. Đáng tiếc, hắn hiện tại toàn thân trần trụi, tuy nhiên một thân bắp thịt khỏe đẹp cân đối, dáng người thon dài, có thể thấy thế nào làm sao cảm giác khó chịu. Đương nhiên, hủ nữ nhóm khẳng định hội thét lên, Giang Hạo, ngươi tốt điều A. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Nơi xa đại hải một vùng biển mênh mông, trên bờ biển cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ, vật, càng không có tổn hại hải thuyền. Xem ra tiểu hồ ly còn chưa tới. Về phần tòa đảo này, Giang Hạo phát hiện so trước đó mình tại hoang đảo quãng đời còn lại bên trong hòn đảo kia muốn lớn hơn nhiều, cũng đối, dựa theo nguyên tắc điện ảnh, trên tòa đảo này thế nhưng là có rất nhiều động vật, con trai của Lưu Trấn Hám quả quả cũng là tại trên tòa đảo này thu, còn kinh lịch ma lang đại chiến. Nhảy xuống cây dừa, Giang Hạo tìm tới một mảnh tông lưu thụ cao lớn thẳng tắp, trên cành cây hất lên từng tầng tông áo, những này tông trong nội y có ngày nhưng tông sợi tia. Mọi người sẽ đem tông áo từng trường cắt bỏ, tông đệm, dây thừng cũng là dùng cái này làm. Đây là ở trên đảo tốt nhất hàng len. Thu rất nhiều, Giang Hạo rất nhanh liền thu thập một nhóm lớn, bắt đầu động thủ bệnh lên đến, nghệ nhiều không ép thân thể chỗ tốt lần nữa thể hiện, dùng một canh giờ, Giang Hạo liền cho mình bệnh một đầu tông váy. Gián chắc, che ánh sáng lại gió lùa, kia không ảnh hưởng chút nào hành động, đốt, thu hoạch một kiện hoàn mỹ cấp ban đầu trang bị. Ngẫm lại, Giang Hạo lại biên một đôi thảo hài, mang ở trên chân đuổi theo, cảm giác rất lợi hại, thoải mái dễ chịu, so giày thể thao không thua bao nhiêu. Về phần thân trên, hoàn mỹ như vậy cơ ngực, cơ bụng cùng ngư nhân dây, nếu như không triển lộ ra, ngươi không cảm thấy là một loại lãng phí à? Nhìn xem Thái Dương, Giang Hạo cảm giác thời gian hẳn là đến xế chiều 3-4 giờ, nhiệt độ không khí đại khái tại chừng mười mấy độ, ban đêm khẳng định lạnh hơn, đoán chừng cũng liền vài lần, cũng may hắn có không sợ lạnh kỹ năng. Đi vào trong đảo, tại một mảnh hồng liễu trong rừng, Giang Hạo nhìn thấy mặt đất phía trên có rất nhiều tổ chim, trong ổ khắp nơi là trứng chim, đây chính là thiên nhiên lương thực, không thể lãng phí. Giang Hạo quá khứ, tại mỗi cái trong xào huyệt xuất ra hai cái, không bao lâu liền nhặt mấy chục mai trứng. Lần này mấy ngày thức ăn có. Tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi ra qua mấy chục mét, phía trước trong bụi cỏ đống nhiên thoát ra hai đạo bóng người màu xanh lam, một trái một phải chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Giang Hạo giật mình, siêu một chút ném ra trong tay cá voi xương sườn, ba một chút, một cái bóng người màu xanh lam gặp trọng kích, thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy lần, không hề động. Bước nhanh đi qua, đem cái vật nhỏ kia nhấc lên, rất rõ ràng, đây là một con thỏ, màu xanh da trời con thỏ, cái này thân thể da lông thật xinh đẹp, bất quá giờ phút này con mắt nhắm, hoàn toàn không tức giận, Giang Hạo hiện tại lực lượng vô cùng lớn, lần này liền cho trực tiếp đánh chết. Vừa mới còn có một con thỏ hướng một phương hướng khác chạy, Giang Hạo đoán chừng là hai cái tiểu gia hỏa tại nói chuyện yêu đương, đáng tiếc, bị chính mình quấy nhiều chuyện tốt, đại nạn lúc đến riêng phần mình bay, cái này không may bị chính mình đánh chết. Có nặng 5, 6 cân. Vừa vặn, lưu làm bữa tối đi. Giang Hạo dẫn theo con thỏ đạo. Chật. Giang Hạo cảm giác trong tay con thỏ khác thường, hắn linh lực cảm nhận được cái này con thỏ trên thân, có một cỗ nhàn nhạt năng lượng chính đang nhanh chóng tiêu tán. Năng lượng. Giang Hạo hơi kinh hãi. Chẳng lẽ là ma lực? Cái này con thỏ là ma thỏ. Đem con thỏ thu nhập không gian, trên mặt đất liếc nhìn liếc một chút, túi người nhặt lên mấy quả chỉ bụng đại thạch tử, tiếp tục hướng phía trước, thời gian không dài. Giang Hạo cảm giác phía trước có năng lượng phản ứng, không chờ hắn tiến lên, trong bụi cỏ xoát thoát ra một cái lam sắc ma thỏ. Siêu. Giang Hạo trên tay nhất động, một cục đá chuẩn xác đánh trúng con thỏ chân sau, bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, đột nhiên bị tập kích, thân thể giữa không trung đằng một cái xoay chuyển, lạch cạch rơi trên mặt đất, còn muốn chạy cũng đã bị cắt ngang chân, chỉ có thể ở mặt đất hụt. Nhìn thấy Giang Hạo tiến lên, con thỏ đột nhiên hé miệng, đối Giang Hạo phun ra một cỗ thủy tiễn, tốc độ không chậm, như mũi tên tại con thỏ phát động lúc, Giang Hạo cảm giác được con thỏ trên người có năng lượng hội tụ, sau đó con thỏ liền đối với mình nổ nước miếng. Hắn bản muốn tránh, đông dừng lại, hắn chuẩn bị cảm thụ một chút ma pháp uy lực. 3. Thủy tiễn đánh vào Giang Hạo trên thân, đánh trúng hắn chân, Giang Hạo chỉ cảm thấy hơi hơi tê dần, sau đó, liền không có cảm giác gì, hắn hiện tại da dày thịt béo, loại trình độ này công kích, đối Giang Hạo không tạo được một điểm thương tổn. Đưa tay sờ sờ trên đùi nước đọng, liền mười phổ thông nước ngọt. Giang Hạo chợt nhớ tới trước đó nhìn qua liên quan tới ma pháp một câu giải thích, nguyên tố ma pháp, chủ yếu cũng là điều động nguyên tố đến mô phỏng cái thế giới này tự nhiên chi lực. Hiện tại hắn đã giải cái này con thỏ lực công kích. Nhấc chân hướng con thỏ bên kia đi, con thỏ kia gặp Giang Hạo tới, dọa đến dùng lực chết thẳng cẳng, có thể bởi vì thụ thương lại chạy không, quay người lần nữa há mồm, lần này ấp ủ thời gian so với lần trước muốn dài thật lâu, chờ Giang Hạo đi đến trước mặt, nó ma pháp mới vừa vặn chuẩn bị hoàn tất. Phi. Con thỏ đối Giang Hạo lại hói một hớp nước miếng, lần này là nhắm ngay hắn mặt. Giang Hạo đưa tay nhẹ nhàng vỗ, đem thủy tiễn đập tan, một phát bắt được con thỏ lỗ tai, đem con thỏ nhấc lên, con thỏ dọa đến không được dãy rủa. Hệ thống, thu thập. Giang Hạo hạ lệnh thu thập trong tay ma thỏ. 10, 9, 8. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú lam thủy thỏ một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 1100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Cái này hoàn thành một cái nhiệm vụ, ha ha. Nhiệm vụ này không khó lắm hoàn thành, Giang Hạo cười nghĩ đến. Tiếp tục, tại phiến khu vực này lại một trận, Giang Hạo lại phát hiện hai cái lam thủy thỏ, bọn gia hỏa này xem ra rất lợi hại, ưa thích một tổ một tổ. Lần này hắn hai cái tất cả đều không buông tha, lượng cục đá quá khứ, hai cái tiểu gia hỏa lập tức có quắp tại nguyên chỗ. Hệ thống nói chủng loại càng nhiều số lượng càng nhiều càng tốt, thử một chút cùng loại loại có thể hấp thu bao nhiêu. Giang Hạo trong lòng nghĩ đến. Hệ thống thu thập. Hệ thống lập tức nhắc nhở thu thập đến ngược. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, xem ra đồng dạng chủng loại có thể nhiều lần thu thập. Đốt lam thủy thỏ 2, đốt lam thủy thỏ 3. Không biết số lượng thu thập có hay không cực hạn, ngẩng đầu nhìn lên trời, chân trời đã tịch hà hơi lộ ra, Giang Hạo quyết định ngày mai thử lại, tại phụ cận tìm mấy cây cành khô, hắn chuẩn bị nhóm lửa. Dựng một cái hố lửa, thấp cất kỹ tinh tế tông đùng, đánh lửa hắn là chuyên nghiệp, thực nếu như trong tay có phù, Giang Hạo có thể trực tiếp dùng phù triện nhóm lửa, so đánh lửa đơn giản hơn, rất nhanh lửa cháy lên tới. Gây hai cây hồng liêu nhánh, đem con thỏ dọn dẹp sạch sẽ, sau khi Mặc Tử Tế tại trên lửa bắt đầu nướng, cái này con thỏ cũng là hắn bữa tối. Ma thỏ bị nướng chi chi bốc lên dầu, đại sư cấp đồ nướng thủ nghệ, liền tính là gì gia vị cũng không thả, như cũ ăn ngon. Giang Hạo cắn một cái thịt thỏ, cảm nhận được miệng trong mềm hương, nuốt xuống về sau, Giang Hạo đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn cảm giác mình dạ dày hấp thu đến một cỗ nhàn nhạt linh lực. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất ăn vào chứa linh lực đồ vật. Chương 1320, băng hỏa ma chủ ăn lượt thế giới. Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng cảm thụ, thời gian không dài mở to mắt, lần này càng thêm khẳng định, ăn vào trong dạ dày ma thịt thỏ, sắc thực tản mát ra một cỗ năng lượng, tại trải qua sau khi hấp thu, chuyển hóa thành một cỗ linh lực bị thân thể hấp thu. Không khỏi nhanh, linh lực liền bị hấp thu sạch sẽ. Giang Hạo mở mắt ra, nhìn về phía trong tay thịt thỏ, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, không thể không nói, thịt ma thú cũng là hương, so phổ thông thịt thỏ ăn ngon rất nhiều, thời gian không dài Giang Hạo liền đem cả con thỏ toàn bộ ăn sạch. Lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Linh lực tại trong dạ dày chậm rãi bị hấp thu, Giang Hạo phát hiện, dạng này hấp thu linh lực, so khoanh chân ngồi tĩnh tọa tốc độ phải nhanh rất nhiều, chỉ so với ba ba hơi kém một chút, bất quá tổng thể tới nói đã rất không tệ. Ước chừng qua 3-4 phút, Giang Hạo lần nữa mở mắt ra, hắn ăn ma thịt thỏ ẩn chứa linh lực đã toàn bộ bị hắn hấp thu. Hiệu quả không tệ, cũng là quá ngắn. Giang Hạo suy đoán, có thể là bởi vì ma thỏ quá yếu, ẩn chứa ma lực quá ít duyên cớ, quay đầu lại tìm một con ma thú thử một chút, số liệu nhiều tự nhiên năng lấy ra quy luật, toàn cục theo mới là vương đạo. Ăn uống no đủ, Giang Hạo vận khởi khinh công, nhìn chúng một khỏa tối cao cây dừa, đột nhiên đi lên vọt tới, nửa đường tại trên cành cây giẫm một chân, siêu một chút đến đỉnh cây. Dựa vào lá cây nằm xuống. Giờ phút này chân trời dâng lên một cái to lớn đại nguyệt lượng, so địa cầu mặt trăng còn tốt đẹp hơn mấy lần, thật tròn thật sáng, ngân quang vậy ở trên biển hiện ra lăn tăn ba quang. Giang Hạo nhìn lấy phương xa. Không biết lúc nào mới có thể gặp được ta tiểu hồ ly, hy vọng hệ thống không muốn chơi quá lớn, đừng để ta bỏ lỡ tống suối mới tốt. A không đúng, nơi này nàng không gọi tống suối, gọi hải luân, hệ lẫn. Giang Hạo nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển linh lực tu luyện, hắn phát hiện. Cái thế giới này tu luyện, hấp thu linh lực so hiện thực thế giới phải nhanh không ít, so những cổ đại thế giới đó đều mạnh hơn. Giang Hạo suy đoán có lẽ bởi vì nơi này là ma thú thế giới vượt võ cổ cờ dạp duyên cớ đi. Mơ mơ màng màng ở giữa, không biết thế giới quá khứ bao lâu, Giang Hạo chợt nghe yếu ớt thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn một chút mặt trăng, trăng sáng xuống phía tây, cũng đã đến sau nửa đêm, quay đầu hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, phát hiện có hai đạo hưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Hạo giật mình, đợi tại ngọn cây không hề động. Thời gian không dài, một cái bóng người to lớn từ trong rừng đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần đống lửa, giờ phút này đống lửa chỉ còn lửa than ánh chiều tà, bất quá Giang Hạo vẫn có thể thấy rõ, tới là một cái cự đại ma lang, này ngói lam sắc da lông, Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra, gia hỏa này hẳn là Lưu Chấn Hám tại trên cái đảo này gặp được cái kia kình địch tật phong ma lang, thuộc về trên tòa đảo này bột ý hệt. Gia hỏa này hình thể cùng một con ngựa không xê xích bao nhiêu, rất muốn hắn đã từng biến thân Indian người sói, thể trạng cường tráng dị thường, hơn nữa còn biết ma pháp, so ma thỏ thực lực không biết mạnh bao nhiêu lần, Lưu Chấn Hám đem hết toàn lực mới đưa nó giết chết. Tật phong ma lang tại bên cạnh đống lửa đi một vòng, sau đó trên mặt đất tìm kiếm một chút, phát hiện Giang Hạo ném ở bên cạnh thỏ nướng xương cốt, ma lang túi đầu ở phía trên ngửi một cái. Đây là hắn chưa từng có ngửi được qua vị đạo. Đồng nhiên, ma lang cảm giác phía sau có một loại cảm giác nguy cơ truyền đến, mãnh liệt xoay người, phát hiện một sinh vật hình người bỗng nhiên ra hiện tại hắn phía sau. Ma lang một thân ngói lam sắc lông trong nháy mắt nổ lên, thân thể hơi hơi trầm xuống, thử lên tùm răng nanh, phát ra tiếng ô ô, đối Giang Hạo gầm nhẹ. Một người một sói cách xa nhau mười mấy mét, Giang Hạo có thể cảm nhận được ma lang thân thể bên trên phát ra ma lực, so thủy lam thỏ mạnh hơn nhiều, cường không chỉ 10 lần. Ô ô ô, ma lang gầm nhẹ, từ tên nhân loại này trên thân. Nó cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm. Giống. Ma lang đống nhiên há mồm, một đạo phong nhận hướng về Giang Hạo phong tới. Giang Hạo không coi trốn tránh, trên thân sáng lên một tầng kim quang. Sau đó khi một tiếng vang nhỏ, phong nhận bắn trúng Giang Hạo, lại bị Giang Hạo hộ thể kim quang đỡ được. Giang Hạo trước đây tại dị năng thế giới cùng hắn siêu năng giả chiến đấu qua, cũng cùng phổ thông nhân loại chiến sĩ chiến đấu qua, biết mình hộ thể kim quang năng lực. Thông qua chất thí, Giang Hạo kiểm tra xong ma lang phong nhận cường độ. Uy lực cùng một khỏa súng trường viên đạn không sai biệt lắm. Muốn công phá Giang Hạo hộ thể kim quang còn kém xa lắm. Ma lang phát hiện mình phong nhận bắn ở trước mắt trên người đối thủ, địch nhân lại mảy may vô hại, ma thú trí tuệ phổ biến cao hơn dã thú rất nhiều. Nó lúc này biết, chính mình không phải con người trước mắt đối thủ, trong mắt nhiều ý sợ hãi. Giống. Ma lang còn không cam tâm, miệng há mở, lần nữa ấp ủ phong nhận, Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác miệng hắn xung quanh năng lượng đang nhanh chóng tụ tập, Giang Hạo tốc độ càng nhanh, đưa tay hướng phía trước nhất chỉ, tiêu trừ năng lực. Giắt. Ma lang phát hiện mình hội tụ phong hệ năng lượng biến mất, mắt thấy là phải thành hình phong nhận cũng tiêu tán theo, cái này khiến ma lang không bình thường sợ hãi, lần nữa ngưng tụ ma pháp, nhưng hắn phát hiện mình vậy mà không thể sử dụng ma pháp. Ngao. Ma lang trở nên có chút phát cuồng, hướng về Giang Hạo đánh tới. Cự móng vuốt lớn rôi ra, mở ra miệng rộng lộ ra tùm răng nanh, muốn cắn một cái nát tên trước mắt này. 3. Ngay tại ma lang sắp cắn được Giang Hạo lúc, Giang Hạo vươn tay, một cái miệng rộng tử phiến tại ma lang trên mặt. Ma lang siêu đông chốc bị vỗ bay ra ngoài, ầm một chút đụng ở bên cạnh một khỏa tráng kiện cây dừa bên trên, cự đại lực đạo đâm đến cây dừa một trận kịch liệt lắc lư, lốp bút, từ trên cây rớt xuống 3-4 cây dừa đập xuống đất. Đối mặt Lưu Trần Hám, mặc kệ là thể lực vẫn là ma pháp. Ma lang đều phi thường cường hãn, nhưng tại Giang Hạo trước mặt, nó thật không đáng chú ý. Giang Hạo gặp được những tên kia, so ma lang lợi hại đi thêm, thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ mang cậu tử đều so với hắn lợi hại bá đạo, một cái bàn tay đầy đủ đem nó vô bay ra ngoài. Ngao ngao ngao. Ma lang phát ra vài tiếng sợ hãi chú lên, không do dự xoay người chạy. Đánh không lại liền chạy, đây là động vật bản năng, có thể Giang Hạo sao có thể để nó trốn đâu, dưới chân một điểm siêu đuổi theo. Ma lang tốc độ chạy đã coi như là rất nhanh, có thể Giang Hạo so ma lang tốc độ còn nhanh hơn, một cái lắc mình lẹn đến ma lang trên thân, cưỡi tại trên lưng nó. Ma lang dọa đến bỗng nhiên tán loạn, muốn đem trên thân Giang Hạo bỏ rơi qua, có thể Giang Hạo lại tóm chặt lấy ma lang sau lưng lông bẩm, hai chân kẹp chặt, sử xuất khinh công ổn định thân thể, như bóng với hình, ở đâu là ma lang có thể tùy ý vùng thoát khỏi. Đúng lúc này, Giang Hạo thi triển khởi động vật câu thông năng lực, hắn muốn thử một chút. Cái thế giới này ma thú phải chăng cũng có thể thu phục. Động vật câu thông năng lực phát động, Giang Hạo rõ ràng cảm giác được dưới hông ma lang thân thể nhất định, suy nghĩ có chút hỗn loạn, thế nhưng là ngay sau đó, Giang Hạo cảm nhận được một cô mãnh liệt kháng cự cảm giác, tránh thoát Giang Hạo tư duy liên hệ, thân thể tiếp tục kịch liệt dãy rủa. Không biết điều. Giang Hạo hừ một tiếng. Hệ thống hấp thu. 10 giây phút sau, ma lang siêu một chút biến mất, bị hệ thống thu vào không gian. Đồng thời Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú tật phong ma lang một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 2100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo thật cao hứng, trong lòng tự nhủ, vừa tới một ngày liền thu thập hai cái, đoán chừng không dùng ra đảo, liền có thể thu 10 cái 8 cái, chờ đến đại lục, thu thập càng nhanh, nhiệm vụ này không khó lắm. Hắn nhớ ký tại hai ngọn núi đảo bên kia, còn có một tổ ma lang, chờ hướng đông, đi qua nhìn một chút. Đem đầu kia ma lang cùng lũ sói con nhóm cũng đều thu, toàn gia cũng nên cùng nhau chỉnh một chút mới tốt. Nguyên bản cái này toàn gia, sau cùng đều bị Lưu Trấn Hám cho giết, tiểu ma sói bóp gãy cổ, thật rất đáng tiếc, còn không bằng để hệ thống thu. Trở lại trên cây tiếp tục tu luyện, đảo mắt hừng đông, Giang Hạo thu thập một chút, dẫn theo cây gậy tiếp tục hướng trong đảo đi, nay ngày thời gian dư giả, hắn chuẩn bị thăm dò cẩn thận một chút, đồng thời cũng nghiệm chứng một chút trong lòng phỏng đoán. Siêu siêu siêu. Mấy cái lam thủy thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra, Giang Hạo run tay, đem mấy cái con thỏ toàn bộ đả thương, sau đó để hệ thống hấp thu. Đốt lam thủy thỏ 6. Đốt lam thủy thỏ 7. Một lần tình cờ, Giang Hạo phát hiện một tổ con thỏ nhỏ, đều vừa mới mở to mắt, đoàn tại trong ổ không dám động. Giang Hạo vươn tay, sờ lấy con thỏ nhỏ, đem bọn hắn toàn bộ hấp thu. Chi sau tiếp tục đi tiếp tục tìm, trên cái đảo này con thỏ rất nhiều, không bao lâu lại đánh không ít. Đốt lam thủy thỏ 19. Đốt lam thủy thỏ 20. Chờ Giang Hạo hấp thu đến 20 con lúc, còn muốn tiếp tục hấp thu, phát hiện vậy mà hút bất động, hệ thống nhắc nhở, đã đạt tới một cái giống loài thu thập hạn mức cao nhất. Lần này Giang Hạo xem như chắc thí đi ra, nguyên lai thu thập số lượng có trần nhà, đến đỉnh 20 con. Về phần còn lại mấy cái con thỏ, Giang Hạo toàn bộ giết chết, thu vào không gian chuẩn bị giữ lại về sau ăn thịt, lam thủy thịt thỏ vẫn là rất mỹ vị. Ngay tại đi đến đảo trung tâm vị trí thời điểm, Giang Hạo phát hiện phía trước có một cái không nước tiểu đầm, đầm nước phía trước là một tòa ải sơn, trên núi rầm rầm chảy xuống thanh thủy. Giang Hạo vừa tới gần đầm nước, đột nhiên vô số đạo thủy tiễn từ trong nước bắn về phía Giang Hạo. Những này thủy tiễn lít nha lít nhít, để Giang Hạo trốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể nhô lên kim quang hộ thể ngăn trở công kích, lui về sau một khoảng cách. Những này thủy tiễn uy lực so lam thủy thỏ thủy tiễn uy lực còn mạnh hơn. Nhìn về phía đầm nước, phát hiện trong đầm nước là từng đầu trắng đen xen kẽ cá lớn. Mỗi một đầu hầu như đều có cánh tay dài ngắn. Vừa mới chúng nó phát xạ thủy tiễn, Giang Hạo rõ ràng cảm giác được thủy tiễn ẩn chứa ma lực, những này cá khẳng định cũng là ma thú. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách lao tử. Giang Hạo giơ cá voi sương sườn, siêu một chút nhảy hướng đầm nước, trong tay cự cốt đối đầm nước hung hăng đập xuống. Vâng! Giang Hạo lần này dùng suất toàn lực, thậm chí tại cự cốt bên trên còn vận khởi linh lực, hung hăng nện ở mặt nước, lần này, cự chấn động mạnh sóng đập xuống, nhất thời chấn động đến những cái kia cá có chút choáng váng. Thừa cơ hội này, Giang Hạo động tác nhanh chóng, đem trong tay cá toàn bộ bắt lại ném đến trên bờ, từng đầu trắng đen xen kẽ cá lớn bị ném đến trên bờ, vịch vịch đánh thẳng, mỗi một đầu hầu như đều có mười mấy cân. Giang Hạo lên bờ, bắt lấy một con cá, tâm lý mặc niệm thu thập, 10 giây đếm ngược quá khứ, trong tay hắn cá bị hệ thống hấp thu. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú vằn cá một đầu, nhiệm vụ độ hoàn thành 3100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo động tác trên tay không ngừng, tiếp tục hấp thu, bên hai đinh đinh âm thanh bên tai không dứt, không bao lâu vằn cá số lượng liền đạt tới 12 đầu. Lần nữa xuống nước, tiến hành đợt thứ 2 vớt, thời gian không dài liền đụng với 20 đầu, đem vằn cá sông tới mát trị số. Lúc này còn thừa lại rất nhiều, Giang Hạo liền đem những này cá gõ chết, thu nhập không gian, mắt thấy là phải giữa trưa. Giang Hạo thi triển khinh công nhanh như chớp trở lại bờ biển bên cạnh đống lửa, hắn chuẩn bị làm đầu vu sơn cá nướng nếm thử. Đem lửa cháy lên tới bắt đầu cá nướng, lửa than cá nướng cũng không đơn giản, sơ ý một chút liền sẽ nướng cháy, có thể cái này khó không được Giang đầu bếp, thời gian không dài cá nướng liền phát ra mùi thơm, Giang Hạo bắt đầu ăn. Ha ha ha, mùi vị thật thơm ăn. Giang Hạo nhịn không được tán một câu. Mặc dù không có cái gì gia vị, có thể đầu này cá nướng tự mang một cỗ hơi hơi vị mặn. Còn có một chút vị ngọt, không có một chút cá tanh, còn giữ lại cá nướng đặc thù thiên nhiên mùi thơm, đơn giản ăn quá ngon, so nướng thỏ còn tốt ăn. Một con cá ăn một nửa liền no bụng, cái này cũng không ít, chừng tốt mấy cân thịt, còn lại thu nhập không gian, Giang Hạo ở bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Lần tu luyện này, tuy nhiên hấp thu tốc độ không thay đổi, có thể hấp thu thời gian rõ ràng dài, ma thỏ chỉ hấp thu 3-4 phút, mà lần này Giang Hạo hấp thu trọn vẹn khoảng mười mấy phút, từ một điểm này phân tích. Rõ ràng ma lực càng mạnh động vật, hấp thu đạo linh lực càng nhiều, mà lại lần này linh lực càng thêm nồng đậm. Giang Hạo suy đoán, ma lực cũng là một loại năng lượng, cái này không thể nghi ngờ, chính mình ăn ẩn chứa ma lực ma thú, hấp thu trong cơ thể hắn ẩn chứa ma lực, tự nhiên năng gia tốc tu luyện, cái này cùng tu luyện giới ăn thiên tài địa bảo linh đan rượu dược xúc tiến tu luyện đạo lý là một dạng. Từ nơi này hai lần thí nghiệm đến xem, càng là ma lực cường ma thú hấp thu càng lâu, chính mình hấp thu tốc độ cũng nhanh, nói cách khác càng cao cấp ma thú thịt, đối với mình tu luyện hiệu quả càng tốt. Giang Hạo chợt nhớ tới đã từng nhìn qua một quyển sách, Sơn Hải Kinh nhớ tới Sơn Hải Kinh bên trong đối những yêu thú đó tiên thú ghi chép. Thí dụ như, Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, ghi chép, văn diêu ngư, trạng thái như cá chép, thân cá mà cánh chim, thương đồng mà người già đỏ mỏ, thường được Tây Hải, du ở Đông Hải, lấy đêm bay. Âm như loan gà, vị axit cam, an chi đã cuồng, gặp tác thiên dưới đại nhương. Nói đơn giản là có một loại mọc ra cánh, hình dáng giống cá chép cá, tự mang giấm đường khẩu vị, ăn nó có thể trị điên chứng bệnh. Lại thí dụ như, Sơn Hải Kinh, có bao nhiêu phần đều nâng lên cửu vĩ hồ, thanh khâu chi sơn, có thú chỗ này, trạng thái như cáo mà kỳ ú bi, âm như trẻ sơ sinh, có thể ăn thịt người, ăn người không cổ. Nói là cửu vĩ hồ không riêng dung mạo xinh đẹp có thể mị hoặc nhân tâm, hơn nữa còn hội ăn người, có thể cái này không dọa được mình siêng năng dũng cảm cổ đại lao động nhân dân. Một câu cuối cùng có ý tứ gì, ăn người không cổ, ăn cửu vĩ hồ có thể chống cự yêu tà mê hoặc. Đến cuối cùng vẫn là bị ăn. Cả bản, Sơn Hải Kinh, cũng là một bản cổ đại sách dạy nấu ăn, một câu cuối cùng tất cả đều là như thế nào ăn loại này lợi hại yêu thú tiên thú. Giang Hạo cảm thấy, có thể ăn những này yêu thú tiên thú, khẳng định cũng là đại năng giả, đoán chừng ăn bọn họ, cũng là bởi vì đối tu luyện có chỗ tốt, liền giống với hiện tại, hắn ăn thịt ma thú, liền có thể để bạn tu luyện tốc độ. Giang Hạo lúc này làm một cái quyết định, từ hôm nay trở đi, ở cái thế giới này, mặc kệ là trên trời bay, mặt đất chạy, trong nước du hí, trong bùn chui, chỉ cần có thể hạ miệng, hắn quyết định đều nếm thử, phát huy đại Trung Hoa truyền thống phẩm chất tốt, xuất ra thực thần đầu bếp bản sắc, ăn lượt thú huyết sôi trào thế giới. Chương 1321, Tiểu Hồ Ly Tống Khê. Ăn uống no đủ, Giang Hạo tiếp tục thăm dò hòn đảo, tại đảo đằng sau, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy hai ngọn núi đảo một tòa khác đảo, hai tòa trong đảo ở giữa có nhàn nhạt nước biển cách xa nhau, khoảng cách không sai biệt lắm khoảng 700-800 mét. Nhìn xem khoảng cách, Giang Hạo hít sâu một hơi, xách khởi linh lực vận chuyển khinh công, nhanh chân hướng về đối diện hòn đảo kia chạy đi. Thảo hài dẫm trên nước biển, nhất thời dẫm ra một mảnh bọt nước, cũng không có các loại Giang Hạo dưới thân thể rơi, đã lần nữa nhấc lên, thân thể thoát ra ngoài xa 4-5 mét, thứ hai chân đã rơi xuống, Giang Hạo thi triển tuyệt đỉnh khinh công lướt sóng mà đi, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng ghé qua trên mặt biển, chỉ là mười mấy cái hô hấp công phu, liền lẻn đến đối diện ở trên đảo. Tòa đảo này thế núi cao hơn, rừng cây càng thêm rậm rạp, Giang Hạo vừa đi vào, chợt thấy phía trước một mảnh hoa hải, một đám hồ điệp phi vũ ở giữa, hắn tại những con bướm này trên thân, rõ ràng cảm giác được ma lực tồn tại. Giang Hạo đi qua, những hồ điệp đó tựa hồ phát hiện Giang Hạo, có rất nhiều dốc sức lạp lạp hướng về hắn bay tới, những con bướm này có thanh sắc cánh, hoa văn không tính xinh đẹp, Giang Hạo vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, hắn cảm giác não tử có chút hoảng hốt, mí mắt phát chìm, có loại không bình thường muốn ngủ cảm giác. Không đúng. Giang Hạo một cái giật mình, lập tức vận khởi linh lực vận chuyển dưới, này cô buồn ngủ cảm giác lập tức biến mất. Hắn hiện tại đã biết rõ, những con bướm này năng lực chỉ sợ sẽ là mê man. Giang Hạo biết, cái thế giới này lực lượng hệ thống có rất nhiều, bên trong có ma lực, ma pháp lực, dị năng lực, ca lực, chiến đấu lực, quang minh lực lượng chờ một chút, đoán chừng những con bướm này cũng là dị năng lực loài ma thú. Xoát! Giang Hạo trên tay nhất động, một phát bắt được một con bướm. Loại này hồ điệp chỗ có chế nhân mê man năng lực, chiến đấu lực cơ hồ không, dựa vào mê man địch nhân, sau đó tại trên người địch nhân hấp thụ chất lỏng mà sống, có chút giống là con muỗi. Giang Hạo mặc niệm thu thập, hệ thống bắt đầu hấp thu. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú thanh dược điệp một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 4100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Ok, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nơi này hồ điệp rất nhiều, Giang Hạo dùng cả hai tay, không bao lâu liền bắt 20 con hồ điệp, đem thu thập số lượng vọt tới đỉnh phong. Những con bướm này còn có rất nhiều tới công kích Giang Hạo, muốn phát động năng lực mê man hắn, có thể Giang Hạo đã có phòng bị. Những con bướm này đối với hắn căn bản bất lực. Rời đi hoa hải, Giang Hạo đi vào một cái khe núi, nơi này cây cối càng thêm rậm rạp, Giang Hạo vừa muốn tiến vào, đồng nhiên cảm giác được phía trước có hai cỗ năng lượng khí tức truyền đến, trôi qua lặng lẽ, Giang Hạo nhìn thấy một đầu toàn thân quấn quanh kim tuyến xà đứng ở một con cóc trước mặt, hai tên gia hỏa chính mắt lớn trừng mắt nhỏ. Độc xà cắn về phía thiềm thử, ngay một khắc này, Giang Hạo nhìn thấy này con cóc trên thân, da thịt đồng nhiên trở nên cứng ngắc như nham thạch, còn thoát ra từng đạo bằng đá gai nhọn, con rắn kia trong nháy mắt bị châm một chút, nhanh chóng lùi về thân thể. Con rắn kia còn không buông bỏ, miệng bên trong đống nhiên phun ra một cỗ độc thủy rơi vào cóc ghẻ trên thân, có nhiều chỗ lập tức biến thành đen, rất lợi hại hiển nhiên độc tính mạnh phi thường. Hoa hoa, cóc ghẻ gọi vài tiếng, thân thể hướng lòng đất xê dịch, đào hầm bỏ chạy. Giang Hạo có thể cảm giác ra, nguyên bản ma lực đã kinh biến đến mức suy yếu cóc ghẻ, chính đang từ từ khôi phục ma lực, lại nhìn trên người nó thạch đầu khải giáp, chậm rãi chóc ra một tầng, trở nên nặng mới kiên cứng. Nhìn hai người này đánh nhau, Giang Hạo cảm giác rất lợi hại có ý tứ, cái này chính là cái này thế giới quy tắc, các loại động vật có năng lực, phát triển ra mới khắc địch bảo mệnh phương thức, bất quá mạnh được yếu thua nguyên tắc cũng không có thay đổi. Thấy rõ hai tên gia hỏa thực lực, Giang Hạo tiến lên, một thanh một cái đem hai tên gia hỏa trộm trong tay, vận khí kim cương bất hoại thần công, cam đoan bọn họ không thể cắn được chính mình. Hệ thống, thu thập. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú kim tuyến xà một cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 5100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú thạch thiềm một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 6100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ lại tiến một bước. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò, Giang Hạo lần này tới mục đích rất đơn giản, tìm tới ma lang toàn ra, hoàn toàn giải quyết phiền phức. Rốt cục, tại tìm sau một tiếng, tại một cái cùng loại miệng núi lửa khe núi địa phương, Giang Hạo đầu tiên là nhìn thấy một mảnh trúc lâm, tại một cái dưới vách núi. Hắn phát hiện một cái sơn động. Động khẩu đen kịt, còn có thể nghe đến một cỗ dã thú mùi tanh tưởi mùi thối, hắn đang bị chính mình đánh chết cái kia ma lang trên thân ngửi được qua loại vị đạo này, dơ cá voi xương sườn đi vào, sơn động không tính sâu, chỉ có mười mấy mét mà thôi, tại sơn động tận cùng bên trong nhất, Giang Hạo nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa, chính cảnh giác nhìn lấy hắn. Không thể không nói, ma lũ sói con thật rất xinh đẹp, cùng Alaska ấu tể không sai biệt lắm, lông mềm như nhung méo ị, Giang Hạo thật không xuống tay được giết chết bọn hắn. Bắt lấy ba tên tiểu gia hỏa, toàn bộ để hệ thống hấp thu, tật phong ma lang hiện tại đã biến thành 4. Hẳn là còn có một cái sói cái đâu, không biết chạy đi đâu, ngay tại Giang Hạo mới vừa đi ra động khẩu, phát hiện nơi xa một cái bóng người màu xanh lam từ trong rừng trúc xuống tới, chính là một cái tật phong ma lang, so với hôm qua cái kia hơi nhỏ một chút, hẳn là sói cái, giờ phút này ma trong miệng sói ngậm một cái lam thủy thỏ, nhìn thấy Giang Hạo từ trong động đi ra, ma lang lập tức vứt bỏ con thỏ cấp tốc chạy tới, không chần chờ chút nào. Trực tiếp hướng về Giang Hạo đánh tới. Đang. Giang Hạo trong tay cá voi xương hung hăng ném ra qua, lấy đao thế chém ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh trúng ma mũi sói, ma lang ngao đau nhức kêu một tiếng, thân thể bịch rơi trên mặt đất, Giang Hạo tiến lên đè lại, cưỡng ép đem sói cái thu. Đốt tật phong ma lang năm. Toàn ra, hai đại ba tiểu trung năm con, hiện tại cùng nhau chỉnh một chút. Thu ma lang một nhà, Giang Hạo xem như hoàn thành một cái tâm nguyện nho nhỏ, hắn quay người hướng bờ biển phương hướng đi, vừa đi một bên, lần này phản đến không có phát hiện cái gì ma thú. Đi vào bờ biển, bên này là một chỗ vách đá, trên vách đá có rất nhiều phi điểu thỉnh thoảng bay qua, phát ra cạc cạc cạc gọi tiếng, Giang Hạo ở chính giữa một số phi điểu trên thân, cảm nhận được yêu ớt ma lực. Là phi hành ma thú. Giang Hạo nhìn thấy một cái ổ chim non bên trong, một cái có hải âu lớn nhỏ chim nằm ở bên trong, thân thể bên trên tán phát lấy yêu ớt ma lực, so ma thỏ cường không ở đâu, bất quá đối với Giang Hạo tới nói, chúng nó lợi hại hay không không trọng yếu là hệ thống tán thành. Thi triển khinh công dẫm lên vách đá bay chạy tới, một phát bắt được cái kia ma chim cổ, đồng thời hạ lệnh hệ thống hấp thu. Cái kia chim chỉ dãy rủa mấy lần, sau đó trong tay Giang Hạo biến mất. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú dịch axit chim ưng biển một cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 7100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. A đây chính là dịch axit chim ưng biển A, Giang Hạo nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, tiểu hồ ly Hải Luân, hệ lần, liền thu một cái dịch axit chim ưng biển làm sủng vật. Loại này chim không bình thường đẩn, duy nhất phương thức công kích cũng là phun ra dịch axit nước bọt, lực sát thương không bình thường hữu hạn, trên cơ bản cái gì cũng làm không. Tại trong ổ, Giang Hạo phát hiện mấy cái trứng, đưa tay đem cái này mấy cái trứng thu nhập không gian. Đồng nhiên, Giang Hạo nhớ tới một việc, chính mình không gian không thu vật sống, hoặc là nói, không thu mang linh hồn đồ, vật, tại đến cái thế giới này trước, Giang Hạo cũng từng hướng không gian thu nhập qua trứng gà, trứng chim một loại động vật trứng, không có trở ngại, hiện tại cũng có thể thu nhập trứng ma thú, chẳng lẽ động vật trứng không tính vật sống, hoặc là nói không có linh hồn. Giang Hạo một hơi thu 20 con dịch axit chim ưng biển, bọn gia hỏa này thật đúng là đần cực kỳ, nhìn thấy đồng bạn bị bắt, căn bản không biết trốn tránh, còn ngây ngốc đợi tại trong ổ. Tại bờ biển cách đó không xa trên vách đá dựng đứng, Giang Hạo tìm tới một chỗ động huyệt, nơi này vị trí rất tốt, có thể nhìn thấy nơi xa đại hải, còn có thể quan sát bãi biển, động huyệt không sai biệt lắm có 20m sâu, không bình thường rộng lớn, coi như gặp được báo táp cũng có thể tạo được tác dụng bảo vệ. Xuống núi tìm một số khô ráo cây cọ diệp, lại tìm rất nhiều khô mục, đem lá cây trải trên mặt đất, xem như làm một cái giường, lại tại động khẩu dâng lên đống lửa, chuẩn bị làm cơm tối, không đừng, vẫn như cũng là đồ nướng. Bất quá hôm nay nhiều một mực đồ gia vị, Giang Hạo lợi dụng nước biển, nấu chín một điểm muối đi ra, không nhiều, nhưng đầy đủ ăn mấy ngày. Ăn xong cá nướng, Giang Hạo đầu tiên là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu linh lực, hắn không có vội vã tu luyện, mà chính là đi đến động khẩu, đứng ở nơi đó nhìn phía xa đại hải. Có một chuyện hắn có chút buồn bực, nguyên tắc bên trong, Lưu Trấn Hám gặp được một cái xương tuyết gia đổi thú, lấy tên Quả Quả, từ nay về sau đi theo hắn sống nương tựa lẫn nhau, bị Lưu Trấn Hám nhận làm con nuôi. Chính mình người đóng phim bên trong, cũng có cái này cái trọng yếu vai phụ, thế nhưng là Giang Hạo đi vào ở trên đảo, cũng không có gặp được Quả Quả. Không có ra đổi thú tìm chính mình cũng không có gặp được ra đổi thú, chẳng lẽ là lộ tuyến không đúng? Hoặc là nói bởi vì chính mình không có Lưu Trấn Hám để Quả Quả ưa thích tổ chim đầu. Có lẽ chỉ có thể quy tội cơ duyên. Có đôi khi, hai người tiến lên đường, cách xa nhau một phút đồng hồ, tương lai liền vĩnh viễn khác biệt, không có cơ duyên, khả năng như vậy bỏ lỡ. Về sau coi như gặp được, cũng không biết có phải hay không là cái kia Quả Quả. Tính toán. Giang Hạo hạ quyết tâm, ở trên đảo nếu như gặp phải Quả Quả như thế ra đổi thú, chính mình không bắt chính là, xem như lại một đoạn duyên phận. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tọa luyện công, mơ mơ màng màng ở giữa, không biết quá khứ bao lâu. Đống nhiên một tiếng vang rội lôi minh đem Giang Hạo đánh thức, Giang Hạo tâm lý giật mình, sau đó nghe phía bên ngoài phong thanh tiếng mưa rơi, đi nhanh lên đến động khẩu nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này bên ngoài cuồng phong tàn phá bừa bãi mưa to mưa như chút nước, chung quanh hắc đến đáng sợ, chỉ là ngẫu nhiên một đạo thiểm điện, có thể nhìn thấy đại hải tại kịch liệt bốc lên. Chợt, một đạo cự đại thiểm điện xẹt qua chân trời, cả vùng hải dương cũng vì đó sáng lên, liền ở trong nháy mắt này ánh sáng bên trong, Giang Hạo giống như nhìn thấy trên đại dương bao la có một chiếc thuyền tại theo điên cuồng sóng biển thượng hạ chập trùng. Thiểm điện qua đi, chiếc thuyền kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo tâm lý giật mình. Chẳng lẽ là chở tiểu hồ ly đầu kia thuyền, giờ khắc này, trái tim của hắn cũng đi theo khẩn trương lên. Phải biết, cái thế giới này hết thảy, chưa hẳn liền sẽ hoàn toàn dựa theo kịch bản đi, có lẽ sơ ý một chút, tiểu hồ ly liền có khả năng mất mạng. Giang giác, lại là một đạo thiểm điện. Giang Hạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước đó thuyền máy phương hướng, tuy nhiên lại đã không thấy, hắn hướng bên cạnh quét qua, phát hiện đầu kia thuyền đã cách hải đảo thêm gần, bất quá lại phóng tới nguy hiểm nhất đá ngầm khu. Chi chi rát. Giang Hạo chợt nghe một trận tấm ván gỗ va chạm xé rách thanh âm, tuy nhiên tại trong cuồng phong bạo vũ, Giang Hạo cũng nghe được như vậy rõ ràng. Đúng lúc này lại là một đạo thiểm điện, liền thấy đầu kia thuyền đã đụng vào đá ngầm khu, sóng lớn còn đang không ngừng vớt thuyền, không biết lúc nào liền sẽ bị đập tan. Giang Hạo không do dự, siêu thoát ra ngoài, nương tựa theo yếu ớt ánh sáng, tại nham thạch bên trên không ngừng nhảy nhót, rất mau tới đến đá ngầm khu. Nơi này đầu sóng phi thường lớn, khắp nơi là đá ngầm, sơ ý một chút liền sẽ bị đầu sóng đập vào trên tảng đá, người bình thường có mấy cái mạng đều không đủ đưa, Giang Hạo giờ phút này không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì bên trên, sử xuất toàn thân công lực, tại một đạo thiểm điện về sau xác định vị trí, siêu thoát ra ngoài. Tại khối thứ nhất trên đá ngầm dẫm qua, bay về phía mười mấy mét bên ngoài khối thứ hai đá ngầm, lần nữa đi cả nhắc bay lên, lui hướng khối thứ ba, nhưng vào lúc này, một cái sóng lớn đầu đánh tới, Giang Hạo dưới chân trượt đi, ba một chút liền bị đầu sóng đập tiến hải lý, cự đại dâng lên đẩy hắn, vành một chút nện vào trên đá ngầm. Cũng may hắn vận khởi kim cương bất hoại thần công, cứ thế mà thụ lần này, chờ nước biển trở về co lại lúc, Giang Hạo thừa cơ tại trên tảng đá lớn dẫm mạnh, siêu một chút từ trong nước xuống tới, ba lui lưỡng lui, tại hạ một người đầu sóng đánh tới trước, một đầu tiến vào thân thuyền một cái cự đại vết nước bên trong. Giang giác giang giác. Bên ngoài thiểm điện không ngừng, có thể cho Giang Hạo một điểm ánh sáng. Giờ phút này đại thuyền nghiêng, tại sóng biển trùng kích vào không ngừng lay động dãy rùa, thân thuyền phát ra két két thanh âm, tùy thời có tan ra thành từng mảnh nguy hiểm. Giang Hạo không quan tâm những chuyện đó, nhanh chóng đứng lên, mặt đất rơi xuống rất nhiều thứ, có bao tải, có công cụ, có thùng gỗ, có cái dương. Cũng không biết những này bên trong là cái gì, bất quá Giang Hạo phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp thu nhập không gian, bởi vì hắn hiện tại khốn cùng rất lợi hại, cái gì đều là đồ tốt, còn có một cái chính là, nơi này cái dương nhiều như vậy, hắn không biết cái nào bên trong khóa lại hải luân, hễ lẩn, dùng không gian nghiệm chứng là một cái phương pháp tốt. Ngón tay hắn đụng vào chỗ, những vật kia phần phật biến mất, tốc độ tay nhanh chóng có thể so với 30 năm đàn ông độc thân. Chật! Tại hắn hấp thu một cái dương lúc, cái dương không có bị thu vào qua, Giang Hạo giật mình, nhìn một chút trên cái dương khóa lớn, dơ lên cá voi xương hung hăng đập xuống. Cong! Một tiếng, đồng tỏa bị hung hăng đập bay, Giang Hạo vứt xuống cá voi xương, một thanh nắm chặt mở hòm gỗ đáp. Giang giác! Vừa vặn một đạo thiểm điện xẹt qua, liền thấy trong dương nằm một thiếu nữ, giờ phút này con mắt khép hờ tựa hồ là ngất đi, nàng có một đầu hỏa hồng quăn xoắn tóc dài, sau lưng còn có một cái lông xù cái đuôi to, mà nàng khuôn mặt Giang Hạo lại là vô cùng quen thuộc, chính là Tống Khê. Két két. Thuyền chợt một trận kịch liệt lay động, Giang Hạo biết thuyền nhanh không kiên trì nổi, một thanh ôm lấy tiểu hồ ly, nhanh chóng hướng vết nước miệng chạy tới. Nhưng lại tại hắn chạy mau đến động khẩu lúc, đại thuyền mãnh liệt địa chìm xuống, két két một tiếng loạn hưởng, nguyên bản đâm vào động khẩu, bị đá ngầm ngăn chặn, nước biển phần phật thổi vào. Giang Hạo tâm lý ta tảo một tiếng, không có thời gian do dự, dưới chân đạp một cái mạn thuyền, hướng về phía trước phóng đi, tại vọt tới bong thuyền lúc đống nhiên phát lực, đối thật dày bong thuyền hung hăng đá tới. Vâng. Giang Hạo một cước này lực đạo mười phần, đem thân thuyền đá ra một cái đại lỗ thủng, siêu một chút, Giang Hạo ôm Tống Khê thoát ra ngoài, bên ngoài cuồng phong bạo vũ, sóng biển càng cuồng, Giang Hạo vừa lao ra, liền có một đạo sóng lớn đập tới, Giang Hạo trừng mắt, lập tức mở ra cuồng bạo hình thức, tốc độ lại tăng. Siêu siêu siêu. Dưới chân giẫm lên đá ngầm cùng nước biển, một đường báo táp hướng về bờ biển vọt tới. Ầm ầm. Sóng lớn đập vào trên thuyền lớn, này chiếc nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm đại thuyền. Cuối cùng không chống đỡ được, bị đạo sóng lớn này đập một cái vỡ nát. Mà lúc này Giang Hạo đã ôm Tống Khê vọt tới trên vách đá trong động, đem Tống Khê đặt ở cây cọ diệp trên giường. Giang Hạo chính mình cũng co quắp ngồi dưới đất, linh lực hao hết sạch, cuồng bạo hậu di chứng bạo phát, hắn hiện tại toàn thân bất lực. Hô hô hô. Giang Hạo há mồm thở dốc. Trong động có yếu ớt hỏa quang, Giang Hạo có thể nhìn thấy tiểu hồ ly sắc mặt, giờ phút này không bình thường tái nhợt, hô hấp cũng có chút yếu ớt, dọc theo con đường này nàng không biết gặp bao nhiêu thống khổ gặp chắc trở, Giang Hạo có chút đau lòng sờ về phía tiểu hồ ly mặt. Chương 1322, còn có ta bồi tại bên cạnh ngươi. Lúc này tiểu hồ ly vẫn còn đang hôn mê, Giang Hạo sợ nàng thụ thương nghiêm trọng, cẩn thận kiểm tra một phen, hơi khẽ thở phào một cái, tiểu hồ ly nhận mãnh liệt va chạm, trên thân nhiều chỗ ứ thương tổn, lại thêm lâu dài bị nhốt, không biết thụ bao nhiêu tội, thân thể không bình thường suy yếu, cho nên mới đã hôn mê, cũng may sinh mệnh không lo. Chỉ là nàng trên người bây giờ y phục tất cả đều ướt đẫm, bây giờ thời tiết lạnh lẽo, nếu như vậy nằm một đêm, nhiệt độ cơ thể sói mòn quá nhanh, nàng khẳng định hội bệnh càng thêm bệnh. Giang Hạo mau đem từ trên thuyền thu lại đồ, vật phong xuất, nhất thời chất đầy một chỗ, vừa mới thu thời điểm hắn căn bản không có cẩn thận kiểm tra, hiện tại phát hiện thu đồ, vật vẫn rất nhiều. Bột mì dẻo bao, ướp rau khô, đậu nành, tấm thảm, y phục, mấy cái loan đao, hàng hải đồ, sửa thuyền công cụ, loại rượu, thật đúng là loạn thất bát tao cái gì cũng có. Giang Hạo mau đem tấm thảm đặt ở thật dày cỏ trên nệm, vươn tay, nhìn xem hôn mê tiểu hồ ly, nhẹ nhàng cởi nàng ướt đẫm y phục. Giờ khắc này, Giang Hạo hô hấp đều có chút gấp rút, trắng non da thịt, hoàn mỹ dáng người, xóa tung mềm mại cái đuôi to, để lộ ra một loại câu gây dị đẹp. Ôm lấy tiểu hồ ly, đem nàng đặt ở trên thảm, dùng một cái khác đầu tấm thảm đắp ở trên người nàng. Nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê Hải Luân, hễ lần, Giang Hạo nghĩ thầm, nếu như có thể cho nàng mau chóng bổ sung một điểm linh lực liền tốt. Như thế nào mới có thể mau chóng bổ sung linh lực đâu? Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến hai ngày này ăn thịt ma thú, có hay không có thể thông qua ăn đến nhanh chóng bổ sung đâu. Không do dự, từ không gian xuất ra nửa cái cá, con cá này là Giang Hạo cơm tối đã nướng chín, bởi vì quá lớn chỉ ăn một nửa, chuẩn bị lưu làm điểm tâm thả tại không gian bên trong, không gian tốt đẹp nhất chỗ cũng là bỏ vào đồ, vật vĩnh viễn sẽ không hư, hiện tại lấy ra còn có chút nóng hổ. Ăn như hổ đói, còn lại nửa cái cá lớn rất nhanh bị Giang Hạo ăn hết. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển hấp thu linh lực, Giang Hạo liền phát hiện, thân thể của hắn đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục, trước kia khôi phục giải trừ cuồng bạo trạng thái hư nhược, cần tu luyện chừng một giờ, mà lấy hiện tại tốc độ, đoán chừng chỉ cần mười mấy phút liền đầy đủ. Tìm tới như thế cái phương pháp tốt, để Giang Hạo trong lòng kinh hỉ. Sau mười mấy phút, Giang Hạo mở mắt ra, giờ phút này hắn đã giải trừ trạng thái hư nhược, khôi phục bộ phận linh lực, nhìn xem tiểu hồ ly, tay không vẽ một trường khử bệnh phù, trực tiếp khắc ở Hải Luân, hễ lần, cái chán, tin tưởng nàng thương bệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Bất quá Giang Hạo chạm đến Hải Luân, hệ lần, cái chắn lúc, phát hiện vào tay rất lạnh, rất lợi hại hiển nhiên nàng hiện tại rất lạnh, Giang Hạo ngấm lại, chui vào chăn đem Hải Luân, hệ lần, kéo, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng. Dày vò một đêm, hao hết thể lực cùng linh lực, Giang Hạo cũng không bình thường mệt mỏi, ôm Hải Luân, hệ lần, thân thể, trên thân linh lực vận chuyển tự động tu luyện, Giang Hạo cũng ngủ thật say, bất quá trước khi ngủ, Giang Hạo tâm lý sau cùng ý nghĩ là, thật chưa ta. Hải Luân, hệ lần, tỉnh, mở ra một đôi mắt to dò xét bên ngoài, phát hiện mình tại một cái sơn động bên trong, cái này khiến trong nội tâm nàng không bình thường giật mình, chính mình không phải là bị những có thể đó ác nhân loại lính đánh thuê nô lệ con buôn bắt à, bị khóa ở trong dương. Đúng, thuyền ở trên biển gặp được báo táp, sau cùng nàng tại kịch liệt đánh chúng ngất đi, hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ lên bờ sao? Đồng nhiên, nàng cảm giác trên thân không bình thường nhẹ, đưa tay sờ hướng trên người mình. Phát hiện vậy mà xích thân quả thể không đến mảnh vải, cái này khiến Hải Luân, hệ lần, kinh hãi, chẳng lẽ mình đã bị xâm phạm, mất đi thiếu nữ tán hoa. Bất quá nàng hơi vừa cảm thụ, phát hiện không, cái này khiến nàng hơi khẽ thở phào một cái. Nàng ngồi dậy, nắm lấy tấm thảm không cho nó trượt xuống, che khuất sung mãn, hướng nhìn bốn phía, sơn động rất rộng rãi, chính mình nằm tại sơn động tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, từ động khẩu xuyên qua mảng lớn ánh sáng mặt trời, để sơn động lộ ra không hề tăm tối. Trong động ở giữa, mọc lên một đống lửa, lửa than không vượng lại có thể cho người mang đến một tia ấm áp, bên cạnh nơi hẻo lánh để đó một đống đồ vật, có hòm gỗ, có thùng rượu, có bao vải, nhìn thấy những cái kia cái dương, Hải Luân, hệ lần, tâm lý run lên, bởi vì những cái kia cái dương rõ ràng là nô lệ con buôn trên thuyền hòm gỗ. Chẳng lẽ là phát sinh tai nạn trên biển, bọn họ bị nhốt ở trên đảo, nô lệ con buôn đem chính mình an trí ở chỗ này, nếu là như vậy, nàng có thể tưởng tượng. Chỉ sợ tiếp xuống vận mệnh vẫn như cũ bi thảm. Đúng lúc này, Hải Luân, hệ lần, nghe được động khẩu truyền đến tiếng bước chân, nàng trừng mắt mắt to nhìn lại, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Giang Hạo cầm một cái nồi đi tới, hắn vừa mới lại qua thuyền đắm bên bờ đi một vòng, sưu tập một ít gì đó, hiện tại gió êm sóng lặng, so đêm qua dễ dàng rất nhiều, vận khí không tệ, tìm tới một cái nồi, lần này không cần tổng ăn đồ nướng. Giang Hạo vừa đi vào đến, liền thấy ngồi xuống tiểu hồ ly, nàng dùng tấm thảm che ở ngực. Bả vai lộ ra da thịt giống như mỡ đông, một đôi long lanh mắt to nhìn mình, mang theo bất an cùng sầu lo. Hồng nhuận phơn phất khuôn mặt, nhọn xinh đẹp cái cằm, lông mi dài, rung động lòng người môi đỏ cái miệng nhỏ nhắn, để trên người nàng tản mát ra một cỗ làm lòng người thần động dao động mị lực, không thể không nói, thật sự là một cái câu người tiểu hồ ly tinh. Sau lưng hồng sắc cái đuôi to lông xù, không ngừng tạo động, từ động tác này có thể nhìn ra trong nội tâm nàng khẩn trương. Người tỉnh. Giang Hạo đối tiểu hồ ly vừa cười vừa nói. Nói xong câu đó hắn mới ý thức tới, tiểu hồ ly hẳn là nghe không hiểu chính mình lời nói. Bất đắc dĩ buông buông tay, Giang Hạo còn tiếp tục nói, ngươi hẳn là đói đi, hôm qua sờ ngươi bụng nhỏ lúc, cảm giác rất lợi hại khoảng không, ta trước làm cho ngươi ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, có chuyện gì chúng ta tiếp xuống lại nói. Tiểu hồ ly không rõ ràng cho lắm, mắt to vẫn như cũ mang theo hoảng sợ nhìn lấy Giang Hạo. Bất quá nàng có thể khẳng định, người trước mắt này không là nô lệ lính đánh thuê, hắn tướng mạo cùng những nô lệ kia lính đánh thuê chênh lệch rất lớn, ngược lại giống thú nhân tộc bên trong chư tộc người, vẫn là một cái không thế nào cường tráng chư tộc người, dáng dấp cũng thẳng xấu. Nếu như Giang Hạo giờ phút này biết Hải Luân, hệ lần, ở trong lòng nói hắn xấu, nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác, ta xấu si à, lao tử không có chút nào xấu, ngươi thẩm mỹ có vấn đề à cô nàng. Giang Hạo làm một nồi thịt cá cháo, mùi thơm tại sơn động tràn ngập, tuy nhiên đổ ra vị hữu hạn, nhưng tại hắn đầu bếp thuộc tính tăng thêm dưới, vẫn như cũ là đỉnh phong mỹ vị, ngửi được mùi thơm, tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tí hút hút cái muối. Thật là thơm. Ung ngu cục. Nàng dạ dày bất tranh khí phát ra vài tiếng ế ế. Giang Hạo ảo thuật giống như từ phía sau xuất ra mấy cái chúc bát, còn có hai cái chúc muỗng. Tại hắn thu thập đồ vật bên trong, có mấy cái hoa lệ loan đao, nhìn chế tạo trình độ đều là đao tốt. Giang Hạo chạy tới trúc lâm, chỉ là mấy lần liền làm một đống trúc chế khí mãnh, bát muỗng đua xin đều đầy đủ, còn làm một đống ống trúc dùng để trở thanh thủy, thu nhập không gian chứa đựng. Trang một bát thịt cá cháo, bưng đến tiểu hồ ly trước mặt, làm một cái ăn cơm thủ thế, nói ra, ngươi ăn đi. Tiểu hồ ly mắt to manh manh nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thấy tiểu hồ ly hai tay che ngược bộ dáng, trong lòng bừng tỉnh, lập tức từ bên cạnh xuất ra một kiện mới bảo, đặt ở tiểu hồ ly bên người vỗ vỗ, ngươi mặc cái này, sau đó lại ăn cơm. Giang Hạo nói xong đi ra sơn động. Tiểu hồ ly con ngươi đi dạo, buông xuống tấm thảm, nhanh chóng đem áo bào trắng mặc trên người, áo choàng có chút rộng thùng thình, trực tiếp rơi tới đất bên trên, bất quá cuối cùng che khuất xích quả thân thể, để trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều. Nhìn xem bên cạnh bát, nàng do dự 2 giây, bưng lên bát bắt đầu ăn, nếu như đối phương muốn hại mình, tại chính mình hôn mê thời điểm có là thời cơ, không cần thiết dùng dạng này phương pháp. Thịt cá cháo cửa vào, tiểu hồ ly con mắt cũng là sáng lên, mùi vị thật thơm đồng, nàng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn, bất quá dù sao cũng là quý tộc, nhận qua quý tộc lễ nghi giáo dục, mặc dù nhanh nhưng như cũ biểu hiện rất lợi hại thuộc nữ. Chỉ là vài phút, một bát cháo liền ăn xong, nàng còn cảm giác không có no. Nhìn lấy nóng hôi hổi nồi, rất muốn thêm một chén nữa, thế nhưng là lại cảm giác không có ý tứ. Lúc này Giang Hạo từ bên ngoài đi tới, đi đến tiểu hồ ly bên người, cầm qua nàng bưng lấy bát, lại cho nàng xới một bát, cũng dặn dò một câu, lần này ăn từ từ. Tiểu hồ ly tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng nàng không bình thường thông minh, có thể đại khái đoán ra đối phương ý tứ, trên mặt có chút từng đỏ, bưng qua bát túi đầu yên lặng bắt đầu ăn. Không biết tiếp xuống vận mệnh là cái gì, bất quá trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Tối thiểu nhất hiện tại, so bị một đám nô lệ con buôn nhốt tại chiếc lồng trong dương mạnh hơn nhiều. Cơm nước xong xuôi, Hải Luân, Hệ Lần, ngồi một hồi, nhìn xem tại chỉnh lý trang bị chư tộc người, đứng lên thử đi ra ngoài, nàng muốn nhìn một chút đối phương sẽ hay không ngăn cản chính mình. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút cẩn thận từng ly từng tí Hải Luân, Hệ Lần, cảm giác không bình thường, có ý tứ. Hải Luân, Hệ Lần, bị nhìn một chút, thân thể dọa đến dừng lại tại đó, lúc này chư tộc người vậy mà đối nàng phất phất tay. Xem ra ra hiệu nàng có thể ra ngoài đi đi, nàng hơi lăng về sau, dẫn theo trưởng bảo đi ra ngoài. Bên ngoài là loạn thạch bãi, đá ngầm không bình thường cấn chân, Hải Luân, Hệ Lần, cao mày dẫm lên dưới đá ngầm qua, rốt cục đi vào bãi cát, trên bờ cát có rất nhiều vỏ sò, tán toái tấm ván gỗ, còn có một số trên thuyền mảnh vụn, có nhiều thứ đã bị thu thập đến trên bờ cát cất kỹ, hẳn là cái kia chư tộc người làm. Xem ra hắn là một cái siêng năng chư tộc người, cũng không biết vì sao lại một người lưu lạc tại trên cái hoang đảo này. Thật đáng thương. Ai? Thực chính mình so với hắn còn đáng thương, bị nô lệ con buôn cướp tới, trên biển gặp nạn đến tòa này hoang đảo, cũng không biết có thể hay không về đến cố hương. Hải Luân, Hệ Lần, ngồi tại bãi cát một bên, hai chân trùng lại, ôm bắp đùi đầu gối ở trên đầu gối, càng nghĩ càng thương tâm, hốc mắt lăn xuống khỏa khỏa nước mắt, sau cùng vậy mà khóc thút thít, nghẹn ngào không ngừng. Nàng dù sao chỉ là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Gặp đại nạn, lại là hết hồn lại là sợ hãi. Vì tộc nhân mình chết thảm khổ sở, vì chính mình tao ngộ khổ sở, cô độc bất lực tưởng niệm thân nhân, trong lúc nhất thời chỗ có cảm xúc xông lên đầu. Ô ô ô. Hải Luân, Hệ Lần, ôm bắp đùi ô ô ô khóc lên. Tại Hải Luân, Hệ Lần, sau khi đi ra ngoài, Giang Hạo từ này đống đồ vật bên trong, tìm tới một dạng đồ tốt, cầm chắc xì gà, không nghĩ đến cái này thế giới thuốc xì gà cùng địa cầu xì gà cũng kém không nhiều, Giang Hạo lập tức đem bọn hắn thu sạch nhập không gian. Xuất ra một cây tại lửa than phía trên một chút đốt. Bẹp bẹp. Đây mới là hưởng thụ vị đạo A. Đi đến động khẩu, nhìn lấy tiểu hồ ly gian nan từ trên đá ngầm xuống dưới, tại trên bờ biển đi tới đi lui, sau cùng ngồi ở chỗ đó ôm hai chân nhìn đại hải phương xa. Ô ô ô, gió biển đem Hải Luân, Hệ Lần, tiếng khóc đưa tới, Giang Hạo rốt cục động, dưới chân vọt tới tại trên đá ngầm liền chút mấy lần, nháy mắt liền đến Hải Luân, Hệ Lần, bên cạnh, tại nàng ngồi xuống bên người, nói khẽ, yên tâm, còn có ta bồi tại bên cạnh ngươi đây. Chương 1323, Giang Đại hốt dù thượng tuyến. Hải Luân, Hệ Lần, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, một đôi long lanh mắt to bên trong tràn ngập nước mắt, lộ ra một cô yếu đuối, để cho người ta nhìn tâm thần chịu mến. Nàng tâm tư không bình thường mẫn cảm, nàng từ Giang Hạo ánh mắt bên trong, nhìn thấy lo lắng cùng yêu quý, cái này khiến Hải Luân, Hệ Lần, tâm khẽ run lên. Ta là bị nô lệ con buôn trộm tới, ngươi lại là vì sao lại lưu lạc ở chỗ này? Hải Luân, Hệ Lần, mở miệng nói. Nàng thanh âm rất lợi hại ôn nhu, có thể đứng ở Giang Hạo trong lỗ tai lại như là thiên thư, hắn hội mười mấy loại lời nói, thế nhưng nghe không hiểu tiểu hồ ly đang nói cái gì. Giang Hạo chỉ chính mình lỗ tai, vung vung đồng hồ bày ra nghe không hiểu, dùng bất đắc dĩ giọng nói, ta nghe không hiểu. Tiểu hồ ly xem hiểu Giang Hạo ý tứ, nàng nháy mắt mấy cái, từ dưới đất đứng lên, sửa sang một chút tóc, mở miệng cao giọng hát lên ca, nàng ngữ điệu huyền chuyển du dương, rất là dễ nghe. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm giác được có một cỗ năng lượng tại tiểu hồ ly trong tiếng ca, từ bốn phía hướng nàng hội tụ. Giang Hạo giật mình, đây chính là hành khúc đi, chẳng lẽ nàng muốn đối với mình sử dụng trí tuệ nhập môn thông linh hành khúc? Chật! Tiểu hồ ly tay vẽ một vòng tròn, tựa hồ là một cái chú ngữ thủ quyết, hai tay bao trùm tại Giang Hạo cái chán. Giang Hạo chỉ cảm thấy một cỗ khắc năng lượng xông vào chính mình não hải, có một loại mát lạnh cảm giác, mà tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn giống như nhiều rất nhiều thứ. Có chút giống hệ thống chi nhớ quán thâu, giờ khắc này, Giang Hạo hiểu được cái thế giới này lời nói. Tiểu hồ ly nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, ta gọi Hải Luân, Hệ Lần, Ly Hệ Nạ, là phốt tộc mưa gió tế tự, ta có thể biết tên ngươi à, chư tộc người. Chư tộc người. Giang Hạo rốt cuộc biết, Lưu Trấn Hám cái này chư tộc người thân phận thực cũng là xuất từ tiểu hồ ly miệng. Heo liền heo đi, hắn vốn là cũng là đóng vai chư tộc người. Lý Sát, tên của ta gọi Lý Sát. Giang Hạo đứng người lên. Nhìn lấy tiểu hồ ly sắc mặt trịnh trọng nói ra. Nghe được Lý Sát cái tên này, tiểu hồ ly thân thể khẽ run lên, mắt to ngạc nhiên nhìn về phía Giang Hạo, có chút không dám tin lẩm bẩm nói, Lý Sát, ngươi vậy mà gọi Lý Sát, chẳng lẽ ta lại tới đây, hết thảy đều là đứng thần an bài. Nhìn tiểu hồ ly này một mặt kinh ngạc biểu lộ, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi nói ta là chư tộc người, vậy ta nói mình gọi Lý Sát, hẳn là rất lợi hại công bình đi. Một hồi lâu, Hải Luân, Hệ Lần, mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, bất quá giờ phút này nàng nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đã kinh biến đến mức khác biệt, giống như quên trước đó bi thương, trở nên có chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Nếu như đây hết thảy đều là chiến thần an bài, này nàng nguyện ý tiếp nhận. Nàng từng để cho thông linh tế tự cho nàng hướng thần minh gợi ý, chiến thần nói cho nàng, nàng sau này trượng phu tiểu Lý Sát, biết Giang Hạo cái này chư tộc người gọi Lý Sát, hai người ở chỗ này gặp mặt, nàng đột nhiên cảm giác được, cái này có lẽ liền là chiến thần an bài. Nàng lại nhìn Giang Hạo, cảm giác con lợn này cũng chẳng phải xấu, còn có một chút xấu manh. Lý Sát, ngươi vì cái gì tại trên tòa đảo này một cái nhân sinh sinh hoạt? Hải Luân, Hệ Lần, hỏi. Giang Hạo ngừng lại không? Không một giây, não hải chuyển qua vô số suy nghĩ, hiện tại nội dung cốt truyện rõ ràng đi lệch, vậy chỉ có thể một lần nữa biên tập, ngay tại cái này không? Không một giây thời gian bên trong, Giang Đại hốt dù thượng tuyến. Tu luyện. Giang Hạo nói ra một cái từ. Tu luyện. Có ý tứ gì? Hải Luân, Hệ Lần, hiếu kỳ hỏi. Hắn lại vì chính mình tranh thủ đến 1.25 giây thời gian, trong đoạn thời gian này, một cái đầy đặn cố sự đã ở trong đầu hắn thành hình. Ta từ trước tới giờ không ký sự lên, liền bị sư phụ mang ra tu luyện, một mực đang nơi này sinh hoạt thật lâu. Mấy tháng trước, sư phụ ra ngoài du lịch, hắn nói cho ta biết có thể xuất quan qua thế giới bên ngoài sông Sáo, chỉ có một người đi. Giang Hạo đạo. Vậy ngươi vì cái gì không biết nói thu tộc thông dụng ngữ? Bình thường các ngươi làm sao giao lưu? Hải Luân, Hệ Lần, hỏi. Ta cùng sư phụ nói một loại khác lời nói, hắn nói này không thuộc về loài người lời nói, cũng không thuộc về thú tộc lời nói, mà là một loại thần ngữ điệu. Giang Hạo đạo. Sư phụ ngươi là thú nhân cùng là nhân loại. Hải Luân, Hệ Lần, hiếu kỳ tiểu vũ trụ bạo phát. Không biết, hắn chưa từng nói cho ta biết hắn là nhân loại vẫn là thú nhân. Giang Hạo buông buông tay. Ngươi đây, cùng ta nói một chút ngươi sự tình. Gia hương ngươi ở đâu? Vì sao lại tại này trên chiếc thuyền? Ta cứu ngươi lúc, ngươi bị vây ở một cái dương bên trong, đã ngất đi, ta còn chứng kiến một số bạch bảo nhân tung bay trên mặt biển, giống như ngươi cô gái xinh đẹp, vì sao lại bị giam tại trong dương? Nghe được Giang Hạo hỏi như thế, Hải Luân, Hệ Lần, con mắt lại biến đỏ. Nhà ta tại Mỹ Lệ Ái Cầm Đại Lục Đa Nao Đại Hoang Nguyên bên trên, ta gia tộc là Phốt Hồ tộc, đầu kia thuyền là nhân loại bắt nô thuyền, bọn họ đáng xấu hổ tập kích chúng ta bộ lạc, giết chúng ta rất nhiều tộc nhân đem ta cướp tới, ta mới có thể bị giam giữ tại trong dương. Giang Hạo oán hận gật gật đầu, lời như vậy, những người kia thật đáng chết, yên tâm đi, bọn họ đều đã táng thân đại hải. Đúng, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì, vì cái gì ta có thể nghe hiểu ngươi lời nói? Giang Hạo giả ngu hỏi. Tiểu hồ ly trên mặt thay đổi long lanh thần sắc, nói ra, ta là phụng dưỡng chiến thần Khảm Mạt Tư Thánh Đàn Tế Tự, vừa mới sử dụng là linh hồn hành khúc trí tuệ nhập môn, cho nên ngươi hiểu được thú nhân thông dụng ngữ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đạo sư giáo sư học đồ lúc mới sẽ sử dụng, thực bằng vào ta ca lực, không đủ sử dụng trí tuệ nhập môn hành khúc, chỉ là hai người chúng ta vô pháp giao lưu, trong nội tâm của ta lo lắng, liền sử xuất đến, không nghĩ tới vậy mà thành công. Tiểu hồ ly có chút tiểu kiêu ngạo nói ra, đối có thể mở ra Giang Hạo trí tuệ hắn cao hứng phi thường. Giang Hạo nháy mắt mấy cái, vậy ta có phải hay không muốn gọi đạo sư của ngươi? Tiểu hồ ly nhẹ nhàng cười rộ lên, giống như, là như thế này đây. Tại Giang Hạo khuyên bảo dưới, tiểu hồ ly tâm tình tốt rất nhiều, nàng hiện tại đã cơ bản nhận định, cùng Giang Hạo gặp mặt liền là chiến thần an bài, cho nên trước đó bi thương giảm rất nhiều. Khả năng rất lâu không nói chuyện với người, riêng là bây giờ thấy có thể là chồng mình người, tiểu hồ ly trở nên yêu nói đến. Ái Cầm Đại Lục bên trên, không chỉ có thú nhân, còn có nhân tộc, ải nhân, tinh linh, khác biệt chủng tộc cộng đồng nghỉ lại trên phiến đại lục này. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cũng không phải như vậy hòa bình, càng là nhân tộc, hiện tại bọn hắn rất cường thịnh, chiếm cứ đại lục giàu có nhất trung tâm địa bàn, đem thú nhân, ải nhân, tinh linh đuổi đến đại lục biên giới cùng hoang vu chi địa, hiện tại thú nhân chỉ chiếm theo Đa Nao Đại Hoang Nguyên. Ta là Bỉ Mông Vương quốc năm đại quý tộc bên trong Phốt Hồ tộc người, năm đại quý tộc là Sư tộc, Hổ tộc, Hồ tộc, Thiên Nga tộc cùng Hùng tộc, chúng ta Hồ tộc tuy nhiên không phải cường chiến lược chủng tộc, nhưng chúng ta có một dạng là thú tộc mạnh nhất, cái kia chính là trí tuệ, chúng ta Phốt có được cùng nhân loại sánh ngang trí tuệ, đại đa số Bỉ Mông chỉ có được cường tráng thân thể, có thể não tử không có nhân loại thông minh. Ta hiện tại là Bỉ Mông Vương quốc tế tự là chiến thần Khảm Mạt Tư bồi bàn, có thể trực tiếp cùng chiến thần câu thông, triệu hoán chiến thần lực lượng, ta hiện tại là phòng ngự tế tự, là tế tự bên trong đẳng cấp thấp nhất, bất quá ta tuổi tác còn nhỏ. Ta đạo sư nói ta còn có rất lớn trưởng thành không gian. Tiểu hồ ly cái miệng nhỏ nhắn không ngừng, thanh âm thanh thuy êm tai. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh nhìn lấy nàng, từ trong lời nói của nàng, có thể giải cái thế giới này càng nhiều tin tức. Hải Luân, Hệ Lần, nói rất nhiều liên quan tới đại lục, thú nhân, cùng ngàn năm đại chiến sự tình, sau đó còn nói thêm thánh đàn tế tự. Tế tự tại Bỉ Mông Vương quốc là cao quý nhất tồn tại, chỉ cần trở thành thánh đàn tế tự, liền có thể đạt được thần miếu ban cho tước vị cùng phong địa. Bỉ Mông bên trong thánh đàn tế tự quá ít, vĩnh viễn là chân quý nhất tồn tại. Trở thành tế tự vô cùng khó được, có chút chủng tộc, mặc dù có mấy chục vạn tộc nhân, cũng chưa chắc có thể ra một cái tế tự. Chúng ta Hồ tộc bởi vì có trí khôn, cho nên sản xuất tỷ lệ không sai biệt lắm có thể đạt tới 1.000:1, đây đã là sở hữu thú nhân tộc bên trong tối cao. Nói tới chỗ này, Hải Luân, Hệ Lần, nhìn xem Giang Hạo, vừa cười vừa nói, đến cho các ngươi chư tộc, nhân khẩu đông đảo. Không sai biệt lắm có 450 vạn nhân, bên trong cũng có cường chiến lược, tỉ như dã chư tộc, thực lực cường hãn, sau khi cường hóa dám cùng sư hổ hùng tộc đọ sức, bất quá chư tộc chưa bao giờ xuất hiện qua tế tự. Giang Hạo giật mình, Lưu Trấn Hám có thể trở thành tế tự, chính mình có được hay không đâu. Tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Hải Luân, Hệ Lần, như thế nào mới có thể trở thành tế tự? Giang Hạo hỏi. Hải Luân, Hệ Lần, nói, học tập thú nhân thông dụng ngữ. Rất nhiều loại tộc có chính bọn hắn lời nói, điểm này ngươi đã sẽ, bất quá đây chỉ là học tập trở thành tế tự điều kiện tiên quyết. Sau đó còn muốn học tập rất nhiều chiến thần trích lời, pháp điển, còn có minh tưởng phương pháp, cùng sử dụng hành khúc phương pháp, thông qua ngâm sướng hành khúc câu thông chiến thần, lúc ca hát muốn tâm lý đối với chiến thần cầu nguyện, nghĩ đến chiến thần vinh quang, để chiến thần hạ xuống thần lực, vì chiến sĩ đề cao năng lực cùng gia trì trạng thái, tỉ như chúc phúc, khát máu, cuồng bạo, thạch phu các loại. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, cái này cùng hắn học vẽ bùa nguyên lý nói đến không sai biệt lắm, đạo giáo phụ triện chi pháp, là dùng phụ triện thiên thư văn tự câu thông thần minh, thỉnh thần minh hạ xuống thần lực, đơn giản một cái dùng vẽ bùa phương thức một cái dùng ca hát phương pháp. Về phần câu thông chiến thần có tam thanh tổ sư, tần quan đế quân, thiên sư chân quân lợi hại ả, nhị lang thần là thiên đỉnh phong chiến thần, cái thế giới này chiến thần, cùng nhị lang thần đối đầu đều chưa hẳn là đối thủ. Bất quá bây giờ hắn tại người ta địa bàn, vậy sẽ phải tôn trọng người ta. Đạo giáo thỉnh thần cũng không phải chỉ mời một đường thần tiên, trên cơ bản là dùng đến người nào mời người nào, bình thường chuyện nhỏ, mời lục đinh lục giáp là được, cũng là kim giáp thiên thần cấp bậc. Thỉnh thần, mình là chuyên nghiệp. Hải Luân, hệ lần, ta muốn thử xem. Giang Hạo đạo. Thử cái gì? Hải Luân, hệ lần, rất lợi hại kinh ngạc. Thử một chút ta có thể hay không ngâm sướng hành khúc, làm một cái thánh đàn tế tự. Giang Hạo đạo. Tiểu hồ ly mắt to nháy nha nháy nhìn lấy Giang Hạo, đồng nhiên thổi phù một tiếng cười, làm sao có thể, thánh đàn tế tự đều cần thời gian rất lâu học tập, tịnh hóa tâm linh, trở nên thành kính, để cho mình tâm cùng chiến thần dán vào, mới có thể dẫn động chiến thần chi lực, ngươi chưa bao giờ học qua, chiến thần làm sao có thể ban thưởng lực lượng đây. Giang Hạo đứng lên, nhìn phía xa đại hải, tâm lý một chút, nhớ tới một bài không tệ ca, há miệng hát lên. Giang Hạo học qua ca kịch cùng ca hát, tiếng nói cao vút to. Lần này dùng là thông tục tiểu hát, vừa há miệng, một cỗ hùng hậu nam cao âm liền biểu bắn đi ra. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống này mặt trời đỏ ánh sáng, gan như sắt đánh xương như tinh cương, lòng dạ hàng trăm trượng nhãn quang dài vạn dặm, ta vươn lên hùng mạnh làm hảo hán tử mỗi ngày muốn tự cường, nhiệt huyết nam nhi hán so thái dương càng quang. Để hải thiên vì ta tụ năng lượng, qua khai thiên tích địa, vì ta lý tưởng qua sông. Giang Hạo là dùng quốc ngữ hát, tiểu hồ ly biểu thị nghe không hiểu. Thế nhưng là nàng có thể nghe ra, bài hát này bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Chật! Hải Luân, hệ lần, cảm giác Giang Hạo chung quanh có một cỗ năng lượng tại hội tụ, mà lại càng ngày càng mạnh. Hải Luân, hệ lần, tâm lý kinh hãi, không tự giác kêu ra tiếng, ta thiên a, trời sinh linh hồn ca giả. Giang Hạo còn tại ngâm sướng, chung quanh năng lượng càng tụ càng nhiều, Giang Hạo tự nhiên cũng cảm nhận được, hiện tại hắn, cảm giác càng hát càng tinh thần, tiếng ca tựa như đại hải giao động mở dạng. Từ trong miệng hắn cuồn cuộn hướng về phía trước, liên tục không ngừng dâng lên quá khứ. Theo tiếng ca phát triển, hội tụ năng lượng càng ngày càng nhiều, tiểu hồ ly cũng chịu ảnh hưởng, nàng hô hấp có chút gấp rút, trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn lên, nàng có loại cảm giác, hiện tại nàng tinh thần trở nên chẳng sợ hãi, mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân, nàng đều dám dũng cảm tấn công quá khứ, cùng địch nhân tiến hành một trận liều chết chém giết. Mà lại nàng còn có thể cảm giác ra, nàng lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực cùng chiến đấu ý chí, đều chiếm được cực lớn tăng cường, cái này khiến tiểu hồ ly không bình thường chấn kinh, loại trình độ này hạnh phúc, chỉ sợ chỉ có chiến tranh tế tự mới có thể sử dụng đi ra. Tiểu hồ ly nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý khiếp sợ không thôi. Trời ạ! Hắn không chỉ là trời sinh linh hồn ca giả, ca lực vậy mà đạt tới chiến tranh tế tự trình độ, phòng ngự tế tự, linh hồn tế tự, chiến tranh tế tự, quyền trượng tế tự, duy an đại tế tự, 12 chủ tế, áo đỏ đại tế tự. Trước mắt cái này Lý Sát, đã siêu việt nàng lưỡng cấp độ. Phải biết, quyền trượng tế tự phía dưới đại biểu là thực lực phân chia, quyền trượng tế tự đi lên Duy An đại tế tự, 12 chủ tế, áo đỏ đại tế tự, chủ yếu là hành chính cấp bậc phân chia, cho nên chiến tranh tế tự đã là thánh đàn tế tự bên trong cao đoan chiến lược. Cái này sao có thể? Có thể sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Một cái chư tộc người, chưa bao giờ xuất hiện qua tế tự chủng tộc, vậy mà xuất hiện một trời sinh linh hồn ca giả, hơn nữa còn là một vị ngay từ đầu. Ca lực liền đạt tới chiến tranh tế tự trời sinh linh hồn ca giả, cái này quá làm người ta giật mình. Chương 1324, Ngọc Nhân nơi nào dạy thổi tiêu. Một bài, Nam Nhi đương tự cường, hát xong, Giang Hạo cảm giác không bình thường thoải mái, tiểu hồ ly trái tim còn tại phanh phanh phanh cuồng loạn, hai tay che ở ngực, hô hấp hơi hơi thở dốc, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Chờ Giang Hạo hát xong cái cuối cùng thanh âm, tiểu hồ ly hưng phấn bắt lấy Giang Hạo cánh tay, kích động nói, Lý Sát, ngươi lại là trời sinh linh hồn ca giả, mà lại ca lực đã đạt tới chiến tranh tế tự giai đoạn, khảm mạt tư chiến thần ở trên. Cái gì là trời sinh linh hồn ca giả? Giang Hạo giả ngu hỏi. Hải Luân, hệ lần, lập tức giải thích nói, thánh đàn tế tự phẩm chất thấp nhất giai là phòng ngự tế tự, ta hiện tại cũng là phòng ngự tế tự, có thể sử dụng trấn an tâm linh bí ngữ hành khúc, gia tăng bộ phận chiến sĩ năng lực, an ủi chết đi linh hồn, ước thúc cùng ra suy nghĩ. Phòng ngự tế tự phía trên là linh hồn tế tự. Bị mông trong dòng sông lịch sử, xuất hiện qua mấy vị trời sinh linh hồn ca giả, mà mỗi một vị đều là thiên tài ý hệt, sau cùng trưởng thành, đều là trong thú nhân vĩ đại nhất tế tự, trong lịch sử lưu lại rực rỡ một bút. Mà ngươi ca lực, vậy mà đạt tới chiến tranh tế tự, có thể kích phát ra cuồng bạo hành khúc cùng lực lượng hành khúc, chiến tranh tế tự đã là thần miếu trung kiên nhất chiến lực, một vị chiến tranh tế tự có lẽ liền có thể ảnh hưởng một lần cục bộ chiến đấu. Lại hướng lên quyền trượng tế tự, đã lĩnh ngộ sinh mệnh ma pháp. Là tế tự bên trong đỉnh phong chiến lực tồn tại, mấy vị quyền trượng tế tự, hoặc liền có thể ảnh hưởng một lần chiến dịch. Hai người lần này trò chuyện càng nhiều, tiểu hồ ly cho Giang Hạo giải thích cặn kẽ các tế tự ở giữa tình huống, sau cùng còn nói thêm thần miếu quyền lực kết cấu chờ một chút, thời gian nhoáng một cái chân trời đã lộ ra dạng mây đỏ. Ban đêm tiến đến, hai người trở lại sơn động, Giang Hạo làm một con cá nướng, mùi thơm tràn ngập, Hải Luân, Hễ Lần, nhìn lấy cá nướng, vụng trộm nuốt từng ngụm nước, chờ cá nướng đã nướng chín, Giang Hạo cắt nửa dưới đưa cho Hải Luân, Hễ Lần, Hải Luân, Hễ Lần, tiếp nhận, lễ phép nói một tiếng cảm tạ. Một thanh cá nướng đưa vào miệng bên trong, Hải Luân, Hễ Lần, lập tức bị kinh diễm đến, vừa mới ngửi được mùi thơm liền không bình thường mê người, hiện tại ăn vào miệng bên trong, nàng cảm giác so với nàng đã từng ăn qua tất cả cá nướng đều còn mỹ vị hơn. Lý Sát, ngươi làm cá nướng thật là mỹ vị, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này chủ nghệ. Tiểu Hồ Ly vừa cười vừa nói, hỏa quang chiếu rọi tại Tiểu Hồ Ly trắng non kiểu nộn gương mặt bên trên, để cho nàng nhìn qua càng thêm lập thể, tục ngữ nói, trên lầu nhìn núi, đầu tường nhìn tuyết, trong thuyền nhìn hà, dưới ánh trăng nhìn ảnh, dưới đèn xem mỹ nhân, càng xinh đẹp hơn ba phần, huống chi Hải Luân, Hễ Lần, vốn là cực đẹp, dơ cá nướng đôi Giang Hạo nở nụ cười xinh đẹp, Giang Hạo cảm nhận được cái gì gọi là rung động lòng người, vũ mị cho người. Giang Hạo vươn tay. Hải Luân, Hễ Lần, sững sờ. Nhìn lấy Giang Hạo đưa qua đến đại thủ, có chút khẩn trương. Giang Hạo tay tại Hải Luân, Hễ Lần, trên mặt bôi một chút, nói ra, mỡ đông đều dính đến trên mặt. Tiểu Hồ Ly sắc mặt đằng đỏ lên, tràn đầy ngượng ngùng túi đầu xuống. Nhất là này túi đầu xuống ôn nhu đúng như thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được câu thơ này vận vị. Cơm nước xong xuôi, hai người thu thập một phen, thời gian còn sớm, hai người tới cửa sơn động ngồi xuống, nhìn lấy to lớn đại nguyệt lượng tiếp tục nói chuyện phiếm. Hải Luân, Hễ Lần, nói, Lý Sát, nếu như trở lại thành miếu, ta dẫn tiến ngươi đi gặp lão sư ta Choi Bội Thiến. Lão sư là một vị cường đại quyền trượng tế tự, ngươi là trời sinh linh hồn ca giả, đạt được thần miếu tán thành về sau, có thể có được quý tộc danh hiệu cùng mình phong địa. Khi Hải Luân, Hễ Lần, nhắc lên Choi Bội Thiến lúc, Giang Hạo trong đầu chợt nhớ tới Trương Kỳ, cái thế giới này tiểu hồ ly đổi thành Tống Khê, không biết cái thế giới này người khác phải chăng cũng đổi. Ngưng Ngọc Cổ Lệ Á, Mỹ Nhân Ngư Ả Hữu Lạ Vịn, Thiên Nga Trương Thiên Yêu, Long Nữ Tống Tổ đây. Nói đến đây Hải Luân, Hễ Lần, một hồi, bởi vì nàng nghĩ đến, bây giờ bị nhốt cô đảo, khoảng cách đại lục ngồi thuyền đều cần một tháng thời gian, muốn trở lại đa não đại hoang nguyên nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là, không biết chúng ta có thể trở về hay không. Hải Luân, Hễ Lần, tâm tình có chút trầm thấp nói ra. Giang Hạo nhìn xem tiểu hồ ly, vỗ nhẹ bả vai nàng, an ủi, yên tâm đi, chúng ta hội về đến đại lục. Không có dễ dàng như vậy. Tiểu hồ ly mang trên mặt sầu khổ nói ra. Ban đêm hải đảo có chút mát, Hải Luân, Hễ Lần, hơi hơi co do thân thể. Giang Hạo nhìn ra nàng khổ sở, tiến tới một điểm, đưa tay nắm ở bả vai nàng. Hải Luân, Hễ Lần, thân thể cứng đờ, hô hấp đều có chút đình trệ, nàng không nghĩ tới Lý Sát hội ôm ấp nàng, bất quá giờ phút này nàng cảm giác, nàng cũng không bài xích đối phương động tác, có lẽ trong lòng nàng, đã nhận định đây chính là chiến thần an bài, người nam nhân trước mắt này chính là mình trúng đích trượng phu Lý Sát. Mà lại tại trong ngực hắn, nàng cảm giác được cấm áp. Hải Luân, Hễ Lần, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi về đại lục. Đây là một người nam nhân hứa hẹn. Giang Hạo ngữ khí kiên định nói ra. Nghe Giang Hạo lời nói, Hải Luân, Hễ Lần, tâm lý không tự giác dâng lên không bình thường tín nhiệm cảm giác. Cự đại nguyệt lượng dưới, hai người rúc vào động khẩu, một màn này từ xa nhìn lại vô cùng duy mỹ. Giang Hạo nói khẽ, ta cho ngươi hát một bài a. Hải Luân, Hễ Lần, tại Giang Hạo trong ngực gật gật đầu. Vẫn tựa tại mất ngủ đêm, vọng thiên một bên tinh túc, vẫn nghe thấy đàn vỗ lổng như khóc giống như tố lại trêu chọc. Vì sao chỉ còn khẽ công thắng, lưu tại ta thiên khoảng không? Giang Hạo nhẹ nhàng ngâm nga lên, ngay dằm nhạc nhẹ thanh âm không lớn, nhưng tại cái này yên tĩnh ban đêm, lại có thể truyền đi rất xa. Hải Luân, Hễ Lần, lặng lặng nghe ca, nàng phát hiện, Lý Sát tiếng ca nàng tuy nhiên nghe không hiểu cái gì ý tứ, có thể làn điệu không bình thường mỹ diệu, để cho nàng có say mê ở giữa, không tự giác, tay nàng bắt được Giang Hạo trên tay. Thời gian hơi trễ, Giang Hạo để tiểu hồ ly nằm tại cỏ trải lên. Dùng tấm thảm cho nàng đắp kín, tiểu hồ ly một đôi mắt to nhìn lấy Giang Hạo, giống như một đôi lập lòe đá quý màu tím. Vậy ngươi muốn ngủ ở chỗ nào? Ta ở bên cạnh tu luyện. Giang Hạo đạo. Nói xong nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Hỏa quang chiếu rọi Giang Hạo khuôn mặt, Hải Luân, Hễ Lần, nhìn lấy như pho tượng bất động Giang Hạo, đồng nhiên cảm giác nàng Lý Sát thật rất nén lòng mà nhìn. Đúng. Nàng Lý Sát. Giờ phút này nàng đã nhận định, Giang Hạo liền là chiến thần cho nàng chỉ định trượng phu Lý Sát. Chính vì vậy, Giang Hạo đối nàng làm ra ôm thân mật động tác, Hải Luân, Hễ Lần, mới không có cự tuyệt. Tiểu hồ ly trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó điểm điểm tiếp đi. Hôm sau, hai người dậy thật sớm, bắt đầu cùng một chỗ chỉnh lý từ thuyền hải tặc bên trên lấy xuống đồ, vật, dù sao những vật này là bọn họ sau này sinh hoạt vật tư. Không thể không nói, bọn họ rất lợi hại may mắn, một số tất yếu sinh hoạt vật tư vẫn là không ít, tỉ như y phục, liền có mười mấy bộ, bất quá những y phục này đều là áo choàng, rất rộng lượng, đối lưỡng người mà nói đều quá lớn. Đồng nhiên, Hải Luân, Hệ Lần, phát ra một tiếng kinh hỉ gọi tiếng, Lý Sát, ngươi nhìn ta tìm tới cái gì? Sau đó Hiến Bảo giống như đưa cho Giang Hạo nhìn, Giang Hạo nhìn lại, nguyên lai là một cái kim khâu hộp, bên trong cây kéo kim khâu không thiếu. Có những vật này, ta có thể dùng hải tặc trường bảo cho chúng ta đổi lượng thân thể y phục. Tiểu Hồ Ly cười nói, ngươi hội thiêu thừa may vá sinh hoạt sao? Giang Hạo hỏi, cái này chẳng lẽ không phải mỗi cái nữ hải tử nhất định phải hội kỹ năng sao? Hải Luân, Hệ Lần, kinh ngạc hỏi. A, Giang Hạo bị hỏi khó. Hiện thực thế giới đã sớm không thuyết pháp này, cho nên Giang Hạo sớm đã quên. Chỉ tiếc không có dạy. Tiểu Hồ Ly tiếc nuối nói ra. Nhìn xem Tiểu Hồ Ly còn chân trần, Giang Hạo từ bên cạnh xuất ra một đống tông nhung cỏ bắt đầu bệnh lên đến. Tiểu Hồ Ly hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo động tác thật nhanh, thời gian không dài liền bệnh tốt một cái tinh mỹ thảo hải. Hải Luân, Hệ Lần, nhìn thấy thảo hải nhãn tình sáng lên, Lý Sát. Ngươi lại còn hội bệnh thảo hải, thật hảo lợi hại. Giang Hạo cười cười, ta hội bản sự nhiều nữa đâu, chính ngươi tại trên giày khe hở bên trên vải đệm, dạng này liền sẽ không chấm chân. Ừm ân. Hải Luân, Hệ Lần, vui sướng tiếp nhận qua, bắt đầu may đứng lên. Chỉ chốc lát sau cái thứ hai giày biên tốt, Giang Hạo đưa cho Hải Luân, Hệ Lần, vá tốt vải về sau, mặc ở chân nhỏ bên trên. Hải Luân, Hệ Lần, trên mặt đất đuổi theo, vừa cười vừa nói, còn thật thoải mái đâu. So dày vải một điểm không kém, Lý Sát ngươi thật giỏi. Nam nhân may nhất phúc cũng là bị nữ nhân tán thành. Tốt, ta qua săn bắt. Giang Hạo đạo. Ừm, ta ở nhà đổi y phục. Tiểu Hồ Ly vui sướng gật đầu, nam cày cấy nữ dệt vải, hai người phân công minh xác. Giang Hạo đánh lưỡng con thỏ, lại làm một con cá, hắn người nếu không phải vì săn bắn, mà chính là dò xét một lần hải đảo. Tại trở về trên đường đi ngang qua Trúc Lâm lúc, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến nhạc cụ. Tiểu Hồ Ly ưa thích ca hát, vậy khẳng định cũng sẽ thích âm nhạc, ở trên đảo không có khác nhạc cụ, nhưng có trúc tử, thô to che bương cùng mảnh tiểu trúc tử đều có. Chọn lựa mấy cây phù hợp trúc tử mang về động huyệt, dùng dao găm trẻ thành từng đoạn dự bị, tại trên lửa nướng một phen lấy thẳng, sau đó dùng dao găm khoan, mở thổi miệng các loại. Tiểu Hồ Ly một bên may y phục một bên dò xét nam nhân, không biết hắn đang làm cái gì, không bao lâu, một cái tiêu sáo liền làm tốt, Giang Hạo cười cười, cầm đi đến động khẩu. Lúc này mặt trăng vừa vặn từ động khẩu đi qua, Giang Hạo đứng tại trăng tròn vòng sáng bên trong, cầm trong tay trường tiêu nhẹ nhàng thổi. Một khúc, lục giã tiên tung the hoài giật vót hồ dâm thanh vù vù vù, như hoán niệm như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Tiểu Hồ Ly lập tức liền nghẹn ngốc. Quá đẹp. Nàng từ chưa từng nghe qua như thế âm nhạc, cái thanh âm này đơn giản như là âm thanh thiên nhiên, thẳng vào tâm linh mỹ diệu, Tiểu Hồ Ly lập tức liền say mê ở giữa. Chẳng biết lúc nào một khúc kết thúc, Hải Luân Hệ Lần, từ trong say mê tỉnh lại, nhìn thấy Giang Hạo đứng tại động khẩu nguyệt ảnh bên trong cắt hình, như áo trắng tiên nhân, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút si mê. Lý Sát, đây là cái gì nhạc cụ, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta vừa mới gặp ngươi chỉ là dùng dao găm tại trên thân trúc đâm mấy lần, liền có thể làm ra một kiện nhạc cụ, thổi ra như vậy mỹ diệu âm nhạc. Hải Luân, Hệ Lần, đi tới hỏi, con mắt nhìn lấy Giang Hạo trong tay tiêu sáo. Giang Hạo cười cười. Liên biết âm nhạc khả năng hấp dẫn Hải Luân, Hệ Lần. Cái này gọi tiêu, là sư phụ ta dạy cho ta một loại nhạc cụ, âm sắc trầm tĩnh xa xăm, thanh nhã thoát tục, giàu có cảm giác tăng thương, thích hợp nhất dưới ánh trăng thổi, làm sao, ngươi rất lợi hại ưa thích. Giang Hạo hỏi. Ừm. Hải Luân, Hệ Lần, dùng sức chút đầu. Ngươi muốn học không? Giang Hạo hỏi. Muốn. Này ta dạy cho ngươi. Giang Hạo đạo. Quá tốt. Hải Luân, Hệ Lần. Trên mặt lộ ra mừng rỡ. Ánh trăng, tiêu sáo, mỹ nhân, Giang Hạo chợt nhớ tới một câu thơ, nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ, ngọc nhân nơi nào dạy thổi tiêu. Chương 1325, phách hạ. Giang Hạo cho Hải Luân, Hệ Lần, giảng giải tiêu sáo lớn nhất trụ cột tri thức, tiểu hồ ly học rất lợi hại dụng tâm, nàng rất lợi hại thông minh, chỉ chốc lát sau liền nắm giữ tiêu sáo âm tiết vận luật, Giang Hạo bắt đầu dạy hắn đơn giản nhất từ khúc. Một cái yêu dạy một cái yêu học, hai người nhạc vui hòa. Ban đêm lúc ngủ, Tiểu Hồ Ly nằm xuống, nhìn xem Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, nghĩ thầm, Lý Sát ngồi như vậy khẳng định không thoải mái, chỉ là mình chiếm hắn giường, để hắn không địa phương ngủ. Tiểu hồ ly mắt to chớp chớp, Lý Sát, ngồi nghỉ ngơi không tốt, không bằng nằm ở bên cạnh ta. Giang Hạo trên mặt có chút chần chừ, dạng này thích hợp sao? Ở trên đảo liền hai người chúng ta người, không ai sẽ thấy. Tiểu hồ ly lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng. Giang Hạo ngẫm lại, vậy ta nằm ở bên cạnh. Ừm. Giang Hạo nghiêng người nằm tại Hải Luân, hệ lần, bên người. Kế hoạch thành công. Nếu như muốn nằm xuống ngủ, tùy tiện lại thu thập điểm cành lá hương bổ không lâu có thể chứ, làm gì nhất định phải ngồi ở bên cạnh. Thực trước kia người nào đó liền lên tặc tâm nghĩ. Tuy nhiên hai người không có dính chặt vào nhau, mà dù sao chịu rất gần, giữa lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe được, loại cảm giác này không bình thường vi diệu, có chút mập mờ, giống như lại rất lợi hại thuần khiết. Hải Luân, hệ lần, trái tim nhỏ nhảy nhanh hai nhịp, bất quá nàng lại có loại hưởng thụ loại cảm giác này. Bắt đầu từ hôm nay, hai người qua lên cô nam quả nữ hải đảo sinh hoạt. Hiện tại có nữ nhân muốn nuôi, còn muốn vì sau này xuất hành chuẩn bị khẩu phần lương thực. Giang Hạo bắt đầu ở trên đảo trắng trợn bắt giết, những lam thủy đó thỏ lần này không may, thành tốt bị Giang Hạo đánh chết, không mang về qua, liền ở bên ngoài trực tiếp biến thành đốt nướng thịt thỏ, tư tư bước lên dầu, nóng hổi lấy liền thu nhập không gian. Trong hồ nhỏ vằn cá cũng bị ương, nguyên bản số lượng rất nhiều, Giang Hạo lần nữa quang lâm nơi này về sau, số lượng giảm mạnh, Giang Hạo trong không gian lại nhiều hơn trăm đầu mỹ vị cá nướng. Hắn còn thu rất nhiều trúc tử, có lớn có nhỏ, đại dụng tới làm ấm nước, làm bẹ trúc, tiểu giữ lại làm tiêu sáo cây sáo, ai biết thú nhân đế quốc có hay không trúc tử, đã nhìn thấy trước hết thu lại nói. Trừ săn bắt thu thập thức ăn nước uống, trong khoảng thời gian này Giang Hạo lại gặp được không ít kim tuyến xà cùng thạch tiềm. Hắn không ngại cực khổ đem số lượng thu tập được viên mãn. Trong khoảng thời gian này, Hải Luân, Hệ Lần, đi theo Giang Hạo học tập tiêu sáo, Giang Hạo cũng đang cùng Hải Luân, Hệ Lần, học tập tế tự tri thức, từ pháp điển đến bí ngữ, còn có hành khúc ngâm sướng, đáng tiếc tiểu hồ ly cấp bậc quá thấp, chỉ là một cái phong ngữ tế tự, nắm giữ hành khúc chỉ có mấy cái, mà lại đều là cấp thấp hành khúc, chỉ có thể trấn an linh hồn chi dụng. Bất quá có một cái hành khúc lại là Giang Hạo phi thường trọng thị, cái kia chính là ma thú khế ước hành khúc. Thông qua ngâm sướng khế ước hành khúc, có thể để tế tự cùng ma thú hoàn thành khế ước, trở thành tế tự chiến sủng. Tế tự không giống ma pháp sư, bản thân không có sức chiến đấu gì, chiến lực lớn nhất bắt nguồn từ ma sủng, cho nên càng cao cấp ma sủng, mang cho tế tự chiến đấu lực càng cường đại, mà lại tế tự còn có thể dùng khế ước hành khúc, cho chiến sĩ khế ước chiến thú. Bất quá mỗi một cái ma thú đều là có trí tuệ, càng cao cấp ma thú càng thông minh, thậm chí không xuống nhân loại thông minh trình độ, tại ngươi cùng hắn ký kết khế ước lúc. Chúng nó chưa hẳn nguyện ý, bất quá một khi tại chiến thần khế ước phía dưới ký kết chủ tớ khế ước, ma thú sẽ phi thường trung thành, đến chết cũng không đổi đi theo tế tự thẳng đến bên trong một phương sinh mệnh chung kết. Sau đó tiểu hồ ly ngâm sướng lên khế ước hành khúc, Giang Hạo nghiêm túc nghe, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, chỉ một lần liền tất cả đều nhớ kỹ. Giang Hạo hát một lần, tiểu hồ ly nghe Giang Hạo hát xong toàn chính xác, hơn nữa còn có thể dẫn động ca lực, nói rõ đã học hội, mừng rỡ nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Lý Sát, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất trừ tộc người, không, là thông minh nhất thú nhân. Chúng ta phốt tộc là trong thú nhân thông minh nhất, lúc trước ta học tập những này hành khúc lúc, cũng cần học tập 1-2 tháng tài năng hoàn toàn nắm giữ, có thể ngươi lại chỉ dùng một lần liền toàn năng nhớ kỹ, thật là khiến người kinh ngạc, ta tin tưởng, ngươi về sau tuyệt đối sẽ trở thành cường đại tế tự, quyền trượng tế tự, thậm chí duy an đại sa mạn. Hiện tại Hải Luân, Hệ Lần, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, thường xuyên mang theo kinh hỉ cùng ái mộ. Một mặt là bởi vì chiến thần chỉ dẫn, một mặt khác là đối Giang Hạo sùng bái, hồ tộc thiếu nữ vũ mị đa tình mà ôn nhu, đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đã có chút ưa thích Giang Hạo cái này thần bí, thông minh, học rộng mà lại đa tài đa nghệ chư tộc người. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã không có hoài nghi, nàng lần này tao ngộ, tuyệt đối là nhận chiến thần chỉ dẫn. Hải Luân, Hệ Lần, nếu như những ma sùng đó không nguyện ý tiếp nhận ký kết, các ngươi làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi. Hải Luân, Hệ Lần, nói, bị Mông Vương quốc có rất nhiều thuần dưỡng ma thú, từ trứng bên trong ấp trứng đi ra, hoặc là vừa sinh ra từ nhỏ thuần dưỡng, những ma thú này bình thường sẽ không cự tuyệt ký kết. Nếu như muốn ký kết hoang dại ma thú, liền muốn chiến thắng bọn họ, có bàn nhỏ dẫn đầu bọn họ hội tán đồng ký kết, đương nhiên, cũng có rất lớn tỷ lệ tiếp tục phản kháng, như thế liền không thể không giết chết, lấy bọn họ tinh hạch cùng tài liệu. Về phần càng thêm cường đại ma thú, tỷ như Á Long ma thú một loại kia cao cấp tồn tại. Khế ước trưởng thành hoang dại ma sủng thật rất khó khăn, chỉ có thể nhìn thiên ý cùng thần ban cho. Có ít người trong lúc vô tình đạt được một quả trứng, ấp trứng đi ra cũng là một đầu Á Long, cho dù hắn chiến đấu lực rất yếu, cũng có thể bởi vì ma sủng lưu giữ đang trở nên cường đại, thật có chút chiến sĩ, chỉ có thể dùng một số ma thú bình thường làm sủng vật, dạng này liền hạn chế hắn phát triển. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến băng giữ hỏa chi ca bên trong long mẹ, nàng không cũng là bởi vì có tam điều long sủng mới trở nên cường đại à? Ở trên đảo sinh hoạt rất đơn giản điều, thế nhưng không buồn không lo, có tiểu hồ ly làm bạn, so chính mình lúc trước tại hoang đảo quãng đời còn lại thế giới cường gấp trăm lần, đơn thuần ở trên đảo sinh hoạt, thực ngẫm lại, hiện tại cũng rất tốt, đây tuyệt đối không tính là chịu tội, chỉ có thể gọi hải đảo nghỉ phép. Hắn đã tại làm rời đi hải đảo chuẩn bị, hạ hải thu thập này trên chiếc thuyền toái phiến, còn có một số có thể sử dụng vật tư, tỉ như vải bạt cùng dây thừng cái gì. Ngày này Giang Hạo tại một cái đá ngầm khu, phát hiện một cái hoàng đồng làm ống dẫn, cầm lên xem xét là một cái ống nhỏm, cái này khiến hắn cao hứng phi thường, có thứ này, hắn liền có thể làm một cái lục phân nghi, đo đạc biển bên trên vị trí. Sau khi trở về, dùng công cụ cùng trúc tử tấm ván gô gõ gõ đập đập làm lục phân nghi, Giang Hạo đối lấy địa đồ khoa tay đứng lên, sau đó dùng sổ tự tiến hành tính toán, sau cùng đạt được đại khái phương hướng, muốn trở lại Đa Nao Đại Hoang Nguyên, bọn họ cần hướng tây phương đi, về phần khoảng cách, chỉ sợ có hơn 3000 cây số. Nếu như là phi cơ, chỉ là mấy giờ thời gian, nếu như ngồi thuyền, đại khái cần một tháng, nhưng nếu như là bẻ trúc lời nói, cái kia thật không thể xác định cần muốn bao lâu thời gian. Hải Luân, Hệ Lần, liền ở bên cạnh, nhìn lấy Giang Hạo tính toán số tự, sau cùng Giang Hạo nói cho nàng kết quả thời điểm, Hải Luân, Hệ Lần, không bình thường kinh ngạc, một mặt không dám tin nói ra, ngươi vậy mà hiểu được cao thâm như vậy tính toán. Vì cái gì kinh ngạc? Giang Hạo không hiểu hỏi. Ta đạo sư đã từng nói cho ta biết, trên thế giới có thông qua mặt trăng tính toán đo lường tính toán phương vị cùng khoảng cách phương pháp, bất quá đó là một loại không bình thường cao thâm kỹ năng, rất nhiều quyền trượng tế tự đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ, chỉ có đến Duy An Đại Sa Mạn, thậm chí 12 giáo chủ này một cấp bậc tồn tại, còn có thể nắm giữ loại kỹ năng này. Tắt mãn tồn tại, không chỉ là vì chiến tranh, tại đạt tới càng cao tầng thứ về sau, hội càng xu hướng tại với cái thế giới này nghiên cứu, vì thế giới chỉ rõ ràng phương hướng, tỉ như chế định lịch pháp, tiết khí, thôi động tương lai phát triển các loại, thực nhân loại ma pháp sư cũng phần lớn như vậy. Giang Hạo gật gật đầu, cùng nhân loại khoa học gia không sai biệt lắm, kỹ thuật viên là công xưởng sản xuất nghiên cứu chủ lực, mà khoa học gia nghiên cứu đồ, vật, bình thường đều sẽ siêu việt thường nhân tiếp xúc phạm vi. Bên bãi biển, Giang Hạo làm một cái thuyền gia công nhà máy, đương nhiên, là loại kia tối nguyên thủy, hắn chuẩn bị chế tạo một đầu thuyền, tối thiểu nhất nếu có thể che gió tránh mưa, còn muốn rắn chắc, có thể chống cự trên biển bão táp. Hắn thu thập rất nhiều trúc tử cùng tấm ván gỗ, bản vẽ đã trong đầu thành hình, cũng là một chiếc tiểu phàm thuyền, thân thuyền người tài dùng trúc tử, bong thuyền dùng tấm ván gỗ, phía dưới có một cái có thể chứa đựng hai người ngủ buồng nhỏ trên tàu, một cây cánh buồng chính dùng để đi thuyền. Ngày này Giang Hạo chuẩn bị qua xưởng đóng tàu, tiểu hồ ly bông nhiên nói, Lý Sát, có thể mang ta đi ra xem một chút à, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ bận điệu. Tiểu hồ ly lai đảo bên trên có vài ngày, những ngày này một mực ốn tại sơn động, hiện tại thân thể khôi phục. Y phục cũng cải tạo tốt, hai người đều mặc bên trên hợp thể y phục, nàng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, có lẽ còn có thể giúp đỡ Giang Hạo làm những gì. Đương nhiên có thể. Có giúp hay không không quan trọng, cho dù là Hải Luân, Hệ Lần, ở bên cạnh nhìn lấy, cũng có thể xem như cho hắn cổ động, xuất động lúc, bên ngoài là đá ngầm bãi, Giang Hạo một thanh ôm lấy Hải Luân, Hệ Lần, nhanh chóng tại đá ngầm bãi nhún nhảy, chỉ là qua trong giây lát liền đến bãi biển. A. Hải Luân, Hệ Lần. Chỉ tới kịp kêu một tiếng, liền đã an ổn rơi xuống đất. Nàng nhìn về phía Giang Hạo, ngạc nhiên nói ra, Lý Sát, ngươi thân thủ đã vậy còn quá lợi hại, ta cảm giác liền xem như võ sĩ cũng chưa chắc có ngươi thân thủ. Giang Hạo cười cười, ta cái này có tính không ma vũ song tu. Hải Luân, Hệ Lần, đối Giang Hạo đưa cái trước cười ngọt ngào, nàng đối với chiến thần đưa cho chính mình cái này trượng phu càng ngày càng hài lòng. Hai người đi đến bờ biển xưởng đóng tàu, đột nhiên, Giang Hạo phát hiện phía trước khác thường. Một cô yếu ớt linh lực từ bên kia truyền đến, không sai, hắn có thể khẳng định đây không phải là ma thú ma lực, mà chính là hắn quen thuộc linh lực. Mang theo tiểu hồ ly bước nhanh tiếp cận, Giang Hạo kinh ngạc trừng to mắt, bởi vì tại trên bờ cát, hắn phát hiện nơi đó nằm sấp một cái cự đại ô quy, là, nhất định phải dùng cự đại để hình dung. Trải qua Giang Hạo nhìn ra, dài rộng không sai biệt lắm cùng một chiếc BMW 740 xe con không xê xích bao nhiêu. Quy sắc cao ngất như là một tòa tiểu khâu. Phía trên khâu hắc năng dọc, pha tạp cổ ý, lộ ở bên ngoài tứ chi tráng kiện tựa như chân voi, da thịt nếp vốn sâu xếp. Nhất làm cho Giang Hạo kinh ngạc là, cái này cự quy đầu, dáng dấp không giống rùa đen mà giống như long đầu, cái cổ có tông hình dáng vảy văn, trên đầu mọc ra hai cái đoàn rác. Giang Hạo trước tiên liền cho ra hỏa này hạ định nghĩa, phách hạ, tuyệt đối là thần thú phách hạ. Lúc trước quay chụp điện ảnh lúc, phách hạ tạo hình vẫn là Giang Hạo xác định được, cùng trước mắt cái này uy vũ bá khí thần thú giống như lúc. Đương nhiên, Giang Hạo cũng là tham khảo cung đình bia đá bày cùng hắn họa sách mới xác định được phách hạ bộ dáng. Tiểu hồ ly che miệng, sợ hãi hỏi, Lý Sát, ta từ trên người nó, cảm nhận được một cỗ uy nghiêm, cho ta phi thường cường đại cảm giác, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này ma thú, ngươi biết đây là cái gì ư? Giang Hạo ngẫm lại, đối Hải Luân, Hệ Lần, nói, Hải Luân, Hệ Lần, ngươi chờ ở bên cạnh ta, ta đi qua nhìn một chút, tuyệt đối không nên tiếp cận. Hải Luân, Hệ Lần, nhu thuận gật gật đầu. Giang Hạo hướng phách hạ đi qua, tại nguyên lấy bên trong, Lưu Chấn Hám có thể tới cái thế giới này, cũng là cái này phách hạ gây nên, nguyên nhân tựa như là vì thần ma chi tranh, sẽ rách không gian mang Lưu Chấn Hám lại tới đây, bất quá cũng hao hết năng lượng. Sau cùng cái này phách hạ chết, còn bị Lưu Chấn Hám ăn hết, bao quát nó trứng, sau đó thành tiểu Lưu Chấn Hám lực lớn vô cùng, bất quá Giang Hạo lại có tâm hắn nghĩ, hắn không muốn phách hạ chết, nếu như có thể cứu sống, Giang Hạo hy vọng phách hạ sống sót. Phách hạ chính là thần long cựu tử một trong, người trường thọ, tài phú, cát tường, là hoa hạ thần thú một trong, làm là đạo gia người, nếu như có thể cứu cái này thần thú, hắn tuyệt đối nguyện ý cứu sống nó, mà không phải vì ăn nó thịt, lấy nó quy sắc mà nhìn lấy hắn chết. Mở cung không quay đầu lại tiễn, đã mở, cũng chỉ có thể hoàn thành, kiên trì cũng phải dưới xong đúng hay không, nếu như viết một nửa từ bỏ, càng bị người xem thường. Đối thư hữu một mực đến ủng hộ và hậu ái, mưa to ngỏ ý cảm ơn. Cái này phó bản không thích, có thể nhảy qua, yên tâm, ta sẽ không viết lên mấy trăm chương, hội dựa theo nhất quán tiết tấu đến, mấy chục chương kết thúc, nếu như dưới cái thế giới ưa thích, trở lại nhìn, nếu như đằng sau cũng không thích, này hy vọng chú ý mưa to về sau tác phẩm. Bại sách bất bại phẩm, ngày sau lại gặp nhau. Mưa to dâng lên. Chương 1326, thu hoạch hai cái bảo vật. Giang Hạo hướng về phách hạ đi qua, đến gần, tại cự đại quy sắc bên trên, Giang Hạo nhìn thấy khắc lấy rất nhiều văn tự. Là một số cổ Trung Quốc chữ, Lưu Chấn Hám năm đó không biết phía trên khắc cái gì, chỉ biết là đếm xem, cái gì 91, 37, 24, 68. Bất quá những chữ này lại khó không được Giang Hạo, phía trên này khắc là chữ cổ triện, mang 9 dày 1, trái 3 phải 7, 24 vì vai, 68 vì đủ, 5 ở Trung ương, là ngày kia cựu cung bắt quái đồ. Đống nhìn thấy phách hạ dưới mông, lộ ra một khối trắng bóc vỏ trứng, xem ra phách hạ là tại đẻ trứng, thế nhưng là giờ phút này nó quá mức suy yếu. Giống như có lẽ đã bất lực sinh hạ cái này quả trứng. Chuyển tới phách hạ phía trước, Giang Hạo nhìn thấy một cái khay đan đầu to, phía trên long giác rõ ràng, tựa hồ là cảm nhận được Giang Hạo tới, phách hạ từ từ mở mắt, có thể là bởi vì bất lực, chỉ mở ra một nửa, ánh mắt nó ảm đạm vô thần, từ động tác này Giang Hạo liền có thể nhìn ra nó đã cực kỳ suy yếu. Nắm tay đặt ở phách hạ trên đầu, sử dụng động vật câu thông năng lực, nhất thời cùng cái này phách hạ thành lập giao lưu tinh thần thông đạo. Phách hạ con mắt tại thời khắc này cũng giống như cũng nhiều mấy phần thần thái. Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Lưu Chấn Hám vội vàng nói. Phách hạ mí mắt gian nan chớp động nửa lần, dùng tinh thần trả lời, rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi có lẽ kinh ngạc chính mình vì sao đi vào cái thế giới này, ta có thể nói cho ngươi, là ta mang ngươi đến, nhưng tại sẽ rách không gian về sau, đồng nhiên xuất hiện không gian loạn lưu, ta dùng hết thần lực mới ngăn cản được. Ta vốn không thuộc về cái thế giới này lực lượng đối ta không bình thường bài xích. Thần lực hao hết, tăng thêm ta mang thai sinh con, bất lực một lần nữa sẽ rách không gian rời đi, ta đã nhất định tử vong, thế nhưng là ta không cam tâm hải tử của ta chết từ trong trứng nước. Phách hạ truyền tới một trận ai thương tình tự, lưỡng người giao lưu tinh thần, Giang Hạo cũng có thể cảm động lây. Ta hiện tại liền chữa thương cho ngươi. Giang Hạo đạo, nói buông tay ra, tay trái mở ra tay phải bóc chỉ, hư không tranh vẽ, rất nhanh một trường trung cấp khử bệnh phù thành hình, một chút khắc ở lão quy cái chán. Tiếp nhận Giang Hạo linh lực quán thâu, phách hạ tinh thần hơi chấn động một chút, tựa hồ tinh thần không ít, Giang Hạo thủ trưởng liền phụ tại đầu rồng bên trên, hai người lần nữa bắt đầu giao lưu. Cảm giác thế nào, có tác dụng sao? Giang Hạo hỏi. Phách hạ như chuông đồng mắt to nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, không nghĩ tới ngươi còn hiểu đến tiên thuật, bất quá ngươi linh lực quá yếu, đối ta căn bản không được nhiều đại tác dụng. Vậy ta vẽ tiếp, nhất định có thể cứu ngươi. Giang Hạo đạo. Ngươi không hiểu vị diện bài xích chi lực cường đại. Ngươi điểm ấy linh lực, cho dù toàn thân linh lực hao hết, cũng không đủ cứu tính mạng của ta, trừ phi ngươi có thể đạt tới cấp bậc tiên nhân, bất quá ngươi vừa mới điểm này linh lực, để cho ta lại tinh thần một số, ta chỉ cầu giúp ta sinh hạ hài nhi. Phách hạ đạo. Không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu. Giang Hạo tiếp tục vẽ bùa, lại một hơi vẽ hai tấm khử bệnh phù, giờ phút này hắn linh lực đã hao tổn 7-8 phần, dù vậy, Giang Hạo còn đem linh lực sau cùng, vẽ thành sơ cấp linh phù đánh vào phách hạ trên thân. Ngang. Phách Hạ nghển cổ quát to một tiếng, còn như rồng gầm âm thanh chấn động khắp nơi, đứng ở cách nơi này mấy chục mét bên ngoài tiểu hồ ly, bị cái này âm thanh bỗng nhiên vang lên long ngâm dọa đến run lẩy bẩy, suýt nữa co quắp ngồi dưới đất, nàng cảm nhận được một cô đến từ linh hồn uy áp, để cho nàng trái tim bịch bịch cuồng loạn không thôi. Tiểu hồ ly sắc mặt chấn kinh lẩm bẩm nói, chiến thần khảm mặt tư, là thánh long ma thú. Nàng trước kia gặp qua mấy cái á long, là thần miếu 12 giáo chủ hoặc là duy an đại xà mạn ma sủng, lúc ấy nàng nhìn thấy những ma sủng đó lúc, cảm nhận được nó trên người chúng khí thế cường đại cùng uy áp, trong lòng đã không bình thường rung động, nhưng trước mắt này con ma thú, tuy nhiên nhìn qua vô cùng suy yếu, có thể biểu hiện ra ngoài khí thế uy á, nhưng còn xa thắng trước đó nhìn qua á long ma thú, nàng dám khẳng định, đây tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật long tộc ma thú. Giờ khắc này, nàng thực vì Lý Sát an toàn lo lắng. Phách Hạ đạt được Giang Hạo linh lực về sau, tinh thần rất nhiều, nhìn trời quát to một tiếng, sử xuất lực khí toàn thân, cái viên kia bị kẹt tại cái đuôi bên trong cự đoán, bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài ngoi đầu lên. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, nhìn lấy cự đoán một chút xíu từ trong ngông đít gặt ra, sau đó lạch cạch một tiếng rơi đi xuống qua. Giang Hạo tranh thủ thời gian tiếp được, không để ý trên tay rớt xuống dịch nhẫn, bưng lấy đi vào Phách Hạ trước mắt. Phách Hạ đại mắt thấy Giang Hạo trong tay long đản, Giang Hạo ở trong mắt nàng nhìn thấy từ ái cùng nỗi buồn. Thực nói đến, nàng là thần thú, sinh mệnh tầng thứ so với nhân loại còn cao cấp hơn, có tâm tình mình chẳng có gì lạ. Nhìn chằm chằm long đản nhìn một hồi lâu, Phách Hạ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo từ cái ánh mắt này bên trong có thể nhìn ra nó ý nghĩ, đem một cái tay đưa tới, vuốt ve tại đầu rồng bên trên, hai người lần nữa tinh thần cầu thông đứng lên. Người tên gì? Phách Hạ hỏi. Giang Hạo. Ta sẽ chết, bất quá ta cũng hoàn thành tâm nguyện, lưu lại chính mình hài tử. Nó ở cái thế giới này ấp trứng, thích trứng cái thế giới này thế giới chi lực, nhất định có thể còn sống sót, thế nhưng là ở cái thế giới này, hắn khẳng định sẽ phi thường cô độc, cái thế giới này tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nó còn quá mức nhỏ yếu, Giang Hạo, ngươi có thể giúp ta nuôi dưỡng nó sao? Giang Hạo cảm nhận được trong giọng nói của nàng cầu khẩn. Có thể. Giang Hạo dùng sức chút đầu. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Phách Hạ tâm lý vui mừng. Tâm nguyện lớn nhất hoàn thành. Phách Hạ lần nữa đối Giang Hạo truyền lại tin tức nói, ngươi biết ta vì cái gì sẽ rách không gian, đem ngươi đưa đến cái thế giới này tới sao? Không biết. Giang Hạo xác thực không rõ ràng, hắn cũng không muốn đoán. Cái thế giới này phong ấn một cái ma vương, cách mỗi ngàn năm phong ấn núi lỏng, ma khí liền sẽ xâm nhiễm nhân gian, bị xâm nhiễm người liền lại biến thành vong linh. Nếu như cái thế giới này hoàn toàn bị ma khí xâm nhập, vậy thế giới này liền sẽ hoàn toàn lâm vào hắc ám, ta chức trách cũng là trấn thủ nơi này. Một khi phát hiện phong ấn núi lỏng, liền muốn mang một vị thiên tuyển anh hùng tiến đến, chiến thắng ma vương một lần nữa phong ấn, cái thế giới này chiến thần khảm mặt tư, cũng là vị. Thứ nhất được triệu hoán tới nhân loại, về sau còn có chiến tranh chi vương lột vót hồ ạ giả gồng các loại. Phách Hạ đạo. Nghe Phách Hạ lời nói, Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, nếu biết ma vương sẽ phá hư cái thế giới này, vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt nó đâu, còn để hắn cách mỗi ngàn năm đi ra đảo một lần loạn. 3.000 thế giới vô số vị diện. Đều có chính mình quy tắc, ta chỉ là một cái khán thủ giả, không có tư cách biết những cái kia. Phách Hạ đạo. Nói đến đây lúc, Phách Hạ khí tức càng ngày càng yếu, tinh thần đều có chút hoảng hốt, Giang Hạo có thể cảm nhận được, nó sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng, Giang Hạo biết, đã hiện tại năng lực chính mình, căn bản không có biện pháp cứu nàng. Đồng nhiên, Giang Hạo nghĩ đến hệ thống. Chính mình có hay không có thể đem cái này Phách Hạ để hệ thống hấp thu đâu. Bị hệ thống hấp thu, chưa hẳn cũng là cái xác không hồn. Có lẽ là qua đến một cái khác vị diện cao hơn, chính mình không có năng lực cứu Long Quy, nhưng cao tầng đó lần tồn tại có lẽ chỉ cần điểm một chút ngón tay. Nếu như cái gì cũng không làm, nó kết quả đã nhất định, tại sao không thử một chút? Ta có một cái biện pháp, đưa ngươi đi một nơi khác, ta không biết kết quả như thế nào, có thể là lập tức tử vong, cũng có thể sẽ cứu ngươi nhất mệnh, thời cơ một nửa, ngươi có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo đối Long Quy nhanh chóng nói ra. Phách Hạ giờ phút này tinh thần đã có chút hoảng hốt. Sinh mệnh tiến vào đếm ngược, nghe được Giang Hạo lời này, Long Quy không nghĩ quá nhiều, nói ra, nếu có một nửa mạng sống tỷ lệ, ta đương nhiên chọn nếm thử, có thể này làm sao có thể, ngươi chỉ là một cái vừa mới nhập môn tiểu tu sĩ, căn bản không đủ phá vỡ không gian đưa ta qua hắn thế giới. Không thử làm sao biết. Giang Hạo đạo. Giang Hạo vốn là sờ lấy Long Quy đầu, thời gian cấp bách không nói nhảm nữa, tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống hấp thu. 10. 9. 8. 7. Đếm ngược đến một thời điểm, Phách Hạ con mắt đống nhiên trừng lớn, nó vốn định đối Giang Hạo truyền lại một đoạn tin tức, thế nhưng là cự đại uy áp bao phủ nó, siêu một chút, so xe con còn lớn hơn Phách Hạ Long Quy, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch ma thú phách hạ một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 8/100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Khi Giang Hạo thu đến cái hệ thống này tin tức lúc, trong lòng nổi lên một trận kinh hỉ. Ha ha, thành công, vậy mà thật thành công. Có lẽ chính mình một cử động kia, có thể cứu phách hạ nhất mệnh. Coi như cứu không, khu khu, mình còn có thể nhiều hoàn thành một cái nhiệm vụ không phải. Tóm lại không có chỗ xấu. Tiểu hồ ly Hải Luân, hệ lần, một mực đang chú ý bên này tình huống, sợ hãi Giang Hạo gặp được nguy hiểm. Nàng nhìn thấy Giang Hạo cho cái kia long quy đỡ đẻ một quả trứng, không bình thường giật mình. Sau đó ở trước mặt nàng, cái kia long quy đột nhiên biến mất không thấy. Hải Luân, hệ lần, kinh ngạc trừng to mắt, không biết phát sinh cái gì. Sự tình cuối cùng có một cái so sánh hoàn mỹ kết cục. Giang Hạo bưng lấy tròn vo long đản đi vào tiểu hồ ly trước mặt. Tiểu hồ ly nhìn lấy Giang Hạo trong tay quy đản, hiếu kỳ hỏi, Lý Sát, cái kia rồng thì sao? Nàng bởi vì khó sinh, kém chút chết mất, ta hiểu đỡ để giúp nàng sinh hạ trứng, nàng khôi phục một chút rời đi. Giang Hạo quyết định vung một cái nói dối. Vậy con này long đản. Hải Luân, hệ lần, nhìn về phía Giang Hạo trong tay long đản. Nàng đưa cho ta. Giang Hạo đạo. A. Hải Luân, hệ lần, phát ra một tiếng kinh hỉ thét lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc, nhìn kỹ quy đản vừa nhìn về phía Giang Hạo. Lý Sát, ngươi thật sự là quá may mắn, vậy mà đạt được một viên trứng rồng, đây thật là chiến thần khả mạt tư chúc phúc, chờ nó ấp trứng về sau, ngươi có thể khế ước nó trở thành ngươi long sủng, như thế ngươi chính là thánh long tế tự. A chiến thần khả mạt tư. Hải Luân, hệ lần nữa phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trời sinh linh hồn ca giả, ca lực đạt tới chiến tranh tế tự, sau này còn sẽ trở thành thánh long tế tự, nàng chợt phát hiện, chính mình Lý Sát vậy mà như thế ưu tú. Lý Sát, chờ chúng ta trở lại Bỉ Mông Vương quốc, ta tin tưởng thần miếu biết ngươi tình huống về sau, nhất định sẽ cho ngươi phong phú nhất phong thưởng, ít nhất có thể trở thành tử tước, thậm chí trở thành bá tước cũng khó nói, phong địa có thể đạt tới phương viên 300 giảm, không chừng còn sẽ ban cho ngươi phụ thuộc chủng tộc. Tỷ như chư tộc, rất có thể sẽ trở về ngươi danh nghĩa, dù sao ngươi đã là một vị như thế ưu tú tế tự, chư tộc sẽ nhận được ngươi che chở. Nói với Hải Luân, hệ lần, những này, Giang Hạo đến không có quá mức để ý. Dù sao này là lúc sau sự tình, hắn hiện tại quan tâm nhất một vấn đề. Hải Luân, hệ lần, ngươi biết viên này trứng làm sao ấp trứng sao? Trước 1327, Thánh Long Tế Tự. Ấp trứng ma thú trứng là một kiện không bình thường tinh tế mà phức tạp sự tình, muốn nắm giữ nhiệt độ độ ẩm, bao lâu thời gian lật qua lật lại chờ một chút điều kiện, có chút ma thú sinh hoạt tại đặc thù trong hoàn cảnh, cần càng thêm hà khắc mà đặc thù điều kiện, không bằng ma thú hỏa tích dịch. Hắn chứng chỉ có tại bụi núi lửa cho tàn bên trong tài năng phù hợp, tại tỷ như thủy hồ thú noãn, cần đang lưu động trong nước tài năng ấp trứng. Đại lục ở bên trên có ma thú thương nhân, bọn họ buôn bán ma thú, đại đa số là từ trứng bên trong ấp trứng đi ra ấu tể, bọn họ lớn nhất đại thương nghiệp bí mật cũng là nắm giữ ma thú trứng ấp trứng kỹ thuật. Nhân loại quốc độ có một ít ma thú quân đoàn, tỷ như chỉ mệ dạ không kỵ binh đoàn, cũng là bởi vì nắm giữ ấp trứng bồi dưỡng chỉ mệ dạ kỹ thuật, quốc gia kia đem loại kỹ thuật này liệt là cao nhất bí mật. Người tiết lộ bí mật lấy phản quốc luận sử, mà có chút gia tộc nắm giữ ấp trứng ma thú trứng kỹ thuật, từ mà trở thành một cái đã lâu lưu truyền gia tộc, thu hoạch tiền tài cùng địa vị. Hải Luân, hệ lần, nói rất nhiều, sau cùng nhìn về phía Giang Hạo, đưa cho Giang Hạo một cái lực bất tòng tâm ngốc manh biểu lộ, cho nên, ta không biết cái này lòng đản làm sao ấp trứng, chỉ sợ trên cái thế giới này, cũng không ai có thể cho ngươi cung cấp ấp trứng lòng đản kỹ thuật. Tốt ta. Giang Hạo biết, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trứng rùa phải làm thế nào ấp trứng tới, Giang Hạo đọc qua trí nhớ, tựa như là chôn ở hạt cát bên trong, sau đó liền đợi đến hắn tự nhiên ấp trứng, có thể như thế đối phách hạ trứng chỉ sợ không được, về phần thả tại không gian, này càng không được, để lên 1.000 năm cũng đừng hòng ấp ra tiểu long rùa. Vướt ve trong tay long đản, cảm thụ được phía trên truyền đến yếu ớt linh lực, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hải Luân, hệ lần, ngươi giúp ta làm một cái túi, nhất định phải rắn chắc. Giang Hạo đạo. Hắn quyết định tự mình mang theo long đản, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cùng linh lực bồi dưỡng ấp trứng nó, thẳng đến nó ấp trứng ngày đó. Hai người trở lại trong động, Hải Luân, hệ lần, dùng vải bạt cho Giang Hạo làm một cái nghiêng tay mải, vừa vặn chứa đựng so đà điểu trứng còn lớn hơn quy đản. Giang Hạo đứng lên đi đi, chợt nhớ tới mình khi còn bé, con loại sách này bao qua trong thôn tiểu học đến trường chẳng cảnh. Đảo mắt thời gian đã đến giữa trưa, Giang Hạo bắt đầu làm cơm tối, Hải Luân, hệ lần, trợ thủ. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến phách hạ trước khi đi từng nói với hắn lời nói, hắn được triệu hoán đến cái thế giới này, là muốn để hắn trở thành phong ấn ma vương dũng sĩ. Cái thế giới này đại ma vương là dạng gì tồn tại? Phách hạ còn nâng lên vong linh, nói đại ma vương khí tức sẽ ảnh hưởng nhân loại, thú nhân, ma thú, thậm chí trên cái thế giới này hết thảy sinh vật, đem bọn hắn biến thành vong linh. Hải Luân, Hệ Lần, ngươi biết trên cái thế giới này có đại ma vương sao? Giang Hạo hỏi. Hải Luân, Hệ Lần, sững sờ, lập tức lắc đầu, chưa từng nghe nói cái gì đại ma vương. Này cách mỗi ngàn năm chiến tranh, không đều là đại ma vương gây nên sao? Giang Hạo hỏi. Hải Luân, Hệ Lần, càng thêm khác biệt, ngươi là từ nơi đó nghe tới thuyết pháp này, ta chưa từng nghe nói cái gì đại ma vương, ta đạo sư nói cho ta biết, ngàn năm đại chiến người nếu là bởi vì các chủng tộc tranh đoạt sinh tồn không gian gây nên, nói trắng ra cũng là tranh đoạt tư nguyên cùng quyền sinh tồn. Giang Hạo hơi hơi ngưng lông mày ngẫm lại, đã phách hạ nói, vậy chuyện này khẳng định tồn tại, Hải Luân, Hệ Lần, không biết, có lẽ là bởi vì nàng đợi giai quá thấp, còn tiếp xúc không đến cấp độ này sự tình, đối với đại ma vương tồn tại, khẳng định là đại lục cơ mật tối cao, có thể biết người chỉ có như vậy một nắm. Vậy ngươi biết vong linh sao? Giang Hạo hỏi. Nghe được vong linh cái từ này, Hải Luân, Hệ Lần, rốt cục gật gật đầu, vâng, ta nghe nói qua vong linh là một loại tà ác tồn tại. Tà ác vu yêu, hội đem nhân loại cùng thú nhân thậm chí ma thú, biến thành khô lâu, cương thi cùng như ưu linh tồn tại. Vong linh có thể vĩnh sinh bất tử lại hoan niệm sâu nặng, bọn họ là đại lục sở hữu chủng tộc địch nhân. Mặc kệ là nhân loại pháp điển vẫn là thú nhân pháp điển, đối vong linh chỉ có một loại thái độ, cái kia chính là tiêu diệt bọn họ. Thông qua tiểu hồ ly lời nói, Giang Hạo càng thêm khẳng định phách hạ lời nói, nhân loại cùng thú nhân là ngàn năm chi địch, có thể tại đối mặt vong linh trong chuyện này lại lạ thường nhất trí. Xem ra tầng cao nhất khẳng định đối với phương diện này có cộng đồng nhận biết. Tính toán, sau này hay nói đi, mình bây giờ bị nhốt hải đảo, lúc nào ra ngoài còn không biết đâu, lại nói, cái gì vị diện anh hùng, lao tử là tới làm nhiệm vụ, chờ thu thập xong 100 con ma thú, hoàn thành nhiệm vụ, còn không phải muốn ở lại cứ ở lại muốn đi thì đi. Lại sờ sờ trong ngực long quy trứng, Giang Hạo tâm lý không bình thường thông khoái, hôm nay có thể nói thu hoạch cự đại, thu một cái phách hạ, nhiệm vụ lại tăng thêm một phần. Lần này ma thú chất lượng cao như vậy, tuyệt đối có để bà khen thưởng tác dụng. Còn được đến một khỏa long quy trứng, chờ ấp trứng về sau, mình cũng làm một lần long kỵ sĩ, chờ về sau gặp được địch nhân, phất tay triệu hồi ra một cái long sủng, nhìn lấy địch nhân trợn mắt hốc mồm biểu lộ, ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Ăn cơm trưa, hai người lần nữa đi vào bờ biển xưởng đóng tàu, Giang Hạo bắt đầu động thủ một lần làm lên thuyền buồm, Hải Luân, Hệ Lần, ở bên cạnh ngồi trợ thủ, thật là có điểm phu sướng phụ tùy cảm giác. Ban ngày hai người chế tác, ban đêm chen tại một cái ổ chăn ngủ. Không có việc gì sờ sờ trong ngực long quy trứng, cho hắn đưa vào một cô linh lực giúp nó ấp trứng. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rốt cục tại hai tháng về sau, Giang Hạo hoàn thành thuyền buồm, đem cột buồm, cánh buồm cùng dây thừng cải trang phía trên. Giang Hạo đối tiểu hồ ly hô, Hải Luân, Hệ Lần, cùng ta cùng một chỗ chiếc thuyền này xử nữ hàng. Tiểu hồ ly vui sướng nhảy lên thuyền. Vài buồm cả bụ tô đầy phong. Nhanh chóng tại vẫn là đi thuyền đứng lên, Hải Luân, Hệ Lần, phát ra một tiếng kinh hô, Lý Sát, ngươi tạo chiếc thuyền này tốc độ thật nhanh à, so với nhân loại nhanh nhất ba thuyền buồm đều nhanh hơn. Giang Hạo nắm lấy dây thừng cười to nói, ta còn có tốt hơn thiết kế, nếu có phù hợp tài liệu, có thể tạo ra nhanh hơn này gấp đôi thuyền buồm. Tiểu hồ ly vũ mị cười một tiếng, ta Lý Sát cũng là lợi hại. Hải Luân, Hệ Lần, câu nói này vừa ra, Giang Hạo cùng tiểu hồ ly đồng thời sửng sốt, lập tức Hải Luân, Hệ Lần. Sắc mặt đằng địa một chút biến đến đỏ bừng, siêu tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bình thường tâm lý luôn luôn đọc lấy ta lý sát, đã dung nhập vào tâm lý, hôm nay tự nhiên mà vậy thốt ra, chờ nói xong mới biết được câu nói này quá mập mờ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giấu đi. Giang Hạo cười cười, cởi xuống buồng để thuyền buồng ở trên biển tự do trôi nổi, cũng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu không bình thường chật hẹp, cùng một cỗ năm lăng hồng ánh sáng không gian không sai biệt lắm. Căn bản gặp cả người chỉ có thể ngồi quỳ chân hoặc là nằm xuống. Tiểu hồ ly không dám nhìn Giang Hạo, Giang Hạo tiến đến trước mặt, thổi một chút tiểu hồ ly lỗ tai, tiểu hồ ly cảm giác lỗ tai ngứa, tranh thủ thời gian né tránh. Giang Hạo lần nữa tiến tới, nhẹ nói nói, ta tiểu hồ ly, thuyền có, thức ăn nước uống cũng chuẩn bị sung túc, ngươi cảm thấy lúc nào xuất phát? Hải Luân, Hệ Lần, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, hai người chịu rất gần, đại khái chỉ có khoảng 30-40 cm. Hải Luân, Hệ Lần trong ánh mắt hiện lên lo lắng thần sắc, Lý Sát, ta biết chúng ta này đồi phong đảo khoảng cách bị Mông Vương quốc khoảng cách, đi thuyền cần hơn một tháng thời gian, chúng ta phải xuyên qua mênh mông hải dương, đại hải là hải tộc lãnh địa, bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngươi cảm giác chúng ta có thể trở lại đại lục sao? Nhớ kỹ ta đã từng cùng ngươi đã nói lời nói à, ta nói qua, nhất định sẽ đem ngươi đưa về nhà. Giang Hạo đạo. Tiểu hồ ly nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt hiện ra yêu thương, hai người đối mặt thật lâu, chậm rãi tới gần, tiểu hồ ly đỏ mặt nhắm mắt lại, ngày đêm ở chung thân mật cùng nhau, hai người quan hệ sớm đã đến nước chảy thành sông thời cơ chín muồi trình độ. Nhẹ nhàng hôn lên đôi kia tiểu xảo trên môi, rất lợi hại mềm mại, còn có chút thơm ngọt, hai người say mê ở giữa. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong khoang thuyền đống nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng tạch tạch, Hải Luân, Hệ Lần, cùng Giang Hạo đồng thời nghe được, hai người lập tức tách ra, Hải Luân, Hệ Lần, có chút ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, túi đầu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, vừa mới là thanh âm gì, tốt như cái gì nước, chẳng lẽ là chiếc thuyền này chế tạo không rắn chắc muốn tan ra thành từng mảnh. Làm sao có thể, đây chính là ta hai tháng vất vả kiệt tác. Giang giác, giang giác. Thanh âm lần nữa truyền đến, Giang Hạo cùng Hải Luân, Hệ Lần, liếc nhau. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Giang Hạo bên hông tay mải, vừa mới hai người say mê nam nữ thân mật ở giữa, không có nghe thái thanh, lần này lại nghe được rõ ràng, thanh âm cũng là từ Giang Hạo trong bao đèo truyền đến. Là Long Quy. Hai người cùng một chỗ nói ra. Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất đem tay mải mở ra, móc ra bên trong Long Quy trứng, phát hiện Long Quy trứng đã xuất hiện vỡ tan, giờ phút này còn tại ra bên ngoài lan tràn. Thấy cảnh này, Giang Hạo trong lòng cuồng hỉ đứng lên, đây là muốn lột xác. Tiếp xuống hắn liền có thể khế ước cái này Long Quy, sau đó thành vì thiên hạ người người kính ngưỡng Thánh Long Tế Tự, mặc kệ ở đâu, gặp được cường đại cỡ nào địch nhân, chỉ muốn hô lớn một tiếng triệu hoán thần Long, lúc này dọa đến địch nhân. Ké tức ké đái. Giang giác. Giang giác, giang giác. Quy sắc vỡ vụn càng lúc càng nhanh, đồng nhiên, thẻ nhảy một chút, quy sắc rơi xuống một miếng lớn cỡ bàn tay khối vụn, ngay sau đó, tại Giang Hạo cùng Hải Luân, Hệ Lần, vô cùng kinh ngạc nhìn soi mói. Từng con có gói thuốc lá đại tiểu ô quy leo ra, nện bước tiểu đoàn thối tại bong tàu bò mấy lần, nâng lên cái đầu nhỏ, lục đầu một dạng con mắt ngó ngó Hải Luân, Hệ Lần, lại nhìn xem Giang Hạo, sau đó lại lần mở ra tiểu đoàn thối hướng về Giang Hạo sợ đến, chờ leo đến Giang Hạo chân một bên, tiểu. Gia hỏa này đưa đầu tại Giang Hạo trên thân cọ đứng lên, biểu hiện không bình thường thân mật. Đây là phách hạ tề sao? Làm sao cảm giác giống một cái bờ da dịu rùa a? Đưa tay xoa xoa con mắt. Giang Hạo hỏi tiểu hồ ly, Hải Luân, Hệ Lần, ta có phải hay không nhìn lầm, tiểu gia hỏa này là tòng long vỏ trứng bên trong chui ra sao? Ừm cũng là nó. Hải Luân, Hệ Lần, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Có thể lớn như vậy trứng, làm sao mới ấp trứng ra nhỏ như vậy một tên, hắn có phải hay không long quy loại à, còn là nơi nào phạm sai lầm? Giang Hạo nói xong, cầm lấy bên cạnh bóng truyền một dạng lớn nhỏ quy sát, từ trong động hướng bên trong nhìn sang, phát hiện bên trong đã giống tuyết. Hải Luân, Hệ Lần, ngẫm lại nói, có lẽ Long Đản cũng là như thế kỳ lạ đi, bất quá ngươi nhìn hắn, vừa mới phục sinh đi ra liền không bình thường thân cận ngươi, rất lợi hại hiển nhiên hắn nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi bây giờ khế ước hắn khẳng định không bình thường dễ dàng. Giang Hạo cảm giác Hải Luân, Hệ Lần, nói cũng có đạo lý, bánh bao có thịt không tại điệp bên trên, không thể xem người ta tiểu liền sinh lòng khinh thị, một viên đạn nhỏ, nhưng lại có thể tùy tiện đánh chết một cái người, một quả bom nguyên tử chỉ có người thành niên lớn nhỏ. Lại có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị, tiểu gia hỏa này không chừng không bình thường lợi hại cũng khó nói. Chan đầy chờ mong, Giang Hạo cầm lấy bờ ra dịu rùa, không đúng, là nâng lên phách hạ thần thú ấu tể, ngâm sướng lên khế ước hành khúc dẫn động một cỗ năng lượng ở chung quanh tràn ngập, chợt trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác cùng tiểu gia hỏa này thành lập liên hệ, hắn có thể cảm nhận được nó vui vẻ. Hải Luân, Hệ Lần, gật gật đầu, Lý Sát, giữa các ngươi khế ước hoàn thành, từ nay về sau hắn cũng là ngươi ma sủng. Ngươi là có hay không cảm giác được biến hóa gì? A, Giang Hạo thật đúng là không có cảm giác biến hóa gì. Không có. Hải Luân, Hệ Lần, hơi kinh ngạc, không đúng, khế ước ma sủng, tế tự trên thân sẽ xuất hiện ma sủng khí tức. Nếu như ngươi bây giờ là Thánh Long tế tự, thả ra khí thế, hội hiện ra Thánh Long tế tự khí tức tới. Đúng lúc này, Giang Hạo trong lòng hơi động, vừa mới khế ước lúc, hắn tựa hồ tiếp thu được một thứ gì đó, trong lòng hơi động, vâng. Giang Hạo thân thể bên trên tán phát ra một cỗ Thánh Long tế tự đặc thù khí tức, tiểu hồ ly nhìn lấy Giang Hạo, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là đại hỉ. Lý Sát, ngươi thật trở thành Thánh Long tế tự, đây chính là tế tự ma sủng bên trong tối cao đẳng cấp tồn tại, về sau ngươi thành tựu không thể đoán trước. Hải Luân, Hệ Lần, vui sướng nói ra. Giang Hạo nhìn lấy trong lòng bàn tay tiểu ô quy, nhíu mày nói ra, tốt à, hiện tại có thể chứng minh một việc, tiểu gia hỏa này đúng là phách hạ đứa con yêu, một cái long sủng. Thế nhưng là nó nhỏ như vậy yếu như vậy, giúp thế nào ta chiến đấu à? Hải Luân, Hệ Lần, nhìn về phía Giang Hạo, đống nhiên cười khúc khích, Lý Sát, không phải sở hữu sủng vật ngay từ đầu đều có thể tham gia chiến đấu, giống như chiến sĩ, bọn họ cũng có một cái bồi dưỡng cùng quá trình trưởng thành, càng là cao giai ma sủng bồi dưỡng càng khó, cần nuôi nấng thịt ma thú, còn muốn ăn ma hạch, chậm rãi bọn họ liền sẽ lớn lên. Tỷ như chỉ mệ giả quân đoàn, một vị chiến sĩ khi lấy được chỉ mệ giả sau khi tán thành, hội trước trở thành một tên tự dưỡng viên, một đầu chỉ mệ giả từ ấp trứng đến thành thủ, đại khái cần 6 năm thời gian, chiến sĩ cùng ma sủng sớm chiều ở chung, đồng thời tham gia huấn luyện, cùng một chỗ trưởng thành, sau cùng mới sẽ trở thành một tên chính thức ma sủng chiến sĩ. Về phần long sủng, này càng thêm khó mà tự dưỡng, có chút có thể muốn bồi dưỡng thời gian mấy chục năm chẳng có gì lạ, thậm chí có chiến sĩ chết, gia tộc của hắn sẽ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng long sủng, có lẽ tại hắn trong hậu bối, có người bị long sủng nhìn trúng, hoặc hứa gia tộc liền sẽ lần nữa ra một cái long kỵ sĩ, đây cũng là rất nhiều gia tộc truyền thừa ngàn năm nguyên nhân. Ngươi bây giờ được, là long tế tự nhãn hiệu, đại biểu không phải ngươi chiến đấu lực cường được, mà chính là ngươi tiềm lực trưởng thành cự đại. Nói đến đây, Hải Luân, Hệ Lần, lại nhìn xem Giang Hạo trong tay tiểu ô quy, vừa cười vừa nói, đến tại tay ngươi bên trong long quy, long tốc độ phát triển vốn là rất chậm, dù tốc độ phát triển chậm hơn, ta suy đoán, chỉ sợ chờ ngươi thành lập gia tộc về sau, cần mấy đời người đi nuôi dưỡng nó, sau cùng tài năng hình thành chiến đấu lực. Giang Hạo chợt nhớ tới một câu, nuôi rùa, nuôi không tốt ngươi tiện hắn đi, dưỡng tốt hắn đưa ngươi đi không chừng trong tay mình ra hỏa này, có thể đưa chính mình nhiều lần. Tháo 3. Chương 1328, hốt du ạ hiệu lạ vịn. Tiểu long rùa trong tay Giang Hạo không bình thường sinh động, không ngừng đưa đầu chết thẳng cẳng, một bộ manh manh đát bộ dáng, có thể Giang Hạo tâm lý lại có chút khổ, chính mình là muốn làm cái cao cấp chiến sủng, giúp mình chiến đấu, cũng không phải muốn nuôi một cái sủng vật. Nhưng nhìn tiểu long rùa bộ dáng, muốn nó giúp mình chiến đấu, chỉ sợ phải chờ thêm cái 80-100 năm lại nói. Mình bây giờ mang một cái thánh long tế tự tên tuổi, chiến đấu cũng đừng nghĩ, nhiều nhất chỉ có thể thả ra thánh long tế tự khí tức, dùng cái này hù dọa người. Thuyền có, vật tư chuẩn bị kỹ càng, Giang Hạo lên một quẻ, ngày mai nghi xuất hành đi xa, cho nên định ra ngày mai xuất phát thời gian. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, gió biển thổi lướt nhẹ qua. Giang Hạo cùng tiểu hồ ly đứng ở đầu thuyền, nhìn một chút sinh sống mấy tháng hải đảo, Giang Hạo kêu một tiếng xuất phát, tiểu phàm thuyền mở ra cánh buồm, hướng về đại hải chạy tới. Trong đầu của hắn có từ hải tặc nơi đó đạt được hải đồ, cầm trong tay lục phân nghi xác định phương vị, buồn cạ bụ tổ đầy gió biển, hướng về phương xa tiến lên. Hai ngày về sau, bọn họ gặp được một trận bão táp, như ô đồng thuyền một dạng tiểu phàm thuyền, đang gào thét sóng biển trung thượng dưới chập trùng, tùy thời có khả năng lật đổ. Tại tự nhiên thiên uy trước mặt, thánh long tế tự, trời sinh linh hồn, ca giả cái gì, căn bản không có tác dụng. Giang Hạo đã sớm thu cột buồm, vài bạt phong bế buồng nhỏ trên tàu miệng, cùng Hải Luân, Hệ Lần, núp ở trong khoang thuyền chăm chú ôm cùng một chỗ, mặc cho sóng biển tàn phá bờ bãi. Thuyền nhỏ thỉnh thoảng bị sóng biển tung bay. Sóng lớn đem bọn hắn đưa bên trên cao mấy chục mét khoảng không, đống nhiên lại rơi xuống, giờ khắc này, tựa như ngồi thuyền hải tặc mở dạng, lệnh người sinh ra nghiêm trọng mất trọng lượng cảm giác. Thuyền lắc lư lực đạo quá lớn, Hải Luân, Hệ Lần, nghiêm trọng say sóng, sắc mặt tái nhợt khó coi, Giang Hạo nhìn ở trong mắt rất lợi hại đau lòng, thủ trưởng phụ tại trên lưng nàng, đưa vào linh lực làm dịu, Hải Luân, Hệ Lần, lúc này mới đỡ một ít. Không biết qua bao lâu, báo táp cuối cùng tại quá khứ. Bọn họ rất lợi hại may mắn, tăng thêm Giang Hạo tạo thuyền không bình thường rắn chắc, bọn họ tại báo táp bên trong còn sống sót, tiểu hồ ly không bình thường mỏi mệt, Giang Hạo vướt ve đầu nàng, hát lên ca. Vung xuống ngươi đầu lâu, để cho ta vì ngươi hát một bài khúc hát dù, để ngươi quay lại đến mộng cảnh kia bắt đầu địa phương, mà ta là ngươi ca sướng. Giang Hạo tiếng ca biến ảo khôn lường như có như không, lệnh người có loại tâm linh tịnh hóa cùng suy nghĩ cảm giác, tại hắn hát ra bài hát này về sau. Vậy mà tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ ca lực, Hải Luân, Hệ Lần, rất là kinh ngạc, Lý Sát, ngươi lại hát ra một bài ta không biết hành khúc, bài hát này thật là dễ nghe. Ta cảm giác tâm lý không bình thường an tưởng, rất nhớ ngủ. Hải Luân, Hệ Lần, nói không sai, bài hát này cũng là một bài thôi miên ca khúc, tên cứ gọi S.L.E.M.S. Ông thần bí viên, bị định giá thế giới lợi hại nhất tam thủ thôi miên khúc một trong. Vậy liền ngủ đi. Giang Hạo nói khẽ, lập tức tiếp tục ngâm sướng. Rúc vào Giang Hạo trong ngực, nghe biến ảo khôn lường ca khúc, tiểu hồ ly rất nhanh yên ổn tiếp đi, ngủ được vô cùng thâm trầm. Giang Hạo không biết, tại hắn ngâm sướng bài hát này thời điểm, ca lực tự nhiên phát tán ra, một mực truyền rất rất xa, ở phương xa một khối trên đá ngầm, một cái kim phát nữ hài ngồi ở phía trên, dùng một thanh hồng sắc san hô lược đang trải lũng chính mình tóc dài, nàng phần eo phía dưới là một đầu cự đại đuôi cá, dưới ánh trăng, hiện ra mê người kim sắc. Tại mỹ nhân ngư bên cạnh, để đó một cái chừng nắm đấm lớn trân châu. Tản ra nhu hòa quan mang, chiếu sáng chung quanh vài mét phạm vi, lại là một khỏa cực phẩm dạ minh châu. Nếu như viên này chân châu đặt ở đại lục, nhất định sẽ bị những quý tộc kia coi là chân bảo giá cao phong thưởng, mà ở chỗ này, chỉ là thiếu nữ đèn bàn. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là một đầu mỹ nhân ngư, bờ biển hệ dị trung hoàng tộc. Cái này mỹ nhân ngư mỹ lệ dị thường, nàng da thịt giống lớn nhất thanh thuần sữa bò, bờ môi giống như cánh hoa hồng rung động lòng người, con mắt như hải dương xanh thẳm, mái tóc dài vàng óng tán toái xuống tới, che lại bộ ngực vị trí, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng không gian. Đồng nhiên, một đạo yếu ớt tiếng ca từ phương xa truyền đến, thông qua nhẹ nhàng sóng biển đưa vào trong thai nàng, biến ảo khôn lường giống như âm thanh thiên nhiên, lập tức liền hấp dẫn cái này mỹ nhân ngư chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đen nhánh mặt biển, dụng tâm nghe. Mỹ nhân ngư yêu thích nhất sự vật cũng là mỹ lệ tiếng ca cùng âm nhạc, đây là bọn họ suốt đời truy cầu đồ vật, bọn họ thường xuyên ngồi tại trên đá ngầm ngâm sướng yêu thích ca khúc, có chút thuyền viên bị mỹ nhân ngư tiếng ca hấp dẫn, cho nên chạy sai thuyền đường đi khiến hải thuyền lạc đường, bởi vậy cũng có người coi các nàng là làm linh hồn hải yêu ý hệt. Khi Giang Hạo một khúc hát xong, tiếng ca dừng lại, mỹ nhân ngư mới từ trong say mê tỉnh lại, nhẹ nhàng nói ra: "Thật đẹp từ khúc, thật đẹp thanh âm." Từ trong tiếng ca ẩn chứa ca lực, để mỹ nhân ngư biết đây là một bài thú nhân hành khúc, không biết là người nào, vậy mà có thể hát ra tuyệt vời như vậy tiếng ca. Hào hào. Mỹ nhân ngư cái đuôi to vỗ nhẹ nhẹ mấy cái xuống mặt biển, thời gian không dài, tại trước người nàng xuất hiện một cái cường tráng hải mã ma thú, hình thể so một cái trưởng thành mã thất còn mùa lớn, xoay người đứng ở mỹ nhân ngư bên cạnh. Mỹ nhân ngư đem Dạ Minh Châu ném đến bên cạnh trong túi, nhảy đến biển trên lưng ngựa, tại thô to cứng rắn vỏ ngoài vỗ một cái, mang ta đi tiếng ca bên kia. Chúng ta đi xem một chút đến tột cùng là ai hát ra xinh đẹp như vậy tiếng ca. Rầm rầm. Hải mã ma thú vận khởi ma lực khu động nước biển, tốc độ thật nhanh, tựa như cano xông qua, lại tại sau lưng hình thành một đầu biển dây. Rốt cục, nàng nhìn thấy đầu kia thuyền nhỏ, không nghĩ tới lại có người lấy loại này thuyền nhỏ dám xâm nhập đại hải, thật đúng là gan lớn, chỉ là không biết trong thuyền là ai, có thể hát ra động như vậy người ca khúc. Mỹ nhân ngư ngắm lại, thôi động hải mã tiến lên, tại đến thuyền một bên lúc, từ trên người hải mã gỡ xuống một cái hải thần tiên, tại mạn thuyền bên trên gõ gõ. Bang bang bang. Thanh thúy thanh âm đem Giang Hạo bừng tỉnh, Giang Hạo mở choáng mắt, hắn rất lợi hại nghi hoặc tại sao có thể có tiếng đập cửa. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới vài tiếng đánh mạn thuyền thanh âm, Giang Hạo tranh thủ thời gian chui ra buồng nhỏ trên tàu. Giang Hạo kinh ngạc nhìn thấy một cái mỹ nhân ngư ngồi tại một đầu hải mã ma thú bên trên, đang tò mò dò xét nàng, bộ dáng cực đẹp, con mắt màu xanh lam nhìn xem Giang Hạo. Mái tóc màu vàng nóng tùy phong lắc nhẹ, Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra trước mắt mỹ nhân ngư, chính là Ạ Dịu Lạ Vịn. Ạ Dịu Lạ Vịn có chút giật mình nói ra, lại là một cái chư tộc thú nhân, vừa mới bài hát kia là ngươi hát. Giang Hạo có thể từ mỹ nhân ngư trong giọng nói nghe ra cao ngạo vị đạo. Là ta hát. Giang Hạo đạo. Ạ Dịu Lạ Vịn con ngươi đi dạo, ngữ khí càng thêm cao ngạo, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, thú nhân, ngươi phải biết, nơi này là xạ hải vực, ngươi đang xạ hải tộc lãnh địa đi thuyền. Dựa theo hải tộc cùng bị mông chế định điều ước, không có đạt được chúng ta cho phép, không ai có thể tùy ý tại chúng ta hải vực đi thuyền, ngươi trái với quy củ, phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Giang Hạo có thể nhìn ra Ạ Dịu Lạ Vịn chỉ sợ kìm nén cái gì ý đồ xấu, hỏi, không biết xưng hô với ngài như thế nào, mỹ lệ nhân ngư công chúa. Ta là hải tộc công chúa Ạ Dịu Lạ Vịn, ngươi đây thú nhân. Ngươi có thể xưng hô ta Lý Sát, Ạ Dịu Lạ Vịn công chúa điện hạ, không biết ngươi vì sao đêm khuya tới, gõ vang ta cửa khoang. Giang Hạo hỏi. Ạ Dịu Lạ Vịn nhìn xem Giang Hạo, nói, vừa mới bài hát kia là ngươi hát à, nếu như ngươi đem bài hát kia giao cho ta, ta liền tha thứ ngươi tự tiện xông vào chúng ta hải vực sai lầm. Áp chế, cái này cô nàng tiểu tâm tư thật đúng là nhiều, nguyên tắc bên trong, Ạ Dịu Lạ Vịn bị Lưu Trấn Hám bắt lấy thành tù binh, sau cùng bức bách mang đến đa não đại hoang nguyên, bây giờ lại chạy tới áp chế chính mình, giờ khắc này Giang Hạo trong đầu chuyển qua suy nghĩ, chính mình muốn hay không cũng làm như vậy đâu. Ngươi muốn học bài hát kia? Giang Hạo hỏi. Vâng, ngươi vừa mới hát bài hát kia rất êm tai, không nghĩ tới động như vậy người tiếng ca, lại là một cái chư tộc người hát, ta cảm thấy chỉ có mỹ lệ nhân ngư tộc mới xứng với bài hát kia. Ạ Dịu Lạ Vịn ngửa đầu nói ra. Cái này cái miệng nhỏ nhắn nói chuyện thật đúng là độc. Giang Hạo tâm lý chuyển qua mấy cái suy nghĩ, đống nhiên cười cười, nói ra, mỹ lệ nhân ngư công chúa, muốn học tập ta ca khúc có thể, bất quá cần đem đồ vật tới đổi. Ta thừa hành đồng giá trao đổi nguyên tắc. Ạ Dịu Lạ Vịn nghiêm sắc mặt, ngươi liền không sợ ta mệnh lệnh thủ hạ lật tung ngươi thuyền, để ngươi táng thân bụng cá à? Ngươi phải biết, thủ hạ ta có cường bít sạc tộc chiến sĩ cùng cá voi tộc chiến sĩ, ngươi chiếc này thuyền nhỏ, căn bản ngăn không được bọn họ nhẹ nhàng nhất kích. Giang Hạo buông tay, vậy ngài vĩnh viễn không có khả năng học đạo như vậy mỹ diệu ca khúc, mà lại ta hội ca khúc cũng không chỉ này một bài, bài hát kia là chính ta sáng tác, ta là một tên sáng tác hình ca sĩ, mỹ lệ ca khúc rất nhiều, mà lại đều là hoàn toàn mới, chẳng lẽ ngài không muốn học tập hắn ca khúc sao? Sáng tác hình ca sĩ, còn có rất nhiều loại này ca khúc. À dịu lạ vì bỗng nhiên nghĩ đến hải vực nhân ngư tụ hội, nếu như đến lúc đó nàng có thể hát ra đẹp nhất hoàn toàn mới ca khúc, nhất định sẽ dẫn tất cả mọi người cá đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không nên đánh giá thấp nữ nhân ganh đua so sánh tâm, đây là dung nhập vào các nàng trong máu thiên tính, á hiệu lạ vì động tâm, nàng muốn có được càng nhiều ca khúc mới. Trao đổi, làm sao trao đổi, dùng chân châu có thể chứ? Á hiệu lạ vì nói, từ túi vải từ bên trong móc ra viên kia nắm đấm lớn dạ minh châu, trong đêm tối, dạ minh châu lộ ra đến vô cùng lóa mắt. Giang Hạo liếc thấy bên trong dạ minh châu, đây tuyệt đối là đồ tốt, mặc kệ tại thế giới kia, đều có thể đổi được vô số tiền tài, bất quá bây giờ, hắn rất muốn nhất còn không phải những này, Giang Hạo nói, không, những tài phú này tuy nhiên để cho người ta động tâm, lại không cách nào đả động ta điều kiện trao đổi là ma thú, dùng hải lý ma thú làm trao đổi. Ma thú? À dịu là vỉn phi thường kinh ngạc. Là ma thú, 10 loại ma thú, mỗi loại ma thú 20 con, trao đổi một ca khúc, rất lợi hại công bình đi. Giang Hạo mở ra bản thân bảng giá. À dịu là vỉn không biết trước mắt tên thú nhân này muốn hải lý ma thú làm cái gì. Bất quá trong biển ma thú ngàn ngàn vạn, tuyệt đối sẽ không có trong tay nàng dạ minh châu chân quý. Tiểu nhi tử nhãn châu xoay động, nói ra, cái gì ma thú đều được à? Đương nhiên, cái gì đều được. Giang Hạo đạo. Giang Hạo biết tiểu nhi tử đang suy nghĩ gì, nàng khẳng định hội cầm một số cấp thấp nhất rác rưởi nhất ma thú đến lừa gạt chính mình. Bất quá đối với Giang Hạo tới nói không một chút quan hệ, hệ thống nhiệm vụ chỉ cần là ma thú liền có thể, hắn hiện tại cấp thiết nhất tâm tư cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Chúng ta giao dịch hiện tại có hiệu lực, ta cái này đi chuẩn bị ngay ma thú. Á dịu lạ vỉn nói xong, nhẹ nhàng vỗ tọa kỵ, biển thân ngựa chậm rãi chìm vào biển, á dịu lạ vỉn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 1329, đồng giá trao đổi, ma thú đổi ca khúc. Giang Hạo xuống đến buồng nhỏ trên tàu, mới vừa cùng á dịu lạ vỉn giao lưu, không có nhau nhau đến tiểu hồ ly, hải luân, hệ lần, ngủ được vẫn như cũ an tưởng, hắn ngắm lại, tại á dịu lạ vỉn huyệt ngủ phía trên một chút. Dạng này nàng ngủ được hội càng thêm an ổn. Về phần gặp được mỹ nhân ngư sự tình, ngày mai lại nói cho nàng không muộn. Trở lại thanh nẹp bên trên, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thuyền nhỏ theo sóng nhẹ nhàng đông đưa, Giang Hạo khoan thai nhập định, hấp thu giữa thiên địa năng lượng. Không biết qua bao lâu, rầm rầm, một trận nước tiếng vang lên, A Dịu Lạ Vĩn cưỡi hải mã ma thú xuất hiện lần nữa, mà ở sau lưng nàng, lại toát ra mấy cái tròn vo đầu to, Giang Hạo nhìn kỹ lại, nhận ra là mấy cái bạch tuộc ma thú. Đồ, vật ta mang đến. Á dịu lạ vỉn thanh thúy nói ra. Một cái trương ngư ma thú tiến lên, từ trong nước rội ra thô to xúc tu cánh tay, Giang Hạo phát hiện nó rác hút bên trên, treo một chuỗi vỏ sò, xuất thủ ngả vào thuyền bong tàu, rác hút bung ra, rầm rầm, những cái kia vỏ sò toàn bộ rơi tại thuyền bong tàu. Đây là sò biển, đừng nhìn trong cơ thể nó chứa ma lực rất lợi hại yếu ớt, có thể nó là hàng thật giá thật ma thú nha. Á dịu lạ vỉn vừa cười vừa nói. Giang Hạo từ bong tàu cầm lấy một cái so biển, thật đúng là hàng thật giá thật so biển, dùng linh lực dò xét tra một chút, thể nội xác thực còn có ma lực năng lượng, chỉ bất quá rất thấp, thậm chí so lam thủy thỏ ma lực đều muốn thấp. Đem bong tàu so biển gom một chút, Giang Hạo chuyển nhập buồng nhỏ trên tàu, ở trong quá trình này, Giang Hạo đã tại mặc niệm hệ thống hấp thu. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch hải ma thú so biển một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 9100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Theo sau tiếp tục hấp thu. Nhiệm vụ cột bên trong sò biển số lượng từ 1 gia tăng đến 20, trực tiếp tràn ngập. Bạch tuộc đưa lên loại thứ 2 ma thú, vẫn như cũ là một loại vỏ sò, rầm rầm nhét vào bong tàu. Á Dịu Lạ Vĩn trên mặt ý cười càng đậm, đây là hương xoắn ốc, hắn thịt rất lợi hại ngon nha. Giờ phút này Giang Hạo ở trong mắt Á Dịu Lạ Vĩn, cũng là đần độn đại danh tử, chư tộc cũng là đần, tuy nhiên hắn có thể sáng tạo ra mỹ diệu ca khúc, có thể não tử vẫn là khó dùng những này rác rưởi nhất ma thú. Liên đổi được một bài tuyệt vời như vậy ca khúc, Á Dịu Lạ Vĩn cảm giác chính mình chiếm tiện nghi lớn. Thực nàng không biết, nàng đang đánh quan hệ là ai, người nào chiếm tiện nghi người nào ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đây. Giang Hạo dò xét một chút, vẫn như cũ là ma lực yếu ớt, yên lặng thu cầm tiến buồng nhỏ trên tàu, thúc đẩy hệ thống hấp thu, nhiệm vụ giá trị đạt tới 1100. Bạch tuộc lại thả, lần này đến rơi xuống đồ, vật, Giang Hạo có thể đoán ra cái đại khái, Á Dịu Lạ Vĩn tựa hồ để ở chính giữa, cho Giang Hạo giải thích nói. Đây là sinh hảo, đối hùng tính rất có bổ dưỡng tác dụng nha. Giang Hạo nhìn xem một mặt ý cười Á Dịu Lạ Vĩn, không nghĩ tới đầu này mỹ nhân ngư vẫn là cái sắc nữ, đem hùng tính tẩm bổ nói nhẹ nhàng như vậy. Sau đó bạch tuộc không bị mất tới, cái gì ốc vạn, ngọc xoắn ốc, ốc anh vũ, sò, hoa cáp, biển cúc cáp, lần này 10 loài ma thú, tất cả đều là những này cấp thấp nhất đồ, vật, Giang Hạo cũng không chê, túi đầu ra sức hấp thu, trong thai đinh đinh âm thanh không dứt. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch hải ma thú ốc anh vũ một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 18-100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Khi Giang Hạo thu đến sau cùng một loại thời điểm, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Giang Hạo cao hứng phi thường, mặc kệ đêm nay thu ma thú đẳng cấp cao thấp như thế nào, dù sao hệ thống đều hấp thu. Đôi kia Giang Hạo tới nói cũng đã đầy đủ. Hiện tại có thể dạy ta ngươi vừa mới hát bài hát kia khúc sao? À dịu lạ Vin hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Giang Hạo đứng tại thuyền bong thuyền, lần nữa hát lên SLEFS ông thần bí viên, một cô biến ảo khôn lường như có như không tiếng ca phiêu khởi, điểm tĩnh sâu xa. Lần này ạ hữu lạ vìn liền ở bên cạnh, nghe vô cùng rõ ràng, một chút liền bị tiếng ca hấp dẫn. Bài hát này là như thế tường hòa an bình, như thủ hộ thiên sứ ở bên vần quanh, khiến người ta cảm thấy giàu có cũng khoái lạc, phảng phất bị mang vào mộng cảnh bắt đầu địa phương. Ạ hữu lạ vìn lập tức liền bị tiếng ca hấp dẫn đi vào, trong say mê. Ca lực phát ra, đưa đến an hồn yên tĩnh tác dụng, ạ hữu lạ vìn triệu hoán đến mấy cái hải thú bát trảo học tộc tụ, từng cái bắt đầu trở nên chóng mặt, tiếng ca chỉ tiến hành đến 1/3. Bọn gia hỏa này liền ngủ mất, cự đại xúc tu theo gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Giang Hạo hát đến một nửa thời điểm, ạ hữu lạ vỉn ma thú hải mã cũng nhắm mắt lại, vậy mà nhẹ nhàng treo lên khò khè. Liên liên ạ hữu lạ vỉn cũng mí mắt phát chìm, cường đánh lấy tinh thần mới đem cả bài hát nghe xong. Chờ Giang Hạo hát xong, ạ hữu lạ vỉn vận khởi ma lực xua tan buồn ngủ, con mắt tỏa sáng nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức và vẻ sùng bái. Vì sao lại có thưởng thức và sùng bái? Bởi vì đang hát lúc Giang Hạo đối ạ hiệu lạ vỉn sử dụng mị lực kỹ năng, hải tộc công chúa thế nhưng là một cái rất lợi hại điêu ngoa gia hỏa. Giang Hạo không muốn đem sự tình trở nên phiền phức, hắn cảm thấy mị hoặc ở ạ hiệu lạ vỉn là cái lựa chọn tốt. Bài hát này thật sự là quá tuyệt, bất quá vừa mới ta trong say mê, không có nhớ kỹ ca từ, âm điệu cũng chỉ nhớ kỹ gần một nửa. Ạ hiệu lạ vỉn nói ra. Giang Hạo nhún nhún vai, tốt ta, ta lại hát một lần. Ngươi biết, một mực ngâm sướng hành khúc rất lợi hại tiêu hao ma lực. Nếu như cái này một lần ngươi học không được, cái kia chỉ có ngày mai. Tốt, ngươi lại hát một lần, lần này ta nhất định dụng tâm nghe. Ả dịu lạ vỉn cao hứng nói ra. Tiếng ca lại nổi lên, lần này Ả dịu lạ vỉn dụng tâm lắng nghe, nỗ lực ghi lại Giang Hạo âm điệu cùng ca từ. Mỹ nhân ngư là biển thông minh nhất chủng tộc, trong biển ưu mỹ nhất ca giả, tăng thêm bọn họ đối âm nhạc lý giải. Ả dịu lạ vỉn lần này toàn bộ nhớ kỹ. Cái đuôi vui sướng nuốt mặt nước, Ả dịu lạ vỉn nhìn xem cái này chư tộc người, nói ra. Ta ghi lại, ta muốn đi. Nói xong thôi động hải mã thú liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là nàng đánh hai lần, phát hiện hải mã thú vậy mà đang ngủ ngon, trêu tức nàng cầm lấy hải xoa dùng lực tại hải mã thú vỏ cứng bên trên nện một chút, hải xoa đánh vào hải mã trên thân, phát ra khi một tiếng, có thể thấy được da hỏa này sắc cứng đến bao nhiêu, lần này hải mã thú rốt cục tỉnh. Giang Hạo nhìn lấy ạ hiệu lạ vỉn cử động có chút buồn cười, gặp nàng muốn rời khỏi, nói ra, đẹp nhân ngư công chúa điện hạ. Ta chỗ này còn có rất nhiều ca khúc, nếu như muốn học, còn là trước kia điều kiện, 10 loại ma thú, mỗi dạng ít nhất 20 con, ta sẽ còn hướng Tây Phương đi thuyền, tin tưởng ngươi hẳn là có thể tìm tới ta. Vẫn là như thế dễ nghe sao? À dịu lạ Vin hỏi. Đúng. 10 loại rác rưởi ma thú, thực vật y hệt, liền có thể đổi được một bài mỹ diệu ca khúc. À dịu lạ Vin như thế thông minh nữ hải, lại làm sao có thể bỏ qua đâu, lập tức nói, vậy thì tốt, trời tối ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Nói xong vỗ hải mã thú hiểu ý, rầm rầm một trận tiếng nước, hải mã thú mang theo ạ hiệu lạ vìn chìm vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy ạ hiệu lạ vìn biến mất thân ảnh, Giang Hạo nhếch miệng lên một vòng ý cười. Theo ạ hiệu lạ vìn, dùng rác rưởi ma thú đổi được ca khúc là kiếm lớn, nhưng đối với Giang Hạo tới nói, hắn nhiệm vụ là thu thập ma thú, một ca khúc đổi 10 chủng ma thú. Giang Hạo tuy nhiên không dám nói trong đầu có một cái cờ cờ âm nhạc kho. Nhưng là mấy trăm hơn ngàn bài hát khúc vẫn có thể tùy ý lấy ra. À dịu lạ vì yêu cầu cũng không phải nhất định phải toàn bộ là hành khúc, chỉ cần êm thai liền có thể, này lựa chọn thì càng nhiều. Lại nói, hắn nói mình là sáng tác hình ca sĩ không là nói dối, bước gấp chính mình sáng tác bài hát lại như thế nào. Đúng. Không nhất định phải ca, còn có nhạc khúc đây. Giang Hạo hội tốt nhiều loại nhạc cụ, biết từ khúc càng nhiều, chủ yếu là hiện tại thụ nhạc cụ hạn chế. Giang Hạo dám buông lời, đổi khoảng không trong biển rộng ma thú. Đều chưa hẳn có thể móc sạch hắn. Giáo sư một số ca khúc, mà Giang Hạo thu hoạch là hàng thật giá thật nhiệm vụ giá trị, dạng này sinh ý, Giang Hạo tuyệt đối sẽ đại tác phẩm đặc biệt làm. Hơn nữa còn có thể mượn trao đổi ca khúc, ổn định cô gái nhỏ này, đem nàng từ một cái tai họa biến thành miễn phí bảo tiêu, chỉ là mấy cái bài hát mà thôi, cớ sao mà không làm đây. Lưu Trấn Hám lúc trước gặp được tiểu mỹ nhân ngư, là không có cách nào mới áp dụng bạo lực phương pháp, thực Giang Hạo vẫn cảm thấy, bạo lực là dưới cùng toa thuốc pháp, là sau cùng thủ đoạn, có chút bất đắc dĩ, hắn có lòng tin, chỉ dựa vào há miệng liền có thể hốt du ở cô nàng này. Chui về buồng nhỏ trên tàu, tiểu hồ ly còn tại yên ổn ngủ, Giang Hạo nằm tại bên người nàng, đem tiểu hồ ly kéo, cũng ngủ mất. Sáng sớm, Hải Luân, Hệ Lần, tại hải thuyền chập chờn bên trong tỉnh lại, cảm giác sảng khoái tinh thần, tối hôm qua ngủ được thật tốt, mở to mắt, nhìn thấy ngủ ở bên cạnh Giang Hạo, Hải Luân, Hệ Lần, cảm giác hiện tại Lý Sắt càng xem càng đẹp trai, nàng hé miệng, cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bẹp một chút, vụng trộm tại Giang Hạo trên mặt hôn một cái. Đây chính là yêu đương bên trong tiểu nữ nhân. Giang Hạo chợt mở to mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc Hải Luân, Hệ Lần, Hải Luân, Hệ Lần, bị Giang Hạo giật mình, lập tức nghĩ đến trộm thân bị phát hiện, gương mặt đống nhiên đỏ, ngượng ngùng không chịu nổi. Thiếu nữ ngượng ngùng, thật đúng là đẹp không sao tả xiết đây. Hai người leo ra buồng nhỏ trên tàu. Ánh nắng tươi sáng, mặt biển bình tĩnh không lay động, bầu trời màu lam giống nước rửa qua một dạng sạch sẽ, mấy cái đóa mây trắng treo thật cao tại thiên không, thật sự là một cái thời tiết tốt. Giang Hạo chuẩn bị cho tốt bữa sáng, nướng chín thịt cá, mới mẻ sashimi, còn có hai chén thanh tịnh khê thủy, đối trên biển lữ người mà nói cái này đã không bình thường xa xỉ. Ăn bữa sáng, Giang Hạo đối Hải Luân, Hệ Lần, nói, đêm qua ngươi ngủ, ta gặp được một đầu mỹ nhân ngư. Hải Luân, Hệ Lần, ăn cơm động tác cứng đờ, nhìn về phía Giang Hạo trong mắt đeo lên hoảng sợ lo lắng thần sắc, là xa hải tộc mỹ nhân ngư à, bọn họ là vùng biển này vương giả, mà lại không bình thường cao ngạo. Bọn họ chán ghét hết thể từ đỉnh đầu bọn họ đi ngang qua thú nhân cùng nhân loại, Lý Sát, chúng ta đã xa vào đến trong nguy hiểm. Giang Hạo rát Hải Luân, Hệ Lần, tay nhỏ, an ủi, đừng quá mức lo lắng, ta đã cùng này cái mỹ nhân ngư công chúa tán gẫu qua, chúng ta tạm thời đạt thành hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Ta truyền thụ nàng ca khúc, nàng dùng trong biển ma đổi, ta muốn tại giao dịch này không có hoàn thành trước, chúng ta là an toàn. Giang Hạo đạo, ca khúc đổi ma thú. Thế nhưng là ngươi ca khúc luôn có sử dụng hết một ngày, chỉ sợ đến lúc đó những hải tộc đó liền sẽ trở mặt. Hải Luân, Hệ Lần, vẫn như cũ lo lắng. Ha ha ha. Giang Hạo cười rộ lên. Yên tâm, trong bụng ta ca khúc vĩnh viễn sẽ không bị móc sạch, chúng ta hành trình nhiều nhất 2 tháng, cứ dựa theo một ngày một ca khúc để tính, cũng bất quá 5-60 bài hát mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hạo tự tin nói. Hải Luân, Hệ Lần, nhìn lấy Giang Hạo, đem hắn đại thủ đặt ở trên mặt mình. Nhẹ nhàng nói, Lý Sát, ngươi thật là chiến thần khảm mạn tư ban cho ta chân quý nhất lễ vật, ngươi học rộng lệnh ta kinh ngạc, cho dù là ta tôn kính nhất đạo sư, cũng không có ngươi học rộng, ta thật hoài nghi, ngươi lão sư có phải hay không trên cái thế giới này bác học nhất người. Chương 1330, nhiệm vụ giá trị bảo tăng. Thuyền buồm tiếp tục tiến lên, Giang Hạo giác quan thứ 6 nhạy cảm, có thể cảm giác ra giống như có cái gì đang theo dõi giám thị chính mình, mà lại ngay tại dưới nước. Hắn suy đoán là cái kia nhân ngư công chúa làm, dù sao nơi này là nàng địa bàn, dưới tay nàng ma thú cùng hải tộc chiến sĩ đông đảo, chính mình thuyền làm sao có thể chạy qua những cái kia trong biển cá loài ma thú đây. Bất quá dạng này cũng tốt, tỉnh gặp được hắn hải tộc tìm phiền toái. Thời gian đảo mắt đến tối, Giang Hạo đem thuyền rất tốt, ăn xong cơm tối chờ lấy ạ hiệu lạ vỉn đến cửa. Đêm nay không gió cũng không mây, trăng sáng giữa trời. Rầm rầm, nước tiếng vang lên. Bang bang bang. Có người dùng lực gõ mạn thuyền 3 lần. Hải Luân, Hệ Lần, lần này không có ngủ, nhỏ giọng hỏi, là cái kia nhân ngư công chúa tới sao? Giang Hạo gật gật đầu, đi, chúng ta đi gặp nàng. Cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ chui ra buồng nhỏ trên tàu, Á Hữu Lạ Vịn nhìn thấy Hải Luân, Hệ Lần, cũng là sững sờ, ngươi không là một người, lại còn mang theo một cái hồ tộc thiếu nữ. Một cái chư tộc nam tử, một cái hồ tộc thiếu nữ, các ngươi hai cái không phải là bỏ trốn à? Ả Diệu Lạ Vỉn hiếu kỳ dò xét hai người rồi nói ra. Cái này cùng chúng ta giao dịch không quan hệ, đúng không? Giang Hạo đạo. Sắc thực không quan hệ, nhưng nhìn đến Giang Hạo bên người có một nữ tử, Ả Diệu Lạ Vỉn tâm lý không khỏi không cao hứng, chính mình cũng không biết vì cái gì. Phất tay gọi Trương Ngư ma thú đem lần này mà cho Giang Hạo, Trương Ngư cự đại xúc tu vứt xuống từng đống đồ, vật, làm một thuyền bong thuyền, những ma thú này có bò có chạy, kinh hại Hải Luân, Hệ Lần, phát ra rít lên một tiếng. Á Diệu Lạ Vịn nhìn thấy Hải Luân, Hệ Lần, sợ hai bộ dáng, lặc cười khanh khách. Lần này ta mang cho ngươi đến ngao tôm, dâu dài tôm, thương tôm, hải quy thú, thạch đầu cua, cự kiềm cua, trở mặt tiểu sửu ngư, kim lân ngư, hồng khẩu răng độc cá, thương nhọn cá, hết thể 10 loại ma thú, ta muốn đổi một bài êm thai ca. À dịu lạ vì đạo. Giang Hạo bận rộn một trận, đem những này cấp thấp hải ma thú thu sạch nhập hệ thống, hiện tại hắn hệ thống đã biến thành 28100, kéo lên tốc độ cực nhanh. Chuẩn bị cho tốt về sau, Giang Hạo xuất ra một cây sáo trúc, nói ra, hôm nay ta cho ngươi hát bài hát này gọi rời người sầu. Nói xong dùng cây sáo thổi lên khúc nhạc dạo. Cây sáo thanh âm huyền chuyển to rõ, tại Giang Hạo diễn dịch dưới vô cùng dễ nghe, Á Dịu Lạ Vịn chưa từng thấy loại này nhạc cụ, cũng chưa từng nghe qua loại này âm nhạc, lập tức liền thích. Xuân qua bạch tóc hoa dâm cô đơn suy nghĩ, cắt xong một sợi sầu tia che mục đích để cho người ta mù, người thời nay đoạn trường, nay trời nam đất bắc, kiếp này cùng người gặp nhau vô vọng. Giang Hạo hát lên một khúc rời người sầu. Á Dịu Lạ Vịn cùng tiểu hồ ly Hải Luân, Hễ Lẩn đều lặng lặng nghe. Chỉ cảm thấy bài hát này tản mát ra một loại thảm thiết tâm tình, đem hai nữ suy nghĩ đều chảnh vào đến hơi hơi trong bi thương, có thể bài hát này lại là như thế dễ nghe, để cho hai người nỗi buồn rời đi ý cảnh như thế kia. Rốt cục hát xong một ca khúc, Hải Luân, Hễ Lẩn, cùng Á Dịu Lạ Vịn từ trong tiếng ca tỉnh lại, hai người nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Giang Hạo, ánh mắt đều mang lên một vòng si mê. Á Dịu Lạ Vịn mở miệng nói, ngươi vừa mới cái kia nhạc cụ ta chưa từng thấy, phát ra âm thanh phi thường dễ nghe. Nó kêu cái gì? Giang Hạo nâng nhấc tay bên trong cây sáo, nói ra, cái này gọi cây sáo, chính ta phát minh một loại nhạc cụ. Cây sáo? À Dịu Lạ Vịn thì thào một câu, nói ra, ta rất lợi hại ưa thích cái này nhạc cụ, trao đổi sao? Xem ra cô nàng này đã bị chính mình đưa vào quỹ đạo, cái này liền rất tốt nha, làm người không thể không làm mà hưởng, muốn có được cái gì, liền muốn công bằng trao đổi. Đương nhiên có thể. Ngươi muốn cái gì trao đổi món kia nhạc cụ? À Dịu Lạ Vịn hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, một cây cây sáo, bất quá là một đoạn ngắn trúc tử mà thôi, làm người không thể quá tham lam, nói ra, liền dùng ngươi này viên dạ minh châu trao đổi đi. À Dịu Lạ Vịn chớp chớp đẹp mắt mắt to, gật gật đầu, ừm, ta cảm thấy rất lợi hại công bình. À Dịu Lạ Vịn nói xong, từ túi bên trong xuất ra này viên dạ minh châu, một chút ném cho Giang Hạo một thanh tiếp được, sờ sờ nắm đấm lớn dạ minh châu, không biết trong biển ma thú thai nghén bao nhiêu năm, mới sẽ hình thành xinh đẹp như vậy báu vật. Giang Hạo chuyển tay đem Dạ Minh Châu đưa cho Hải Luân, Hễ Lẩn, cất kỹ, trở về sau đến đại lục, chúng ta có thể dùng nó đến trả tiền. Tiểu Hồ Ly ôm Dạ Minh Châu không bình thường yêu thích, gật đầu nói, cái này có thể đổi rất nhiều tiền. Ngồi tại hải mã thú bên trên Ạ Dịu Lạ Vịn bĩu môi, một cái Dạ Minh Châu mà thôi, về phần cao hứng như vậy à, đơn giản chính mình viên này lớn chút mà thôi. Nàng không biết, hiện tại hải tộc cùng nhân loại cùng thú nhân căn bản không buôn bán. Cho nên trong biển chân bảo tại nhân loại cùng thú nhân quốc độ chân quý dị thường, viên dạ minh châu này tại đại lục tuyệt đối là đỉnh cấp chân bảo cấp tồn tại. Giang Hạo đem cây sáo đưa cho Á Dịu Lạ Vịn, Á Dịu Lạ Vịn cầm cây sáo, yêu thích không nỡ rời tay bắt đầu vuốt ve, thế nhưng là loay hoay mấy lần, lại phát hiện mình căn bản sẽ không dùng. Á Dịu Lạ Vịn mắt to màu xanh làm con ngươi nhất chuyển, nhìn nói với Giang Hạo, chư tộc người, ta cảm thấy ngươi có trách nhiệm dạy dỗ ta như thế nào trình diễn loại này nhạc cụ. Giang Hạo buông buông tay, không có vấn đề, ta hội giáo sư ngươi cơ bản nhất trình diễn phương pháp, còn có một bài cơ sở từ khúc. Ngươi có rất nhiều từ khúc sao? À Dịu Lạ Vịn hỏi. Giang Hạo sờ sờ mũi heo, vừa cười vừa nói, vâng, còn có rất nhiều, tuyệt đối so với ngươi vừa mới nghe được từ khúc game hay nhiều. Đương nhiên, nếu như công chúa Điện Hạ muốn có được cũng là có thể, đồng giá trao đổi, một thủ khúc một khỏa vừa mới như thế Dạ Minh Trân Châu. Ngươi muốn nhiều như vậy Dạ Minh Châu làm cái gì? À Dịu Lạ Vịn hiếu kỳ nói. Về sau, chờ chúng ta đến đại lục, ta muốn có một căn phòng lớn, sau đó trên vách tường khảm đầy Dạ Minh Châu, cho dù đến đêm tối cũng không cần đốt đèn, cái này chắc chắn là hoa lệ nhất gian phòng. Giang Hạo cười nói. À, ngươi vậy mà cùng ca ca ta yêu thích một dạng, hắn cũng làm một cái tràn đầy Dạ Minh Châu gian phòng. Ân, xem ra lần này trở về, ta muốn từ phòng của hắn trên vách tường móc xuống tới mấy cái. À Dịu Lạ Vịn đạo. Sau đó Giang Hạo bắt đầu giảng dạy Á Dịu Lạ Vịn tội địch, đang dạy dỗ cơ sở về sau, thổi một bài danh khúc Yên Vũ Giang Nam, lần nữa đem hai cái cô nàng chảnh nhập âm nhạc bên trong, say mê ở giữa không muốn tỉnh. Một khúc thổi xong, nhìn lấy hai nữ sùng bái ánh mắt, Giang Hạo tâm lý đắc ý, ca hiện tại khác không nhiều, cũng là tài hoa nhiều, có tài hoa nhân tài là có mị lực nhất. Cứ như vậy, mỗi lúc trời tối Á Dịu Lạ Vịn đều sẽ tới, học tập một ca khúc khúc, đồng thời còn hội lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Đổi lấy một bài địch khúc, Giang Hạo trong không gian đã nhiều năm viên Dạ Minh Trân Châu. Mỗi lần óc tỏ tủ đều sẽ mang đến một đống đê dai ma thú, bất quá ngay cả ngày trao đổi, hiện tại ma thú chủng loại đã từ vỏ sò loại, chân loại động vật, biến thành thân mềm loại cùng giáp xác loại động vật, đang từng bước thăng cấp bên trong. Giang Hạo nhiệm vụ giá trị cấp tốc bạo tăng, đã tăng trưởng đến 6-8 điểm, đây tuyệt đối là cái làm cho người kinh hỉ kết quả, nếu như lại trao đổi hơn mấy muộn, Giang Hạo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngày này ban ngày, tiểu phàm thuyền lúc trước đi thuyền, đột nhiên, Giang Hạo cảm nhận được nơi xa ma lực bành trướng ngang dọc, có sóng biển lan lộn, chỉ gặp một đám ma sa thú, đang công kích mãnh liệt một đầu hải thuyền, Giang Hạo xuất ra ống nhòm nhìn lại. A, Giang Hạo khẽ di một tiếng, bởi vì hắn tại này trên chiếc thuyền, nhìn thấy một số thân ảnh quen thuộc, hắn lại nhìn kỹ một chút, xác định không sai, lại là gấu mèo tộc võ sĩ, này trước mắt chiếc thuyền này, không phải liền là từ phúc bọn họ đầu kia thuyền sao. Giờ phút này ma sa thú công kích không bình thường mãnh liệt, những gấu mèo đó võ sĩ tuy nhiên đang ra sức chiến đấu, có thể một cái trên thuyền một cái tại trong biển, ma sa thú có bén nhọn răng cưa, điên cuồng cắn xé thuyền, đại thuyền đã có bao nhiêu chỗ bị cắn đứt nước, thậm chí xuất hiện rỉ nước, tình huống đã gấp vô cùng gấp, nguy cơ sớm tối. Chính mình làm sao bây giờ, có cứu hay không? Cứu lại muốn thế nào cứu? Chương 1331, cứu Ngưng Ngọc. Lúc này đông phương trên thuyền lớn, gấu mèo võ sĩ chính đang ra sức chống cự ma sa xâm nhập, một cái cao lớn mạnh gấu mèo võ sĩ đứng tại thuyền một bên, trợn mắt tròn xoe nhìn hướng phía dưới, tràn đầy khối cơ thịt cánh tay giờ cao đinh ba, đồng nhiên một đầu ma sa trong nước ngoi đầu lên, cái này gấu mèo võ sĩ hét lớn một tiếng, xứ ra sức lực toàn thân đem đinh ba bắn đi ra. Siêu phốc. Đinh ba hung hăng đâm vào một đầu ma sa thú thân bên trên, đầu kia ma sa thú đau kịch liệt xoay người, ở trong biển kích thích mảng lớn bọt nước, trên thân lập tức toát ra một đoàn hồng sắc. Không khỏi hiển nhiên, cái này một xin hoàn toàn không đủ để giết chết ma sa thú, đang nghịch nước mấy lần về sau, cái này ma sa thú biến đến càng thêm điên cuồng, mở ra miệng rộng lộ ra tùm răng nanh, đối mạn thuyền hung hăng tấp tới, răng rắc răng rắc. Cự đại hàm răng cắn lấy trên gỗ, phát ra một trận khiến lòng run sợ giòn vang, mảnh gỗ vụn nhau nhau rơi xuống. Bắn ra, tiếp tục bắn ra. Cao lớn mạnh gấu mèo lớn tiếng hô hỏa lấy chính mình đồng bạn. Ngưng Ngọc đứng tại thuyền mái nhà bộ, nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít ma sa thú. Tâm lý phát khổ, nơi này chỉ sợ không dưới trăm chỉ, so trên thuyền võ sĩ nhân số còn nhiều, mà lại từng cái hung tàn khát máu cùng cực, đi qua một trận chiến đấu, kích phát ra hung tính, căn bản là không có cách ngăn cản. Trước đây nàng đã sử dụng tới huyễn thuật, ngăn cản những này ma sa thú một trận, thế nhưng là nàng ma lực luôn có hao hết sạch thời điểm, chờ ma lực hao hết sạch, những này ma sa thú liền lại đuổi theo, nàng hiện tại thân nội ma lực trống trơn, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy. Một người mặc trường bào gầy gò lão giả cũng đứng tại thuyền trên lầu, dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài, thái dương hoa râm, ăn mặc một thân tơ chất trường bào, trên đầu cắm ngọc trâm, hơi có chút tiên phong đạo cốt vị đạo, chỉ bất quá giờ phút này lão giả trên mặt cũng là một mặt lo lắng. Người này chính là Từ Phúc. Từ Phúc con ngươi đi dạo, đối bên người mấy cái tên cận vệ hô, qua, đem trong khoang thuyền đồng nam đồng nữ trục xuất khỏi tới. Bọn hộ vệ lĩnh mệnh qua, Ngưng Ngọc nhìn về phía lão giả, hỏi, đại nhân. Ngài gọi đồng nam đồng nữ ra tới làm gì, nơi này hỗn loạn, bọn họ căn bản giúp không được gì, còn không bằng trốn ở trong khoang thuyền an toàn. Lão giả trong mắt lóe lên quyết tuyệt thần sắc, đến bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Ngưng Ngọc không rõ ràng cho lắm. Thời gian không dài, 300 đồng nam đồng nữ từ buồng nhỏ trên tàu bị xua đuổi đến bong tàu. Những tiểu tử này đều là người đông phương gương mặt, tuổi tác đều tại chừng 14-15 tuổi, nam nữ các 150 người, nhìn đi ra bên ngoài chẳng cảnh, từng cái dọa đến không dám nói lời nào. Từ Phúc nhìn xem những này đồng nam đồng nữ, lại nhìn xem trong biển ma sa thú, lập tức la lớn, gấu mèo võ sĩ, hướng trong biển ném 100 người. Lời này vừa nói ra, trên thuyền tất cả mọi người cứng đờ, cái gì, đem đồng nam đồng nữ nhóm ném xuống, đại nhân vì sao hạ đạt dạng này mệnh lệnh? Ngưng Ngọc trợn mắt hốt mồm, đại nhân, ngài nói cái gì? Từ Phúc có chút tức giận, chính mình hạ lệnh, những này nô buộc vậy mà không có trước tiên chấp hành, mà chính là đối với mình mệnh lệnh sinh ra nghi hoặc. Cái này thật sâu thương tổn đến hắn quyền uy. Từ Phúc nét mặt đầy vẻ giận dữ quát, ta nói, vứt xuống 100 đồng nam đồng nữ, dùng bọn họ đến tế hải thú, những này hải thú ăn no, chúng ta liền có thể thừa cơ đào tẩu, các ngươi nghe không hiểu sao. Gấu mèo võ sĩ đầu lĩnh gờ sờ sờ đầu to, có chút không dám tin nói ra, đại nhân, bọn họ thế nhưng là đại tần tộc nhân, chúng ta đồng bạn, ngài lại muốn dùng bọn họ tế hải thú. Gặp võ sĩ đầu lĩnh cũng không nghe chính mình, Từ Phúc sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, giống to. Chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp nào à? Nếu như không cho ăn no những này ma sa thú, chúng ta căn bản không có thời cơ chạy trốn, hạ tràng cũng là đại thuyền trầm mặc, tất cả mọi người táng thân biển. Từ Phúc nói không sai, đạo lý là đạo lý này, có thể quyết định như vậy, lại làm cho tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận, đối quyết định này, bọn họ không bình thường kháng cự, lấy mạng người đổi an toàn, đây tuyệt đối là võ sĩ sỉ nhục. Lúc này những đồng nam đồng nữ đó xuất hiện rối loạn, bọn họ biết tiếp xuống chính mình vận mệnh cũng là cho cá ăn, có người dọa đến co quắp tại, có càng là dọa đến nghẹn ngào khóc giống lên. Từ Phúc quét mắt một vòng thút thít đồng nam đồng nữ, bất vi sở động, lần nữa đối gấu mèo võ sĩ lớn tiếng ra lệnh, gào ầu, hiện tại chọn lựa ra 100 người ném xuống, nếu như không đủ liền tiếp tục ném. Thẳng đến ma sa thú không tập kích chúng ta thuyền mới thôi, ta nói cho các ngươi biết, mang những này đồng nam đồng nữ đến, vốn chính là tế biển dùng, lúc này chính là thời điểm. Sở hữu gấu mèo võ sĩ đều nhìn về gào ầu dùng lực cắn răng, đại thủ nắm nuốt một thanh đinh ba, tráng kiện cánh tay bắp thịt không ngừng nâng lên, nhìn ra được giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng xoắn xuýt. Ngưng Ngọc nhìn về phía bên cạnh đại nhân, giờ khắc này, nàng cảm giác trước mắt từ đại nhân không bình thường lạ lẫm, không còn là cái kia chính mình đã từng nhận biết từ bi trưởng giả. Gào ầu, nghe theo mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước lời thề à, các ngươi gấu mèo nhất tộc hội thề chết cũng đi theo ta, các ngươi sẽ không vi phạm ta mệnh lệnh, trừ phi ta tự mình giải trừ cùng các ngươi minh ước. Từ Phúc giống to. Gào ầu dương mắt nhìn Từ Phúc, mở ra gấu miệng, hướng về phía Từ Phúc phát ra gầm lên giận dữ. Ngao. Từ Phúc giật mình, coi là những này gấu mèo võ sĩ muốn tạo phản, có thể một giây sau, gào ầu đang giống song sau, khi thế chính mình liền hạ xuống qua, các huynh đệ, chuẩn bị ném. Ngay tại gầu chuẩn bị hô lên mất mặt hai chữ này lúc, phương xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ca, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, rất nhiều người đảo lấy mạn thuyền nhìn về phía phương xa, có người chỉ nói ra, bên kia có một đầu thuyền nhỏ. Theo thuyền nhỏ cùng đại thuyền càng ngày càng gần, Giang Hạo cũng nhìn càng ngày càng rõ ràng, đầu này đại thuyền cùng cổ đại bảo thuyền không sai biệt lắm, đoán chừng có thể chứa đựng 500 người khoảng chừng, thuyền bong tàu, gấu mèo võ sĩ chính đang ra sức chiến đấu, nhân số ước chừng có 40-50 người. Thỉnh thoảng vứt xuống ngư xoa bắn giết ma sa thú. Trong biển ma sa thú lít nha lít nhít, đem toàn bộ thuyền đang bao vây, thỉnh thoảng gặm cắn đại thuyền, xem ra lại không lâu sau, đại thuyền chỉ sợ cũng muốn chịu không được. Chật. Thông qua ống nhòm, Giang Hạo nhìn thấy thuyền trên lầu đứng đấy một cái một thân phấn sắc quần áo nữ tử, phía sau còn đeo một cái vỏ sò. Giang Hạo tâm lý cũng là nhất động, là cổ lệ á, không, là con trai nữ Ngư Ngọc. Giờ khắc này, Giang Hạo kiên định cứu viện tâm tư. Náo tử đi một vòng, lập tức chế định tốt sách lược, đối tiểu hồ ly nói, Hải Luân, Hệ Lần, ngươi đến vịn dây thừng, phương hướng bất biến tiếp tục tiến lên. Tiểu hồ ly lập tức nghe lệnh tới. Giang Hạo đứng ở đầu thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất vẽ một trường trung cấp khuyết đại âm thanh phủ, sau đó hát lên SLEFS ong thần bí viên. Giang Hạo tin tưởng, đã bài hát này có thể thôi miên trương ngư ma thú cùng ạ hiệu là vịn hải mã, đối với mấy cái này mà sa thú hẳn là cũng có thể tạo được tác dụng. Theo Giang Hạo ngâm sướng, ca lực bắt đầu phát tán ra, tăng thêm trung cấp khuyết đại âm thanh phủ gia trì, thanh âm cuồn cuộn mà ra, trôi hướng phương xa. Tiểu phàm thuyền tiếp tục tiếp cận, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trên thuyền Từ Phúc, Ngưng Ngọc cùng gấu mèo võ sĩ cùng những đồng nam đồng nữ đó toàn cũng nghe được tiếng ca biến ảo khôn lường tựa như đến từ chân trời, có chấn an nhân tâm tác dụng, nguyên bản những cái kia thút thít đồng nam đồng nữ nhóm, chậm rãi thu tiếng khóc, đứng lên nhìn về phía phương xa thuyền nhỏ. Mà trong biển những ma sa đó thú, nguyên bản không bình thường cuồng bạo, có thể đang nghe tiếng ca về sau, chậm rãi đình chỉ công kích, chỉ là quay chung quanh tại hải thuyền xung quanh tới lui. Trên thuyền người nhìn thấy loại biến hóa này, đều mừng rỡ không thôi. Ngưng Ngọc kinh ngạc nhìn về phía trên thuyền nhỏ nam tử, tâm lý chấn kinh, tại nguy nan thời khắc, lại có người từ phương xa mà đến cứu vớt bọn họ. Thuyền nhỏ tiệm cận, nàng nhìn thấy một cái áo trắng tóc đen nam tử đứng ở đầu thuyền, hai tay khép tại trước miệng, tiếng hát tuyệt vời từ trong miệng hắn hát ra, tán phát ra trận trận ca lực. Giờ phút này Giang Hạo tại Ngưng Ngọc trong lòng, liền giống với cổ đại hiệp sĩ, tốt tiêu sái. Giang Hạo tiếng ca không ngừng, thuyền nhỏ thêm gần, trên thuyền mọi người nhận ca lực ảnh hưởng, có người bắt đầu mí mắt phát chìm, có người thậm chí treo lên áp. Lại nhìn trong biển ma sa thú, trở nên càng thêm yên tĩnh, thậm chí có đã không hề du động, lẳng lặng địa đợi trên mặt biển, chậm rãi, có ngủ, lại có chút hướng biển bên trong chìm xuống. Liên liên gầu những này gấu mèo võ sĩ, mí mắt cũng có chút phát chìm. Thuyền nhỏ tới gần đại thuyền, khoảng cách chỉ có 100 mét lúc, Giang Hạo xoát ném ra một cây trúc cao, Hải Luân, Hệ Lần, đậu ở chỗ này. Nói xong câu đó, Giang Hạo giẫm mạnh bong thuyền xoát bay ra, đuổi kịp trúc cao giẫm lên trên, nhanh chóng tiếp cận ma sa bầy, trúc cao hướng phía trước đi vòng quanh, rất nhanh tới ma sa bầy trước mặt, Giang Hạo trực tiếp nhảy đến một cái ma sa thú thân bên trên, duỗi tay vướt ve, tâm lý mặc niệm hệ thống hấp thu. 10, 9, 8, đốt chúc mừng thu thập viên. Thu hoạch ma thú ma sa thú một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành 69/100, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Sau đó Giang Hạo tại ma sa trong đám nhảy tới nhảy lui, không ngừng có ma sa biến mất, trên thuyền Từ Phúc, Ngưng Ngọc cùng gấu bọn người, kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo cử động, không biết hắn đem những ma sa đó đưa đến địa phương nào qua. Đốt ma sa thú 20. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ma sa thú liền thu tập được cực đại nhất, mà lúc này, hắn ma sa thú cũng dần dần chìm vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo nhảy về trúc cao, một chân dẫm ở, cái chân còn lại tại thủy thượng trượt đi, trúc cao siêu bắn đi ra, rất nhanh tới đại thuyền bên cạnh, dùng lực một điểm trúc cao, Giang Hạo thân thể siêu cất cao, bay thẳng đến thuyền bong tàu. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Giang Hạo, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích. Từ Phúc quan sát tỉ mỉ Giang Hạo, nhìn từ xa giống như là một vị tần nhân, có thể tiến về sau mới phát hiện, tuy nhiên người này hắc phát hắc đồng, khuôn mặt giống như là tần nhân, có thể cái kia mũi heo lại biểu hiện, người này rất có thể là thú nhân, còn là một vị chư tộc người. Từ Phúc lập tức tiến lên, chắp tay chào, mang trên mặt cảm kích thần sắc, vị này thú nhân dũng sĩ, vừa mới thật sự là rất cảm tạ, cứu chúng ta tại nguy nan. Không biết xưng hô như thế nào, lại vì sao tại cái này trong biển độc hành. Giang Hạo nhìn xem Từ Phúc, hắn có cái kinh ngạc phát hiện, cái này Từ Phúc vậy mà cùng mình tại thần thoại thế giới nhìn thấy cái kia Từ Phúc dáng dấp như thế giống nhau, chẳng lẽ là cùng một người, đều là đi ra tìm tiên dược, ngược lại ở chỗ này gặp được. Thời không giao thoa, hoặc là nói đều là cùng một cái diễn viên diễn. Giang Hạo cũng nghĩ không ra. Nghĩ không ra liền không nghĩ, Giang Hạo vừa cười vừa nói, thú nhân đế quốc. Thánh đàn Thánh Long Tế Tự, Ly Sát. Giang Hạo tại tự giới thiệu về sau, cố ý tản mát ra Thánh Long Tế Tự khí tức, Từ Phúc cũng là một vị tu sĩ, lập tức cảm nhận được cái này cố cường đại Long tộc khí tức, trong lòng căn bản không có nửa phần hoài nghi Giang Hạo lời nói. Bất quá hắn vẫn là tâm lý rung động. Thánh Long Tế Tự à, có thể so với nhân loại đại ma đạo sư, Đông Phương đại tu sĩ tồn tại, Từ Phúc thần sắc thay đổi thêm cung kính. Chương 1332, Từ Phúc quỷ cầu tiên pháp. Từ Phúc vừa định hàn huyên, Giang Hạo đưa tay ngăn cản, nói ra, ta còn có đồng bạn trên thuyền, ta đi trước tiếp nàng tới, có chuyện một hồi tại tự. Hẳn là hẳn là. Từ Phúc vội vàng nói. Giang Hạo xoát nhảy xuống đại thuyền, dẫm tại trúc cao bên trên, dùng chân dẫm mạnh mặt nước nhanh chóng trượt hướng tiểu phàm thuyền. Hải Luân, Hễ Lần, nhìn thấy Giang Hạo trở về, cái này mới an tâm. Giang Hạo lái thuyền, rất mau tới đến đại thuyền bên cạnh, đem dây thừng ném lên, gấu mèo võ sĩ tranh thủ thời gian cố định lại. Giang Hạo cản lại Hải Luân. Hễ Lần, eo nhỏ nhắn, dưới chân đạp một cái xoát bay lên đại thuyền, vững vàng rơi vào bong tàu. Hải Luân, Hễ Lần, trước đó bị Giang Hạo dạng này ôm qua, còn không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là Ngưng Ngọc cùng gấu mèo võ sĩ bọn người, cảm giác cái này chư tộc thú nhân thân thủ hảo lợi hại. Gấu mèo võ sĩ đã là cường chiến lực chủng tộc, lực lượng cùng nhanh nhẹn tại toàn bộ đại lục đều rất không yếu, thế nhưng không đạt được loại tình trạng này. Bất quá bây giờ bọn họ quan tâm không phải những này. Rất nhiều gấu mèo ghé vào thuyền một bên, nhìn lấy Giang Hạo tiểu phàm thuyền, từng cái chảy ra nước bọt, vì lông, bởi vì chiếc thuyền kia là dùng trúc tử làm, tại những này mắt gấu mèo bên trong, những này màu xanh biếc trúc tử, tản ra vô cùng mê người mùi thơm. Giang Hạo cùng Hải Luân, Hễ Lần, đứng vững, Từ Phúc lập tức tiến lên, nhìn thấy Giang Hạo trong ngực Hải Luân, Hễ Lần, vừa cười vừa nói, nguyên lai Thánh Long Tế Tự các hạ đồng bạn là một vị mỹ lệ hồ tộc thiếu nữ, hai vị đến trên biển chẳng lẽ là vì giải sầu? Hải Luân, Hễ Lần, nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo vừa cười vừa nói, có phải thế không, xem như tu luyện à. Tu luyện. Từ Phúc kinh ngạc. Giang Hạo phất phất tay, những này một hồi trò chuyện tiếp, ta xem các ngươi đại thuyền có nhiều chỗ đã tổn hại, tốt nhất nhanh duy sửa một cái, còn có chính là, nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, tốt nhất mau rời khỏi, để phòng những ma sa đó bảy lần nữa tới. Từ Phúc nghe xong xác thực như thế, lập tức mệnh lệnh trên thuyền công tượng đối thuyền chỉ tiến hành bảo hành. Một khi sửa chữa tốt lập tức lái thuyền rời đi, cũng may bị ma sa gặm cắn nát tổn hại địa phương, không có ảnh hưởng đại thuyền chỉnh thể kết cấu, duy sửa không tính rất khó khăn. Vị này Thánh Long Tế Tự đại nhân, hồ tộc tiểu thư, mời trong thuyền một lần. Từ Phúc sau khi phân phó xong, cười đối Giang Hạo hô. Giang Hạo mang theo Hải Luân, Hễ Lần, đi vào lâu thuyền nội thương, nơi này sửa sang rất có Trung Quốc cổ đại phong cách, ba người ngồi tại trúc trên ghế, Ngưng Ngọc làm theo ngồi ở bên cạnh trà sau đài mặt, bắt đầu vì ba người pha trà. Giang Hạo dò xét Ngưng Ngọc, chỉ gặp nàng đầu cắm châu châm, người mặc phấn sắc quần áo, phía sau một cặp như ngọc chân bóng vỏ sò, dung mạo mỹ mạo thanh tú xuất trần, da thịt phấn điêu ngọc trác, một đôi tú mục lưu chuyển ở giữa, hiện ra một cỗ bức người linh khí. Ngưng Ngọc gặp Giang Hạo nhìn mình, trên mặt có một chút ngượng ngùng, túi đầu đối Giang Hạo thi lễ, tiếp tục pha trà. Ngưng Ngọc tuyệt đối là đồng phương mỹ nữ điển hình, mỹ mạo, đoan trang, thục nhã. Từ Phúc gặp Giang Hạo dò xét Ngưng Ngọc, trong mắt mang lên một vòng ý cười, cười giới thiệu nói: Lý Sát Thánh Long Tế Tự các hạ, tự giới thiệu mình một chút, bức người Từ Phúc, là chiếc thuyền này thủ lĩnh, chúng ta đến từ Đông Phương Đại Lục, lần này đi ra ngoài là cho chúng ta hoàng đế bệ hạ tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Không nghĩ tới trên biển gặp được nguy hiểm như vậy, còn muốn đa tạ Thánh Long tế tự cứu giúp. Đúng, vị này là ảo thuật sư con trai tộc Ngưng Ngọc, các nàng con trai tộc Dung Mạo, tại chúng ta Đông Phương quốc độ cũng là số một mỹ lệ. Giang Hạo nhìn xem Từ Phúc, tâm tư chuyển tầm vài vòng, lập tức cũng có tâm tư, vừa cười vừa nói, Đông Phương đại lục có thể là đến từ Vân Tần đế quốc. Từ Phúc kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Giang Hạo, Ngưng Ngọc cũng kinh ngạc ngẩng đầu, hai người không nghĩ tới, vị này chư tộc tế tự vậy mà biết Vân Tần đế quốc. Lý Sát các hạ là làm sao biết? Từ Phúc nghi hoặc hỏi. Không khó đoán, lão sư ta đã từng nói cho ta biết, cách xa ngoài vạn dặm Đông Phương, cường thịnh nhất quốc gia cũng là Vân Tần đế quốc, các ngươi dung mạo, phục thị, sinh hoạt tập quán chờ một chút, ta đều biết một số, ta còn biết, hiện tại vị này Ngưng Ngọc tiểu thư làm sự tình, hẳn là chế tác các ngươi Đông Phương đồ uống trà, đúng không? Giang Hạo lạnh nhạt nói ra. Trong phòng ba người đều rất lợi hại kinh ngạc, Hải Luân, Hệ Lẩn, có chút sùng bái nhìn về phía Giang Hạo, chính mình Lý Sắt thật sự là học rộng, thậm chí ngay cả Vân Tần đế quốc sự tình đều biết. Nước trà nấu xong, Giang Hạo bưng lên đến uống một ngụm, nhẹ nhàng hé miệng, có chút cảm thán nói ra, rất lâu không uống trà. Thật là có chút hoài niệm đây. Lý Sắt các hạ trước kia uống qua trà sao? Ngưng Ngọc nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Vâng, sư phụ ta liền thích uống trà. Giang Hạo đạo. Chẳng lẽ lệnh sư là người Đông Phương? Từ Phúc kinh ngạc hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta cũng không biết sư phụ ta là người ở nơi nào, bất quá hắn thông hiểu cái thế giới này rất nhiều chuyện, tỉ như ngươi nói trường sinh bất lão dược, sư phụ ta liền đã từng nói cho ta biết, thành tiên có đạo, có thể trường sinh bất lão dược lại là vô vọng, sự kiện không có không làm mà hưởng sự tình, chỉ bằng mượn mấy hạt viên thuốc liền muốn đạt tới trường sinh, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Lý Sát các hạ biết rõ đường trường sinh bất lão dược cùng chuyện tu tiên. Từ Phúc vội vàng hỏi. Ha ha, nói đến, ta hẳn là cũng tính toán tu tiên chi nhân. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo lời này, Từ Phúc ánh mắt không được chớp động, sau đó đôi Giang Hạo hơi hơi hành lễ, nói ra, Lý Sát các hạ, có thể hay không đến bên trong khoang thuyền một lần, ta có chuyện trọng yếu cùng ngài giao lưu. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, trước đó thả mấy cái mồi, rốt cục cắn câu, tiếp xuống liền nhìn làm sao trượt. Không có vấn đề, Hải Luân, Hệ Lần, ngươi bây giờ nơi này cùng Ngưng Ngọc nói chuyện phiếm. Ta cùng từ tiền sinh qua bên trong khoang thuyền tự thoại. Giang Hạo đạo. Tiểu hồ ly nhu thuận gật đầu. Chờ Từ Phúc cùng Giang Hạo rời đi, Ngưng Ngọc nhìn xem Hải Luân, Hệ Lẩn, thật sự là một cái vũ mị tuyệt luân hồ tộc mỹ nữ, lại cho Hải Luân, Hệ Lẩn, rót một ly trà, nói ra, Hải Luân, Hệ Lẩn, tiểu thư, các ngươi tại sao tới trên đại dương bao la? Tiểu hồ ly tuổi tác tuy nhiên không lớn, khả tâm mắt lại rất nhiều, nàng biết quyết không thể nói lung tung, vừa cười vừa nói, du ngoạn. Vị này Ngưng Ngọc tỷ tỷ, có thể cho ta giảng một chút Đông Phương sự tình à, ta phi thường tò mò. Từ Phúc dẫn dắt Giang Hạo đi vào bên trong khoang thuyền gian phòng của mình, nơi này là toàn bộ đại thuyền lớn nhất cũng xa hoa nhất gian phòng, không sai biệt lắm có 3-40 mét vuông, các loại công trình đầy đủ, riêng là này cái giường lớn, chừng 2 mét thừa 2 mét, cái này tại chen trúc trên tàu biển tuyệt đối là xa xỉ tồn tại. Hai người ngồi xuống, Từ Phúc đối Giang Hạo hơi hơi hành lễ, Lý Sắt các hạ. Có thể hay không cho bỉ nhân giảng một chút ngài biết rõ trưởng sinh bất lão dược cùng chuyện tu tiên, Từ Mộ vô cùng cảm kích. Giang Hạo nhìn xem Từ Phúc, nói ra, ta nhìn thân thể ngươi, có linh lực lưu chuyển, hẳn là cũng đã nhập môn đi, vì sao lại yêu cầu ta. Từ Phúc không nghĩ tới Giang Hạo liếc thấy mặt hắn, đối Giang Hạo càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, eo lần nữa cúi xuống, giọng mang khẩn cầu nói ra. Từ Mộ cầu tiên mấy chục năm, thành kính chi tâm không thay đổi, trải qua gặp chắc trở, cũng chỉ vừa mới sơ khuy môn kính. Lại không biết con đường phía trước đại đạo ở nơi nào, vô cùng mê mang, mắt thấy thọ nguyên không nhiều, lại nghe nói ở nước ngoài có tiên sơn tiên đảo, lại có tiên nhân ở lại tu luyện, theo lên tâm tư, lặn lội đường xa vạn lý tìm kiếm, đã thời gian 3 năm quá khứ, lại không thu được gì, hôm nay nghe nói Lý Sắt các hạ ngôn ngữ, vi sư tất nhiên là tiên nhân tu sĩ, còn xin chỉ giáo.